trước kia một trận chiến, phượng tộc trong 9 tầng trời thánh cung bên trong cường giả, bị Sở Dương diệt cái hầu như không còn. Lần này, phượng tộc nguyên khí đại thương, nếu không phải còn có phượng cửu thiên không chết, e sợ cửu thiên thánh đỉnh đều sẽ lưu lạc tới liền quỷ tộc, tu la tộc cũng không bằng mức độ. Chúng ta gấp gáp, há lại là ngươi có thể so sánh. Vừa nãy một trận chiến, ngươi tiêu hao hầu như không còn, hiện tại, không cần ba người chúng ta ra tay, cũng có thể dễ dàng đưa ngươi vây giết. Tử Thiên nhai cười lạnh. Phía sau hắn đi ra 5 vị trí cường giả, tất cả đều là trí cường 2 cảnh nhân vật đáng sợ, hướng về Sở Dương bay tới, còn lại cường giả nhưng không hề nhúc đích, hiển nhiên là bảo vệ Tử Thiên nhai 3 người bọn hắn. Ngươi có giúp đỡ, lẽ nào ta sẽ không có? Sở Dương lạnh rên một tiếng, Đế Tuấn cùng Trúc Long từ nội thế giới đi ra. Bọn họ một cái đầu đỉnh Hà Đồ Lạc Thư, một tay nâng tổ Long Châu, chắn phía trước. Còn có chúng ta. Hét dài một tiếng từ đằng xa truyền đến. Nhân tộc trí cường giả Khương Nhân Vương, cũng chính là Lao Tê Tiểu cắt phá trời cao, cấp tốc mà đến, cũng trong lúc đó, hắn phách lối không ở áp chế cảnh giới, phá vỡ cầm cố, nuốt trôi bát phương chi tinh khí, dẫn tới thiên địa chi trật tự, còn có tự thân cất giấu, có điều mấy hơi thở, cũng đã bước vào trí cường cảnh giới thứ 3, hơn nữa đạt tới trạng thái đỉnh cao. Hắn rơi vào Sở Dương bên người, hăng hái, đồng thời vung tay lên, mở ra một tòa cửa không gian, từ bên trong liên tiếp đi ra hơn 10 vị trí cường giả. Trong đó có lúc trước Thạch Lỗi. Cánh cửa không gian sau khi, là không thể nhìn thấy phần cuối nhân tộc đại quân, trong đó còn có trí cường giả. Ngươi nhân tộc muốn cùng ta môn toàn diện khai chiến. Tử Thiên nhai lộ ra tàn khốc. Ngươi đều phải diệt vong chúng ta, lẽ nào chúng ta vẫn còn ở tử cái gì toàn diện khai chiến? Lao Tế Tiểu cười lạnh, đại chiến đồng thời, lấy 3 người các ngươi trạng thái, ta chắc chắn, đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ. Vào lúc ấy, các ngươi nhân tộc cũng sẽ tử vong hầu như không còn. Tử Thiên nhai không sợ chút nào. Lao Tế Tiểu lạnh rên một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Sở Dương, lúc gần lúc hiện, hắn đã đem tên tiểu bối này trở thành người chủ trì. Sở Dương khẽ mỉm cười, hướng tứ phương chắp tay nói, Tam Thánh Đình mạnh nhất lá bài tẩy, đã bị tiêu hao hết, hơn nữa cũng bản nguyên bị thương, sức mạnh không phát huy ra 1/10. Đã không có mạnh nhất lá bài tẩy, bọn họ chính là mất đi nanh vuốt con cọp, chư vị, này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Chúng ta liên thủ, có thể mang Tam Thánh Đình hoàn toàn diệt, từ nay về sau, tiên giới lại không áp bức. Hơn nữa, trong tay bọn họ chẳng những có thánh trận, còn có thánh khí, đây chính là ẩn chứa thánh đạo bí ẩn. Chư vị, nếu là mất đi cơ hội lần này, sau này lại nghĩ chờ đợi, liền hầu như không thể nào. Hơn nữa, lúc trước ngũ hành lão tổ độ thánh kiếp, chính là chết cho bọn họ ám hại. Các ngươi thì sao? Nếu không diệt trừ Tam Thánh Đỉnh, sau này thánh đạo vô vọng. Cơ hội, chỉ có một lần. Sở Dương cao giọng nói. Đem Tử Thiên nhai ở bên trong đại trận nói tới mưu tính ngũ hành lao tổ chuyện tình hết mức truyền ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tứ phương thiên cung đều truyền ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, trong đó ấp vũ sắc cơ, xúc động khí trời thay đổi, khói đen ép đỉnh, lôi đỉnh cuồn cuộn. Tử Thiên nhai, ngũ hành lao tổ thực sự là chết cho các ngươi tay. Một ông lão đột nhiên xuất hiện một bên khác, mặt giận dữ. Liêu Trường Không, đi qua đã trở thành mây khói, hà tất nhiều lời. Tử Thiên nhai lạnh lùng trả lời. Ha ha ha. Liêu Trường Không cười to, các ngươi có thể ám hại ngũ hành lão tổ, sau này chúng ta tìm hiểu thánh đạo, có phải là cũng sẽ bị các ngươi ám hại? Cùng với tương lai chết ở các ngươi tay, không bây giờ thiên giải trừ hậu hoạn. Không sai. Long tổ đi ra, thánh đạo là chúng ta tất sanh theo đuổi, có thể các ngươi, nhưng phải đoạn chúng ta thánh đạo, há có thể đáp ứng. Tử Thiên Ngai, Phượng Cửu Thiên, Lôi Thiên Thánh, hôm nay không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, cái kia chính là sinh tử cựu địch. Hỏa thần tộc lão tổ cũng đi ra. Sau đó quỷ tộc lão tổ, tu la lão tổ, còn có cổ xưa đế tộc chí tôn, lãnh đời không ra thánh môn lão tổ chờ đã dồn dập từ trong bóng tối đi ra. Sở Dương trong thai, cũng truyền đến Lao Tế Tiểu giải thích, Liêu Trường Không, hắn là không giả trang chủ nhân, bản thể là một cây giống ruột dương liễu, cùng ngũ hành lão tổ giao hảo. Giống ruột dương liễu. Sở Dương có chút bất ngờ. Ở hồng hoang thế giới bên trong, nhưng là có một vị đại thần, bản thể cũng là giống ruột dương liễu. Chỉ là Sở Dương chưa từng thấy. Nhưng hắn cũng nhìn rõ ràng, cái này Liêu Trường Không, bản thể bất quá là hậu thiên đồ vật thôi, cũng chính là thánh thể, liền ngay cả thể chất của hắn cũng không sánh nổi. Đang bởi. Chương 1078, Thánh Vết. Sở Dương một lời, gây xích mích thiên hạ cường giả, đem Tam Thánh Đỉnh vây nốt. Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Thử Thiên Ngai đã dùng đại dược, khôi phục mấy phần. Hắn trên đỉnh đầu tử tinh linh lung tháp buông xuống đạo đạo tử quang, đưa hắn bảo vệ trong đó. Đồng thời lấy ra thời không chỗ sâu tinh khí, chuyển vào trong cơ thể. Thật cho là chúng ta là cung dương hết đà. Lôi Thiên Thánh cười lạnh, hắn lôi thần truy đã dơ cao khỏi đỉnh đầu, mặt trên ngưng tụ lôi đỉnh báo táp, có hủy diệt hết thể sức mạnh đáng sợ. Liêu Trường không biến sắc, nhưng cũng cứng rắn nói, như các ngươi như vậy, ám hại độ thánh kiếp người, đây là không cho chúng ta hy vọng, đoạn chúng ta con đường. Truy tìm thánh đạo, là của chúng ta mục tiêu cuối cùng, cũng là chúng ta mục đích của duy nhất, vì thánh đạo, chúng ta có thể bỏ qua tất cả, dù cho thân tử đạo tiêu. Hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một gốc cây vạn trượng liêu rủ bóng mở, điểm điểm lục mang rơi ra. Tuyệt chúng ta thánh đạo, chính là không chết không thôi chi địch. Đế tộc lao tổ vẻ mặt lãnh đạm, trong con ngươi ẩn chứa sắc cơ. Chúng ta những cường giả này, đủ để đem bọn ngươi tam thánh đỉnh mai táng. Thánh môn lão tổ tiến lên trước một bước, cho dù không thể, còn có Sở Dương nói hữu, nhân tộc rất nhiều trí cường. Không cho một câu trả lời hợp lý, hôm nay tam thánh đỉnh tất vong. Tất vong. Hỏa thần tộc, long tộc, tu la tộc nhóm cường giả dồn dập đáp lời. Xa xa từng luồng mịt mờ khí tức truyền đến, biểu đạt thái độ. Tử Thiên ngay trong con ngươi né qua một vệt vẻ tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, vẫn là không thể không cúi đầu, không phải chúng ta mối thù địch, độ thánh kiếp thì tuyệt không ra tay. Cái gì mới được kẻ thù? Nhân quả dây dưa, không chết không thôi. Cần lập xuống đại đạo lời thề. Liêu Trưởng không theo sát không nghỉ. Ha ha ha. Tử Thiên ngay ngẩn ra, không khỏi cười lớn, thân ta vì là trí cường cảnh giới thứ tư cường giả, khẩu hàm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, lời nói, chính là pháp lý. Ngươi dĩ nhiên để ta lập xuống đại đạo lợi thể. Liêu Trường Không, ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi. Ngọc trong tay của hắn bài lần thứ hai trôi nổi giữa không trung, phát ra từng làn ba động khủng bố. Thẳng thắn, đưa bọn họ toàn bộ diệt quên đi. Lôi Thiên Thánh cười gằn. Ba người chúng ta, mặc dù suy yếu đến rồi cực hạn, nhưng liều mạng bản nguyên tiêu hao hết, cũng có thể đem bọn ngươi hết mức chém giết. Có muốn thử một chút hay không? Phượng Cửu trời lạnh cười. Ba người bọn hắn ngọc bài treo cao giữa không trung, quấn quýt lẫn nhau, từ bên trong phóng thích ra khí tức, để Liêu Trưởng không đám người sắc mặt của biến. Hơi thở ngột ngạt, bao phủ thương mang thiên địa. Các ngươi giữ lời nói. Qua hồi lâu, Liêu Trưởng không mới nói. Liêu Trưởng không, tương tự, ta không biết nói lần thứ hai. Tử Thiên ngai vô cùng hung hăng. Vậy thì tốt. Liêu Trưởng không liếc mắt nhìn quấn quýt cùng nhau ngọc bài, lòng vẫn còn sợ hãi, gật gật đầu, liền muốn rút đi. Còn ngũ hành lão tổ cửu hận. Hắn cũng chỉ là tức giận, một khi liên quan đến tự thân sinh tử, vẫn đúng là không tính là gì. Cho tới Long Tổ chờ đã sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Đúng rồi, Sở Dương sức mạnh, đã suy nhược đến rồi cực hạn, mà trong tay hắn, không chỉ nắm trong tay thánh khí, hơn nữa còn có rất nhiều thánh đạo thần thông. Phượng Cửu Thiên bỗng nhiên quỷ dị nói. Cho tới Thất Lạc Huyền Hỏa Kiếm cùng Bất Hủ Thánh Cung, nàng sáng suốt không có hướng về Sở Dương phải về, nhân làm căn bản không thể. Phượng Cửu Thiên, thật cho là chúng ta là người ngu. Liêu Trường không hừ lạnh nói, ba người các ngươi dùng tới các loại gốc gác đều không giết được hắn, cho dù hắn hiện tại suy sụp đến mức tận cùng, tuy nhiên có phương pháp lôi kéo chúng ta nhiều hơn phân nửa cường giả chôn cùng. Bằng không, các ngươi ba vị còn có dư lực, vì sao không động thủ? Huống chi, nhân tộc, các ngươi đã không cách nào uy hiếp. Liêu Trường không dứt lời, đạp phá hư không đi. Long tộc chờ ngươi nhìn quét một chút, tuy rằng rất muốn diệt hết Tam Thánh Đỉnh, cũng rất muốn giết chết Sở Dương, nhưng cũng vạn phần kiêng kỵ, không dám động thủ. Dù sao lão tế tiểu chờ ngươi liền ở bên cạnh, hơn nữa nhìn lên, Sở Dương dường như đã khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, khắp nơi cường giả dồn dập thối lui. Sở Dương cau mày, mới vừa gây xích mích chưa thành công, cũng không coi ủ rũ, chỉ là nhìn chằm chằm Tử Thiên nhai chờ ngươi, trong mắt lập lòe ú ú ánh sáng, sát cơ ấp ủ. Làm sao? Ngươi cho rằng bằng bọn họ, có thể giết chết chúng ta. Tử Thiên nhai cảm nhận được rồi Sở Dương sát cơ, trong lòng căng thẳng, chỉ vào lão tế tiểu chờ ngươi hừ lạnh nói. Sắc thực muốn. Sở Dương lạnh nhạt nói, nếu muốn giết đi các ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ bị các ngươi lôi kéo trốn cùng, tính không ra. Lần sau, định đem bọn ngươi tàn sát hết giết tuyệt, còn có, uổng giết một người tộc, ta tất gấp trăm lần còn chi, cho ta nhớ cho kỹ. Hắn nhìn chằm chằm ba người trên đỉnh đầu ngọc bài, vẻ mặt do dự bất định. Đi. Tử Thiên ngai lạnh rên một tiếng, xoay người đi. Trong lòng hắn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lấy bọn họ bây giờ trạng thái. Căn bản không khả năng lại để cho ba cái ngọc bài dung hợp đồng thời, bạo phát kinh khủng một đòn. Thậm chí ngay cả đại trận đều khó mà bố trí mà thành, muốn vây giết nhân tộc, cũng khó có thể làm được. Hơn nữa, hắn cũng không biết Sở Dương tình hình đến cùng làm sao. Thả bọn họ đi. Lao tế tiểu truyền âm. Hắn nóng lòng muốn thử, muốn liều một phen. Bọn họ đến rồi cực hạn, ta cũng đến rồi cực hạn, nếu là chém giết, tất nhiên hai bại đều vong. Sở Dương lạnh nhạt nói. Hắn cũng bất đắc dĩ. Linh hồn bị thương, bản nguyên hao tổn thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, hơn nữa mấy đại tổ vu đều bị đánh cho tàn phế, khó có thể dung hợp tự thân tăng lên sức mạnh. Lao tế tiểu yên lặng gật đầu. Đám người bọn họ, quay lại Huyền Hoàng học viện. Xa xa mà, Vô Thủy Đại Đế liền đứng lên, nhìn đi tới gần Sở Dương, lộ ra nụ cười, trở về là tốt rồi. Ngoan Nhân Đại Đế cũng lộ ra thân thiết vẻ. Yên tâm. Sở Dương gật gù. Hắn lúc này mới để Ngoan Nhân Đại Đế đem kiếm thánh sư phụ từ địa linh tháp bên trong rời đi ra. Kiếm thánh năm đó bị thương, còn nơi ở trong hôn mê. Vấn đề không lớn. Sở Dương đã kiểm tra sau, cũng yên lòng. Hắn thôi thúc thánh liệu đại tiên thuật, thoáng qua liền đem kiếm thánh khôi phục. Đối phương dù sao chỉ là thái ớt kim tiên, thương thế không làm khó được hắn. Trở về. Kiếm thánh mở hai mắt ra, nhìn thấy Sở Dương ánh mắt ân cần, an tâm cười nói. Trở về. Sở Dương cũng an tâm không ít. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Lao Tế Tửu nói, sau này không cần lại sợ Tam Thánh Đỉnh, Huyền Hoàng Thành cùng Huyền Hoàng Học Viện ta tới đón quản. Địa phương này, không thành vấn đề. Lao Tế Tửu trực tiếp đáp lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về trên không, nơi đó. Tạm thời không lo. Sở Dương trầm tư nói, hy vọng đi. Lao Tế Tửu nói, đi thánh vực tu luyện đi, nơi đó tu luyện hoàn cảnh, so với nơi này tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Không cần, sau này ta chính là ở đây. Sở Dương dứt lời, trùng thánh vực giáng lâm mà đến trí cường giả chắp chắp tay, lại trùng chu bất nghi gật gật đầu, hắn mang theo Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, còn có kiếm thánh bay lên không. Giây lát trong lúc đó, bọn họ đi tới Huyền Hoàng Học Viện mặt sau 10 vạn dặm xa trên một ngọn núi, bố trí đại trận, lưu lại một bộ hóa thân, ẩn nấp khí tức, nhưng còn xa chui trăm vạn xa, đánh phá hư không, mở ra một vùng không gian, tung hà đồ lạc thư, hóa thành chu thiên tinh đấu đại trận, hình thành một vùng sao trời thế giới. Chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, lấy ra trong hư không tinh khí, truyền vào nơi này, trong thời gian ngắn ngủi, liền hóa thành động thiên phúc địa. Sở Dương đem từ thánh đường bên trong đại thế giới mang ra ngoài 10 vạn tiên binh tiên tướng toàn bộ phong ra, những người này, đã từng là nơi đó đại sở hoàng triều bộ hạ, cũng là hắn dạy dỗ mà thành, trung thành tuyệt đối. Đồng thời còn có Bao Hát Tử, Thần Nguyên, Bái Nguyệt giáo chủ chờ ngươi. Các ngươi cố gắng tu luyện, ta cần chữa thương. Sở Dương đem Vô Thủy bọn họ giới thiệu sau khi, lưu lại vô số công pháp tu luyện cùng thần thông, rơi vào một cái tinh cầu trên, trực tiếp bế quan. Đồng thời, đạo hồn chốc ra, về tới nội thế giới bên trong. Hơi thở của hắn, cũng lần thứ hai suy rơi xuống kim tiên đỉnh cao. Linh hồn bị thương, lưu lại thánh đạo vết tích, nếu không phải đạo hồn bảo vệ, còn có bảo thể suy yếu, linh hồn của ta hạt nhân, chân linh chi nguyên, e sợ đã hoàn toàn mất mạng. Sở Dương cao mày. Loại thương thế này, nếu không phải khôi phục, sau này đừng muốn tăng cao tu vi. Đáng tiếc, đạo hồn thương thế so với hắn càng thêm nghiêm trọng, cần chìm vào nội thế giới bản nguyên bên trong tiến hành khôi phục. Xuyên qua làm lệnh thời gian, cần 1 năm kỳ hạn, nếu là bây giờ rời đi, hiến tế một cái đối ứng đẳng cấp tiên khí không có gì, có thể hạ thấp một cảnh giới lớn tu vi, đối với bị thương linh hồn tới nói, không biết có thể hay không chịu đựng. Sở Dương suy nghĩ chốc lát, cuối cùng trước tiên chuẩn bị chữa thương, nếu là 1 năm kỳ hạn vẫn không có khôi phục, mặc nữa càng cũng không trễ. Cũng tiết kiệm trong khoảng thời gian này phát sinh nữa biến cố gì. Thời gian nửa năm, vội vã mà qua. Huyền Hoàng trong thành, đến rồi mấy vị cường giả. Đăng bởi. Chương 1079, Thánh Ai. Huyền Hoàng thành, Tung Hạc trên lầu, một nhóm 3 người ngồi đối diện nhau. Bọn họ uống rượu phẩm món ăn, nhìn như tùy ý, nhưng lẫn nhau ở truyền âm trò chuyện. Ngày đó, Huyền Hoàng học viện kiếp nạn, Sở Dương đột nhiên xuất hiện, ngăn cản trong truyền thuyết Tam Thánh Đỉnh, tạm thời giải trừ nhân tộc nguy nan. Người kia thực sự là Sở Hoàng sao? Một người trong đó mang theo nghi hoặc. Chúng ta thực lực, không cách nào nhìn thấu trên chiến trường tình huống, cũng không thấy được chân nhân, chỉ là ta có loại cảm giác, cái kia Sở Dương, chính là của chúng ta Sở Hoàng. Nay một vị người nói chuyện, chính là lúc trước bị Sở Dương giải cứu Tân Quỳnh, hắn vẫn hướng về Huyền Hoàng học viện tới rồi, nhưng cho đến hôm nay, mới chính thức đi tới nơi này. Có thể nơi này Sở Dương, mạnh mẽ quá đáng, đã đứng ở tiên giới đích thực chính đỉnh cao, nếu là thật. Lời mới vừa nói người lắc đầu. Làm sao liền không thể nào là thật sự? Một thanh âm đột ngột xuất hiện, bóng người hiện ra, tọa ở trong đó một không chỗ ngồi, chu vi cũng tự động dâng lên một tầng cấm chế. Người tới chính là Sở Dương. Đây là một bộ hóa thân. Nô Hoàng. Tân Quỳnh đại hỉ, không nhịn được đứng lên. Nô Hoàng. Hai người khác cũng dồn dập đứng lên. Tọa. Sở Dương giơ tay ra hiệu, 3 người các ngươi làm sao đụng vào nhau? Tân Quỳnh đến Huyền Hoàng thành, là yêu cầu của hắn. Cho tới 2 vị khác, nhưng là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Đè xuống kích động, Tần Quỳnh nói rằng, ở đến Huyền Hoàng thành trên đường, ta đụng phải 2 người bọn họ vị, liền đồng thời chạy đến. Các ngươi phi thăng chi hậu, có từng gặp phải những người khác? Sở Dương hỏi dò. Gặp. Bộ Kinh Vân cũng như năm xưa lãnh khốc. Nhiếp Phong nói tiếp, chúng ta phi thăng chỗ, ở Bắc Bộ nơi, lúc đó ta hai người gặp gỡ, cũng không có vội vã lang bạt, mà là dừng lại tu luyện, chờ đạt đến chân tiên sau khi, mới nghĩ tìm kiếm những người khác. Có thể ở một tòa trong thành, lại phát hiện yêu nguyệt cùng liên tinh. Vào lúc ấy, chúng ta đúng dịp thấy hai người bọn họ, bị đánh giết giữa không trung. Lúc đó kẻ địch quá mạnh, chỉ có thể đè xuống lửa giận. Sau đó hai chúng ta hỏi thăm, cái kia là đến từ huyết hải tu la tộc cường giả, bọn họ đụng tới yêu nguyệt hai người, một cái trong đó tu la vương tử muốn mạnh mẽ hơn đưa các nàng nạp vì là tiểu thiếp, không theo bên dưới, đã bị đánh giết. Nhiếp Phong nói, khuôn mặt phẫn hận. Huyết hải, tu la tộc. Sở Dương nhắm hai mắt lại. Trong lồng ngực nổi lên sắc cơ. Yêu nguyệt cùng liên tinh là đã từng từ tuyệt đại song tiêu phi thăng đến đại hoang giới, bị hắn hàng phục, trở thành thủ hạ, mặc dù không có bao nhiêu cảm tình, nhưng cũng là người của hắn. Bây giờ lại bị giết. Hơn nữa còn là hắn biết phi thăng trong mọi người, trước hết tử vong hai cái. Mặc dù hắn cũng biết, phi thăng đông đảo thủ hạ, không thể đều bình an sống sót, có thể hắn vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Này món nợ, ta nhớ rồi, tìm tới cơ hội thích hợp, ta và tu la tộc toán toán sổ cái. Sở Dương nói rằng, ong ong ong. Nhưng vào lúc này, một luồng đáng sợ gợn sóng từ đằng xa truyền đến, để trên tiểu lâu trận pháp tự động mở ra, tiên quang bao phủ, nhưng chấn động kịch liệt. Luồng hơi thở này. Sở Dương rộng mở đứng lên, vẩy tay háo, mang theo Tần Quỳnh ba người xuyên qua trận pháp đi tới giữa không trung, bọn họ mới vừa trên bàn, nhưng lưu lại mấy khối tiên tinh. Trên cao không, phóng tầm mắt tới tiên giới hướng chính bắc. Nơi đó, có một đạo thánh quang xông thẳng tới chân trời. Dù cho khoảng cách trăm tỷ dặm xa Huyền Hoàng Thành đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nương theo mà đến gọn sóng, càng là khủng bố. Nô Hoàng, loại sức mạnh này. Tần Quỳnh ngơ ngác. Đây là thánh đạo lực lượng. Sở Dương sắc mặt nghiêm túc. Hán đạp không đi, đi tới Huyền Hoàng Học Viện lấy bắc cách xa 10 vạn dặm hóa thân ẩn giấu nơi, liền đi vào, sau đó mở ra đường hầm hư không, đem Tần Quỳnh ba người chuyển vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận không gian. Nơi đó, bản tôn Sở Dương, cũng mở mắt ra. Thánh vết vết thương, khó có thể khép lại, chỉ có thể dựa vào thời gian đánh bóng. Sở Dương thở dài một tiếng. Thời gian nửa năm, thương thế của hắn chỉ khôi phục 1%, đây là lợi dụng nội thế giới lực lượng bản nguyên làm hao mòn, mới có loại này hiệu quả, bằng không nếu là hắn tự thân, căn bản không khả năng. Hắn cái này bản thể, tu vi quá kém. Đạo hồn đem lúc trước thương tổn mang đi 99%, thương thế càng nặng, khôi phục ngày, còn không biết năm nào tháng nào. Sở Dương bất đắc dĩ. Tin tức tốt duy nhất chính là thánh vết vết thương, có thể bị làm hao mòn. Thánh vết, thánh đạo vết thương vết. Thầm nghĩ, hắn đã ly khai mật cảnh không gian, đi tới Huyền Hoàng Học Viện, tìm được rồi Chu Bất Nghi. Vào lúc này, Lão Tế Tiểu cũng tìm tới. Chào hỏi, liền dồn dập ngồi xuống. Nơi đó đến cùng là địa phương nào? Sở Dương chỉ hướng vừa nãy thánh quang bạo phát nơi, bây giờ, thánh quang đã biến mất, có thể tràn ngập trong thiên địa đạo vận nhưng thật lâu gợn sóng. Đó là thánh ai? Lão Tế Tiểu biểu hiện nghiêm nghị, vốn tưởng rằng chỉ là một truyền thuyết xa vời, không nghĩ tới thành sự thật. Sở Dương hỏi dò, nói thế nào? Truyền thuyết, ở cực kỳ xa xôi thời kỳ, có lẽ là hơn 100 triệu cái kỷ nguyên trước, vùng thế giới này, bầu trời nứt ra, huyền hoàng đấm máu và nước mắt, vô lượng sát khí, che đậy bầu trời. Vào lúc ấy, từ trên trời cao, ngã xuống một ngọn núi, sức mạnh đáng sợ, đem phương Bắc Đại Địa toàn bộ phá hủy, tiên giới bị to lớn trọng thương. Cũng có truyền thuyết. Huyết hải chính là vào lúc ấy hình thành, quỷ tộc, cũng sơ thủy sinh ra. Lão Tế Tiểu nói, đây chỉ là truyền thuyết, đối với hiện tại tiên giới tới nói, hầu như không có mấy người tin tưởng. Bởi vì đã từng có cường giả hoài nghi truyền thuyết xa vời làm thật, phải đi tra xét, có thể kết quả không thu hoạch được gì. Cũng có cường giả đem thánh nhai toàn bộ nổ nát, hóa thành thâm nguyên, có thể theo thời gian. Trôi qua, trải qua hơn vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, thánh nhai lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Tình huống như thế. Cũng bị rất nhiều người phát hiện, lần thứ hai tra xét, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lâu dần, thánh ngai là được tiên giới một điều bí ẩn. Lão Tế Tiểu trầm ngâm chốc lát, lại nói, ta đã từng thu dọn quá viễn cổ tư liệu, thông qua đôi câu vài lời truyền thuyết, cho ra một cái kết luận, nơi đó, tất nhiên là ẩn chứa vượt qua tiên giới sức mạnh, thánh ngai, rất có thể là đến từ Hồng Mông thánh giới. Ta cũng tra xét qua rất nhiều lần, cho dù là thánh đạo sức mạnh, cũng có thể nhận ra được manh mối. Nhưng cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì, quá mức quái lạ. Các loại dấu hiệu cho thấy, nơi đó quái lạ, không phải không phát hiện được, mà là vượt qua nhận thức. Bây giờ thánh quang bạo phát, đạo vận dập dờn toàn bộ trong thiên địa, chính là rất tốt chứng minh. Sở Dương đứng lên, ta chuẩn bị đi xem một chút. Ta ở triệu tập mấy cái đạo hữu, đồng thời cùng ngươi. Lao tế tiểu vội vàng nói. Không cần, chúng ta từng người hành động. Sở Dương hơi hơi trầm tư, liền lắc lắc đầu, sau đó tiện tay bắn ra, rơi vào Chu Bất Nghi trước người một quyển sách. Đây là một loại đại trận bố trí phương pháp, tìm hiểu sau khi bố trí thành công, có thể ngăn cản vậy trí cường giả. Được. Chu Bất Nghi cả kinh, liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Sở Dương không cần phải nhiều lời nữa, đạp không đi. Lao tế tiểu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hắn đúng thánh vực, vẫn là tồn tại bất mãn, có điều lấy ra một loại đại trận, hiển nhiên là đem Huyền Hoàng Học Viện trở thành địa phương của chính mình, đối với chúng ta mà nói, cũng coi như là cái an ủi. Sư phụ, Sở Dương bọn họ những người này, mới là chúng ta nhân tộc tương lai, còn thánh vực bên trong một phần. Chu Bất Nghi lắc lắc đầu. Ai không muốn thẳng tắp sống lưng, sừng sững bên trong đất trời. Đặc biệt trí cường giả. Không phải là không muốn cứng rắn, mà là không thể a. Lao tế tiểu bất đắc dĩ nói. Có thể sống lưng cong lâu, sẽ thấy cũng thật không thẳng nhiệt huyết lạnh, liền lại khó mà sôi trào. Chu Bất Nghi lại nói. Bất kể như thế nào, hiện tại có khả năng chuyển biến tốt, không phải sao. Lao tế tiểu khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Tốt nhất đừng tiếp tục để một ít ngu xuẩn xuất hiện trước mặt hắn. Ta biết. Lao tế tiểu gật đầu. Đang bởi. Chương 1080, không đúng. Thiên ngai xa, cũng bất quá gang tấc trong lúc đó. Sở Dương vượt qua hư không, hướng về thánh ngai phương hướng chạy đi. Hắn nhìn thấy, trên không trung có số lớn cường giả cũng chạy tới cái kia một phương hướng. Tu vi thấp nhất đều là thái ớt kim tiên cảnh giới. Tiểu tử, có điều kim tiên tu vi, còn muốn đi chuyến này hồn thủy. Bên cạnh chuyển đến rêu cợt tâm thanh. Ngươi cũng bất quá đại là sơ kỳ thôi. Sở Dương hử lạnh nói. Hắn giờ phút này, đã thay hình đổi dạng, dù là ai thấy, cũng cùng hắn thân phận ban đầu không tưởng tượng nổi cùng nơi. Đại la sơ kỳ thôi. Bên cạnh cường giả ngẩn ra, liền cười ha ha, tiểu con kiến cỏ nhỏ, càng dám xem thường ta. Hắc, tốt lắm, ta liền để ngươi biết đại la sơ kỳ lợi hại. Hắn dò ra tay đến, bạch vân hội tụ, hình thành một con ngàn trượng bàn tay lớn, nội bộ ẩn chứa đại la đạo vận, vô tới. Định. Sở Dương tay chỉ tay, nói rồi một chữ, chu vi 100 dặm. Hư không ngưng trệ, bắt tới thủ trưởng đỉnh chỉ bất động, xa xa đại la cường giả trên mặt còn mang theo cười gằn, cũng không núp đích. Phất tay háo, đem đối phương khống chế lại, đánh vào nội thế giới bên trong. Nội thế giới sức mạnh, vẫn đúng là dùng tốt. Sở Dương cười hì hì, tiếp tục chạy đi. Vừa nay hắn đem nội thế giới sức mạnh mở rộng ra, đem tiên giới pháp quy bài xích đi ra ngoài, hình thành độc lập không gian. Ở đây, hắn chính là vô thượng vương giả. Cầm cố đại la không thành vấn đề. Có thể đối phó trí cường giả, dù cho cảnh giới thứ nhất, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sở Dương chuyển ý nghĩ. Nội thế giới dù sao còn cấp quá thấp, hơn nữa sức mạnh thẩm thấu ra, chịu đến thiên hoang tiên giới pháp quy áp bức cùng bài xích, không đạt tới chân chính ở nội thế giới hiệu quả, lại được hắn tự thân tu vi hạn chế, chỉ có thể mở rộng phạm vi trăm dặm thôi. Nay một thần thông, hắn vốn là không muốn dùng, đáng tiếc đạo hồn ở chữa thương, đế giang chờ lục đại tổ vu thương thế nặng nề. Thời gian nửa năm căn bản không có thể khôi phục như cũ, mặt khác chính là Đế Tuấn cùng Trúc Long, bọn họ cũng đã từng xuất hiện, nếu là bị triệu hoán ra, tất nhiên sẽ bại lộ tự thân. Hắn hiện tại cũng không muốn biểu hiện trong tiên giới, bằng không, chắc chắn hấp dẫn hết thể cường giả ánh mắt. Càng đi về trước hành, áp lực càng lớn, cường giả cũng càng nhiều. Sở Dương lấy nội thế giới lực lượng bao phủ tự thân, khiến người khác không nhìn ra sâu cạn, cũng tiết kiệm phiền phức. Nhìn ra xa xa, một chỗ đoạn nhai vụt lên từ mặt đất. Cao không quá 3.000 trượng, nhưng che lại một tầng thánh huy, từ giữa bên trong tản mát ra gợn sóng, khiến cho tâm thần người hồi hộp. Đó chính là thánh ngai. Người quen vẫn đúng là không ít. Sở Dương híp mắt lại. Hắn thấy được không giả trang liễu trường không, đế tộc lao tổ, thánh môn cường giả, long tổ chờ đã, nhưng không có phát hiện tử thiên ngai ba vị, hiển nhiên vẫn còn ở chữa thương. Đi tới gần, hắn phát hiện ở thánh ngai đỉnh, có một in vào trên nham thạch cánh cửa ánh sáng, nhưng không thấy rõ nội bộ bất kỳ cảnh tượng. Thần niệm tra xét, cũng không thu được gì. Muốn thâm nhập trong thánh nhai tiến hành kiểm tra, lại phát hiện thần niệm bị ngăn cản ở ngoài. Loại này thánh đạo gợn sóng. Sở Dương cảm xúc chập trùng. Nơi này thánh đạo gợn sóng, so với tử thiên nhai, lôi thiên thánh cùng phượng cửu thiên thôi thúc ngọc bài hiện ra bóng mờ đạo vận, còn cường đại hơn. Bá. Vào lúc này, long tộc một vị trí cường giả tay tham hư không, chụp tới một vị thái ớt kim tiên cảnh giới loài chim, ném về quan môn. Ai cũng không có ngăn cản. Làm sao? Liêu trưởng không hỏi dò. Nơi đó. Ngăn cách cảm ứng. Vị này long tộc cường giả nói, trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết, hắn còn chưa chết. Hiển nhiên, hắn dùng không ít thủ đoạn. Không chết là tốt rồi. Liêu Trường không gật đầu. Ngay sau đó, lại có từng vị cường giả, từ các nơi bắt giữ hoặc kim tiên, hoặc thái ớt, dồn dập vứt vào quang trong môn phái. Còn có cường giả, hành hương ngai đánh tới từng đạo thần thông, nhưng không cách nào tổn hại dù cho một khối nhỏ nham thạch. Thậm chí đạo khí uy năng, cũng không thể lưu lại dấu vết. Đảo mắt, ba canh giờ lặng yên trôi qua. Tĩnh tĩnh chờ đợi rất nhiều cường giả, đã có sao động. Các vị đạo hữu, ta Dê Ba Thái dừng lại Đại La Viên mãn đã 108 cái kỷ nguyên, sống quá lâu, mắt thấy trí cường trong tầm mắt, nhưng thủy chung bị chắn ngoài cửa, từ lâu tuyệt vọng đạo tâm, nhưng ở đây có gợn sóng. Nói không chừng, bên trong có ta cơ duyên, dù sao, thánh ngai nhưng là tồn tại quá xa xưa cửu viễn, chí ít cũng là thánh giả lưu. Dê Ba Thái trùng bốn phía chắp tay, các vị đạo hữu, bên trong có lẽ có nguy hiểm, nhưng ta dám khẳng định, cũng tuyệt đối có cơ duyên lớn, ta trước hết hành một bước, vì là các vị đạo hữu dò đường. Nói chuyện, hắn cất bước đi tới, tiến nhập quang trong môn phái. Chẳng những không có một ngăn cản, tùy tùng đi vào cường giả nhưng có rất nhiều. Hơi hơi do dự, Sở Dương cũng đi vào. Hắn còn thật không sợ nguy hiểm. Thánh giả để lại, hắn nhưng rất chờ mong. Sở Dương lấy nội thế giới lực lượng bao phủ tự thân, đồng thời thúc giục trong cơ thể vài món trí bảo, để phong bất trắc, mặt khác tâm thần còn câu thông thanh đồng môn, nếu không phải thích hợp, cũng có thể bất cứ lúc nào qua lại đi. Hào quang lưu chuyển, bay xuống. Nhìn chăm chú nhìn lên, muôn màu muôn vẻ. Thiên quang bao phủ, thần hy rơi ra. Nhu phong từ từ, Sở Dương dĩ nhiên cảm giác được một trận tê dại, trên người 129.600 cái khiếu huyệt, không tự chủ mở ra. Chuyện này, Sở Dương rất là cảnh giác, vội vã ngăn cách ngoại giới tất cả khí tức, có thể khi thấy rõ tình huống chung quanh sau, trong lòng hắn không bình tĩnh. Khi hắn phía trước, là một bể nước, thủy thượng bày khắp lá sen, nhưng ở chính giữa, có một đóa hoa sen, hoa nở chín cánh, nội bộ hoa nhị trong lúc đó, cổn động một giọt chất lỏng màu vàng óng. Nước, vì là tiên thiên chi khí ngưng tụ mà thành chi dịch. Lá sen, rõ ràng cho thấy tiên thiên linh căn, cứ việc chỉ là hạ phẩm. Hoa nở chín cánh, có thể vì là tuyệt thế đại dược. Cái kia một giọt chất lỏng màu vàng óng. Sở Dương rung động. Ở hồng hoang bên trong, hắn gặp quá mức tiên thiên đồ vật cùng tiên thiên chi khí, có thể ở thiên hoang tiên giới nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng mà nơi này nhưng xuất hiện, hơn nữa còn có tiên thiên linh căn. Hắn hiện tại dám khẳng định, nơi này, cũng không phải thiên hoang tiên giới vốn là đồ vật, nhất định là đến từ hồng mông thanh giới. Đó là thánh dịch. Trong đầu, truyền ra đạo hồn thanh âm. Sở Dương vừa nãy đưa hắn tỉnh lại. Thánh dịch. Hắn nghi ngờ nói. Bên trong có tinh khiết vô cùng thánh đạo chi vận, nhưng không có ý chí, rất khả năng. Đạo hồn thanh âm dừng một chút, lại nói, cũng không phải cái kia một đóa hoa sen thai ngén ra. Như vậy, Sở Dương con ngươi co rụt lại. Yên tâm. Không gặp nguy hiểm, giọt này thánh dịch, đối với chúng ta thánh vết vết thương, có chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc quá ít. Bản tôn, ngươi hấp thu đi. Được. Sở Dương cũng không khách khí, chấp nhận hoa sen bên trong chất lỏng màu vàng nóng lấy ra ngoài, không có bị bất kỳ trở ngại nào, cũng không có bảo vệ đồ vật, dễ như ăn cháo. Hắn há mồm nuốt xuống, dẫn vào trong đầu, một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, thương thế dĩ nhiên khôi phục 1/10. Nếu là lại có một ít, vậy cũng tốt. Sở Dương nhạt cười một tiếng, nhưng trong lòng, nhưng cẩn thận tới cực điểm. Hắn lạc ở đây, quá không tầm thường. Lúc trước tiến vào quang môn cường giả đã có hơn 10 vị, có thể nơi này lại không có một người, hơn nữa còn xuất hiện loại bảo vật này, gần giống như chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Có người nhòm ngó. Đạo hồn thanh âm lại vang lên. Có thể bắt lấy tung tích. Ở nơi nào? Sở Dương vội vã ở trong đầu hỏi dò. Đối phương không phải chuyện nhỏ, chỉ có thể bắt lấy song chấn động bé nhỏ. Nhưng lần theo bất động, bất quá ta cảm ứng được đối phương không có ác ý. Đạo hồn đáp lại. Không có ác ý là tốt rồi. Sở Dương nói, đem một ao thủy dịch cùng hoa sen thu sạch, thậm chí nơi này bùn đất, cũng thu vào nội thế giới bên trong. Lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên, nơi đó xuất hiện biến hóa. Đăng bởi. Chương 1081, Sở Cửu Cửu. Đây là một mảnh không lớn tiểu không gian, chu vi bao phủ tiên quang, lấy Sở Dương mắt thần. Đều không thấy rõ tình huống bên ngoài. Vừa đem tiên thiên hạ phẩm linh căn thu vào nội thế giới bên trong, bên cạnh liền xuất hiện động tĩnh, đông dưng đi ra một người. Sở Dương, ta lễ ra mắt còn vào mắt. Người đến vóc người khôi ngô, phong eo vượt bối, mày kiếm nhập tấn, một đôi mắt, lập lòe xuyên thủng thế sự tang thương trí tuệ. Bộ đi như gió, chỉ là hai bước, liền làm cho người ta một loại dũng cảm căn vân, khí thôn như hổ khí khái. Hạ phẩm linh căn, qua loa. Sở Dương khẽ mỉm cười, suy đoán nói. Nhưng là Sở Cửu Cửu. Trong lòng hắn nhưng cực kỳ chấn động. Trên người mình, không chỉ bao phủ nội thế giới lực lượng, ngăn cách cảm ứng, hơn nữa thi triển ra đại biến hóa thuật còn có chuyển thế đầu thai quyết, chính là Liêu Trường không cấp độ kia trí cường bốn cảnh đều không nhìn thấu. Không nghĩ tới, người trước mắt, một lời nói ra lai lịch của hắn. Có điều nhìn thấy dung mạo của đối phương, cùng từng ở phàm trần nhân gian đại sở Hoàng Triều nhìn thấy khai quốc đế Hoàng Chân Dung không khác nhau chút nào, hơn nữa nhân tộc thân, thì có suy đoán. Cùng lúc đó, Sở Dương cũng khôi phục chân thân dung mạo, còn có khí tức gợn sóng. Ha ha ha. Người đến cười to, than thở gật đầu, không hổ là ta Sở gia binh sĩ, tu vi kinh thế, trí tuệ thông thiên. Không sai, ta chính là Sở Cửu Cửu, lấy phàm trần nhân gian mà nói, ta toán là của ngươi huyền tổ gia gia. Sở Dương khỏe miệng giật một cái. Nhân gian A. Sở Cửu Cửu cảm thán một tiếng, lên đường, đã từng qua lại, đã in vào mệnh vận trường hà bên trong, bây giờ cũng không phải là thăng tiên lên giới, dị vãng thân phận, liền tạm thời ấn xuống, chúng ta lấy đạo hưu tương xứng liền có thể, bằng không, ngươi tất nhiên không dễ chịu. Nếu đổi lại là ta, đông dưng thêm ra cái huyền tổ, cũng cảm giác chán ngán. Xác thực không dễ chịu, dù sao chúng ta đã từng không cùng xuất hiện. Sở Dương đàng hoàng nói rằng, đến rồi bọn họ loại này cấp bậc, cũng không có bao nhiêu khách khí. Trực tiếp đi vào đề tài chính, Sở Dương hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vậy thì nói thì dài, ngươi nếu không ngại rông dài, ta liền bắt đầu lại từ đầu, nói với ngươi nói chuyện. Xin mời. Sở Dương từ không sẽ để ý. Đúng vị này Sở Cửu Cửu, năm đó ở phàm trần nhân gian, lỗ thai đều nghe ra cái kèn đến rồi, dù cho phi thăng chi hậu, tiên giới đều lan truyền đại danh của hắn. Phàm trần nhân gian, chí tôn hâm mộ, cho chúng ta nhân tộc mang đến luân hồi vậy tai nạn. Khi đó, ta vốn định chờ đợi trí tôn hầm mộ mở ra, đi vào thăm dò, lại bị Lao Tế Tiểu ngăn cản, nói tiên giới mới là của ta chiến trường. Nghe hắn nói như vậy, bố trí một phen, liền phi thanh mà đến. Sở Cửu Cửu nói, không khỏi lộ ra hồi ức vẻ. Nhân gian chuyện tình, dù cho bay lại xa, cũng không thể quên. Bởi vì nơi đó là thai nghén căn nguyên, sinh trưởng chỗ, trưởng thành nhà, khi còn trẻ phấn đấu thiên đường. Phi thăng chi hậu, ta chiếm được một ít cơ duyên, tu vi tăng nhanh như gió. Nhân không ưa một vài chỗ bị dị tộc cức hiếp, liền giết ra một cái thông thiên đường máu. Từ đông vực giết tới tây vực, từ phía nam, giết tới bắc vực, một đường chảy máu phiêu tuốt, là vô tận hải cốt, cứ việc ta cũng biết, loại này trò đùa trẻ con, cùng đại thế vô dụng, nhưng dù là không nhịn được. Sở Cửu Cửu cảm khái. Chém giết bên trong, mới có thể kích phát tiềm năng, cái này cũng là một loại tu hành. Sở Dương nói tiếp. Không sai, ta cũng vậy ôm ý nghĩ thế này. Sở Cửu Cửu gật đầu. Cuối cùng ta chứng đạo đại la, chém giết không ít đồng cấp cường giả, thậm chí giết tu la tộc một vị vừa chứng đạo trí cường tồn tại, ta đã bị nổi giận tu la lão tổ, cũng chính là huyết hải lão tổ cho đánh từ xa thành trọng thương, hết ý rơi vào nơi đây. Hắn nói đơn giản, có thể trong đó hung hiểm, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Huyết hải lão tổ, là trí cường cảnh giới thứ ba tồn tại. Sở Cửu Cửu là đại la cảnh giới thì, bị đối phương một đòn mà không chết, đặt ở tiên giới, chính là kỳ tích. Đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Sở Dương cười nói. Không sai. Sở Cửu Cửu đạo, lúc đó vốn tưởng rằng muốn chết, nhưng ai biết, ta phúc duyên vẫn không có tiêu hao hết. Đi tới nơi này sau khi, ta chiếm được một chút cũng không có trên tồn tại truyền thừa, không chỉ thương thế hết mức khôi phục, hơn nữa tu vi tăng vọt, một lần bước vào trí cường cảnh giới thứ tư. Bực này cơ duyên, vẫn đúng là ghê gớm. Sở Dương đều thán phục vạn phần. Sở Cửu Cửu mới phi thăng thời gian bao lâu? 800 năm trước. Cũng mới chứng đạo đại la mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt tới trí cường cảnh giới thứ tư, nói ra, không thông báo để tiên giới bao nhiêu cường giả xấu hổ mà chết. Trước hết tiến vào thánh nhai mật cảnh dê ba thái, chỉ dừng lại ở đại la viên mãn cảnh giới liền lên 100 cái kỷ nguyên. Một kỷ nguyên chính là 4,665,6000 năm, 100 kỷ nguyên, chính là hơn 4 tỷ năm, thời gian dài như vậy không có bất kỳ tiến thêm. Nhìn lại một chút Sở Cửu Cửu, 800 năm, từ chứng đạo đại la. Đạt tới trí cường cảnh giới thứ tư. Dù cho Sở Dương, trong lòng cũng khó khăn miễn dâng lên một tia phức tạp đố kỵ. Cơ duyên như thế này, quá nghịch thiên rồi. Coi như không tệ, chỉ là ta biết, nếu muốn xoay chuyển nhân tộc cục diện, còn thiếu rất nhiều. Sở Cửu Cửu biểu hiện nghiêm nghị, 100 năm trước, ta liền từ nơi này ly khai, trong bóng tối tra xét Tam Thánh Đỉnh tình huống, thậm chí ta che giấu thân phận, xông vào Quá Lôi Uy Thánh Đỉnh. Lôi Thiên Thánh Lôi Thần truy thêm vào Tử Tiêu Thần Lôi trận. Suýt chút nữa đem ta vây chết, ta vừa đánh vỡ lại trận, hắn liền đưa tới Phượng Cửu Thiên Hòa Tử Thiên Ngai, lúc đó mỗi người bọn họ lấy ra một khối ngọc bài, để tâm thần ta hồi hộp, không chút do dự dùng bí pháp, bỏ chạy đi. Nhớ tới lúc trước, hắn vẫn như cũ cảm giác nghĩ mà sợ, lại nói tiếp, nửa năm trước, ngươi đại chiến Tam Thánh Đỉnh, ta dùng bí pháp, thấy được đại trận bên trong tình huống, ba khối ngọc bội dung hợp đồng thời hình thành thần thông, ở sức mạnh cấp độ trên thuộc về thánh đạo, có thể tích chứa một tia đạo vận, nhưng vượt qua thánh nhân cảnh giới. Lúc đó các ngươi lưỡng bại câu thương, ta vốn có thể ra tay, có thể tử thiên nhai quả đoán, ba người bọn hắn, chắc chắn dâng ra tự thân có chừng tinh huyết, thôi thúc ngọc bài lần thứ hai dung hợp, một khi bạo phát. Hắn không hề nói tiếp. Một khi lần thứ hai bạo phát như vậy sức mạnh, ta chắc chắn phải chết. Sở Dương nói rằng, có thể trong lòng hắn nhưng nổi lên sóng biển ngập trời. Lúc đó bất hủ khốn thiên trận cùng tử tiêu thần lôi trận dung hợp đồng thời, hai đại thánh trận A, cỡ nào khủng bố, Sở Cửu Cửu dĩ nhiên lấy bí pháp dò xét đến rồi tình huống bên trong. Không chỉ tử thiên nhai ba người không có phát hiện, liền ngay cả hắn và đạo hồn cũng không có phát hiện. Vậy thì làm người giận cả tóc gáy. Hơn nữa này một vị huyền tổ, đã từng dĩ nhiên xông vào quá lôi uy thánh đỉnh đại bản doanh, phá vỡ tử tiêu thần lôi trận, tu vi cao cường, kinh thế hai tủ. Sức mạnh kia, vượt qua tiên giới phạm vi chịu đựng, tam thánh đỉnh có này dựa dẫm, mới là bọn hắn trường thịnh không suy nguyên nhân. Sở Cửu Cửu cảm thán một tiếng, nói sang chuyện khác, phàm trần nhân gian, thiên võ đại lục, chúng ta nhân tộc lắm tai nạn, nhưng mà tiên giới nhân tộc, nhưng cũng là hủy khúc cầu toàn, khiến cho người oán giận. Ta một đường trưởng thành, cơ duyên không ngừng, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, vốn tưởng rằng tự thân là nhân tộc thiên mệnh chi tử, có thể nghịch chuyển tiên giới thế cuộc, có thể mãi đến tận sự xuất hiện của ngươi, ta mới biết, ngươi mới được thay đổi tiên giới nhân tộc vận mạng nhân vật chính. Dơ cao ta. Sở Dương lắc đầu. Không. Sở Cửu Cửu nghiêm túc nói, độc chiến tam thánh đỉnh lưỡng bại câu thương, loại năng lực này, dù cho ta chiếm được nghịch thiên cơ duyên, cũng còn kém rất rất xa. Có điều, bất kể như thế nào, hai chúng ta, đều họ Sở, đến từ đồng dạng huyết thống, này là đủ rồi. Nhưng, này làm ta kinh hỉ, cũng làm ta nghi hoặc. Mỗi một cái sinh mệnh, tiên thiên mà sinh, đều có khí vận bên người, có thể bộ tộc hai cái huyết thống, nhưng cách biệt không xa, làm sao sẽ liên tiếp xuất hiện hai cái khí vận nghịch thiên hạng người. Không phù hợp lẽ thường. Vậy thì đánh vỡ quy tắc, chúa tể vạn đạo, khống chế vận mệnh, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Sở Dương cười nói. Sở Cửu Cửu cười to, ha ha ha, ta Sở ra binh sĩ, liền coi như có này hào hùng. Sở Dương gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, vậy ngài nói tưởng tận nói chuyện, nơi này rốt cuộc là tình huống thế nào? Vì sao thánh ngai xuất hiện biến cố như vậy? Ngươi có cái gì mưu tính? Nửa năm trước, ngươi độc chiến tam thánh đỉnh, dũng cảm đương đại, lực áp tiên giới, xoay chuyển chúng ta tộc cục diện. Sở Cửu Cửu cười thần bí, thân là Sở ra người, ta có thể nào lạc hậu? Ta hiện ra nơi đây thánh tích, bố trí đại cục, làm sao muốn chôn giết mười mấy trí cường, lấy bọn họ máu, đến huyết tế chúng ta tộc tiền bối chi hồn, cũng mở ra chúng ta tộc hướng đi tiên giới con đường đi tới đỉnh cao. Đăng bởi. Chương 1082, chôn dê tờ. Sở Cửu Cửu rất quan minh, cũng rất thông minh, hắn đúng Sở Dương không có một chút nào ẩn giấu. Thánh ngai bên trong, huyền bí đông đảo, diễn hóa ra tầng tầng không gian. Nói tới chỗ này, Sở Cửu Cửu lộ ra không tên ý cười, ngươi nói, ta có hà nắm, chôn giết đông đảo cường giả. Đại trận. Sở Dương không chút nghỉ ngợi nói. Lại đoán. Hồng Ngông thánh giới chi độc. Như còn chưa phải là, cũng chỉ có một khả năng. Sở Dương trầm tư nói, thánh ngai, vốn là một cái vô thượng đáo vật. Đúng vậy. Sở Cửu Cửu vỗ tay, thánh ngai bản thân, chính là một cái vượt ra khỏi nhận thức thánh khí, bằng vào ta chi suy đoán, hẳn là hợp đạo chi khí. Hợp đạo chi khí. Sở Dương cau mày, lộ ra vẻ hỏi thăm. Có thể trong lòng hắn nhưng không bình tĩnh. Hồng hoang thế giới, thánh nhân bên trên vì là hồng quân đạo tổ hợp thiên đạo. Hợp đạo là một cảnh giới, vẫn là thiên đạo là một cảnh giới. Hắn không biết. Có điều Sở Dương suy đoán, hồng quân đạo tổ nên vượt qua thánh nhân, cho dù không đạt tới bản cổ mức độ, cũng cách biệt không xa. Cho tới thiên đạo. Đây là một cái gọi chung, chính là thế giới lực lượng bản nguyên, chúng sinh ý niệm. Hoàn vũ thiên địa, thế giới đông đảo, đẳng cấp cũng bất đồng. Thế gian vị diện, thiên địa bản nguyên vô cùng gầy yếu. Thế gian bên trên vì là tiên giới, nhưng mà tiên giới cũng có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới câu chuyện, không thể quơ đua cả nắm. Ta chiếm được trong truyền thừa, có chút liên quan đến hồng mông thánh giới một vài thứ, tỉ như trí cường bên trên vì là hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng có thể xưng là thánh nhân. Thánh cảnh có 9 tầng, một tầng một thiên địa, cách biệt to lớn. Hơn nữa thánh cảnh bên trên, còn có hợp đạo cảnh giới. Lúc gần lúc hiện, ta chiếm được trong truyền thừa, mịt mờ để lộ ra, hợp đạo bên trên, tựa hồ còn không chỉ một cái cảnh giới. Sở Cửu Cửu nói nghiêm túc, những thứ đồ này, nếu là nói ra, tất nhiên gây nên kinh thiên chấn động. Hắn lại nói, thánh ngai, hoặc là dung hợp thánh ngai bên trong đồ vật, 89 phần 10, chính là hợp đạo chi khí. Bằng không, như chỉ là thánh khí, ta cũng không đến nỗi đến bây giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Thánh cảnh 9 tầng, hợp đạo bên trên không chỉ một cảnh giới. Sở Dương trong lòng chấn động. Như Sở Cửu Cửu nói làm thật, như vậy, Hồng Mông thánh giới liền vượt ra khỏi tưởng tượng. Chỉ nắm giữ một phần. Sở Dương ấn xuống ý nghĩ, tiếp theo nói cha nói. Sở Cửu Cửu gật đầu, nắm giữ đại khái 1/3 quyền hạn, có điều cũng vậy là đủ rồi. Nửa năm trước ngươi đại chiến Tam Thánh Đỉnh, đông đảo cường giả xuất thế, từ đó về sau, ta liền bắt đầu mưu tính, lúc này mới để Thánh Nhai hiện ra dị tượng, hấp dẫn thiên hạ đông đảo cường giả đến đây, trước tiên chôn giết một nhóm. Mục đích cuối cùng. Sở Dương thấp giọng hỏi dò. Sở Cửu Cửu nở nụ cười, cười rất tàn nhẫn, Thiên Võ Đại Lục, nhà của chúng ta vườn, đã từng gặp Hỏa Thần tộc, Long tộc, Tu La tộc còn có Quỷ tộc vô tận đập lên, cách mỗi mấy nghìn năm hoặc là hơn vạn năm, liền tới một lần tàn sát. Đến rồi 10 vạn năm tháng trên, cơ hồ là diệt tuyệt tính vây quét. Thử vong người, 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ. Khó có thể tính toán, này bút nợ máu ta nhưng là cho bọn họ nhớ kỹ đây. Ngươi nói, mục đích của ta là cái gì? Được, vậy ta ngươi liền liên thủ, đưa bọn họ tàn sát hết giết tuyệt. Sở Dương ánh mắt sáng lên, hào hùng vạn trượng. Ha ha ha. Sở Cửu Cửu cười to, nói được lắm. Ta bây giờ chấp nghiệm, chính là đưa bọn họ đạp ở dưới chân, bằng không. Vô duyên Hồng Mông thành giới. Ngươi đây là sáp nhập vào tự thân chi đạo A. Sở Dương phức tạp nói. Đây là một loại ký thác, cũng là một loại tu hành, hoặc là nói là một loại đại nguyện, thực hiện không được, liền khó có thể tiến thêm một bước, một khi đạt đến mục đích, khúc mắc diệt hết, chấp niệm tiêu tan, sẽ một khi thăng hoa, đánh vỡ ràng buộc, cảnh giới tăng nhanh như gió. Ngươi A, chung quy phải có chút theo đuổi, không phải sao? Sở Cửu Cửu cười nói. Sở Dương gật đầu, đông nhiên nói rằng, nơi này, có thể còn có cái gì bí ẩn? Có. Sở Cửu Cửu biểu hiện nghiêm nghị, hắn ngẩng đầu nhìn, cắn răng một cái, vẫn là nói, ta hoài nghi, thánh nhai đất nòng cốt, đang ngủ say đến từ Hồng Mông thánh giới vô thượng đại năng, hay là, cũng là để cho ta truyền thừa vị nào? Còn. Hắn không hề nói tiếp. Sở Dương cũng hiểu được, nếu thật sự có loại kia đại năng, không ngoài là bị trọng thương, vẫn ngủ say, còn lưu lại truyền thừa mục đích, liền khó nói nếu là đơn thuần truyền thừa. Trái lại không có gì đáng lo lắng. Trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đi. Sở Dương không có nhiều lời, cũng không lại hỏi dò. Ừm. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Sở Cửu Cửu nói, điều khiển trong minh minh sức mạnh, đã đi tới một thế giới nhỏ trên cao không. Trung quanh bọn họ bao phủ một tầng huyền quang, ngăn cách tất cả cảm ứng. Nơi này lượn lờ tiên thiên chi khí biến thành nồng nặc vân vụ, đồng bền các nơi, ngăn cách tầm mắt. Phía dưới, là từ ngoại giới tiến vào khắp nơi cường giả. Nơi này trải rộng các loại cấm chế, dù cho trí cường chi cảnh, cũng chỉ có thể bộ hành, hơn nữa khắp nơi nguy hiểm, chỉ có như vậy, mới càng thêm chân thực. Sở Cửu Cửu chỉ vào phía dưới nói, đương nhiên cũng không thể thiếu chỗ tốt, như có chút linh thảo cùng kỳ chân đồ vật, chính là đúng trí cường giả cũng có tác dụng. Còn có một chút, nơi này nồng độ linh khí, là phía ngoài ngàn lần, là tu luyện tuyệt hảo nơi. Đương nhiên, linh khí sự tinh khiết, cũng xa vượt xa bên ngoài, dĩ nhiên là có thể hấp dẫn bọn họ dừng lại tu luyện. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã thấy mấy lên chém giết, có hai vị đại la cường giả tại chỗ chết thảm. Tốt nhất có thể để cho bọn họ đem tin tức lan truyền ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều người đến. Sở Dương đề nghị. Ở phía dưới, hắn thậm chí phát hiện một cây thượng phẩm linh căn, vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Còn tiên thiên linh cây cỏ, kỳ chân khoáng vật, nhưng đâu đâu cũng có. Đây là một cái chân chính bảo địa. Ta đang có ý định này, chỉ là, trước mắt những thứ đồ này, còn kém một chút, ta chính suy nghĩ. Lấy cái gì đến hấp dẫn chân chính cường giả? Sở Cửu Cửu cau mày. Ngươi tới xem, vật ấy làm sao? Sở Dương trong lòng hơi động, đem tinh thần quả thụ lấy ra ngoài, này một linh căn, có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Thiên địa linh căn, vô thượng tạo hóa kỳ chân. Sở Cửu Cửu đánh giá, không khỏi đại hỉ, có vật ấy ở, bọn họ làm sao có thể không mắc câu? Ta đến bố trí. Hắn tiếp nhận tinh thần quả thụ, hướng về xa xa ném đi, rơi vào trên một ngọn núi, chu vi bao phủ sương trắng. Sở Cửu Cửu ngón tay gật liên tục, từ cái khác trong không gian cây ghép mà đến số lớn linh thảo, trải rộng tinh thần quả thụ chu vi, đồng thời xúc động vô thượng thanh khí, hạ xuống tầng tầng lực lượng, hình thành phòng ngự. Chờ bọn hắn phát hiện thời gian, cũng là có thể liên thông ngoại giới thời gian. Sở Cửu Cửu vẫy tay, liền bay tới số lớn linh quả, rơi vào trước người, ra hiệu Sở Dương thưởng thức, nơi này không biết diễn biến mấy trăm triệu năm, bởi vì thánh lực sung túc, tiên thiên chi khí trải rộng, dựng dục ra số lớn kỳ chân linh căn. Sở Dương thưởng thức trái cây, chần chờ nói, loại kia thánh dịch, ngươi có còn hay không? Hắn chỉ là trước hết lấy được hoa sen bên trong chất lỏng màu vàng nóng, đúng chữa thương có hiệu quả. Còn có 5 dọn, hết mức cho ngươi. Sở Cửu Cửu ngón tay một điểm, lấy ra 5 bình ngọc, mỗi một trong đó, đều có một dọn, rơi vào Sở Dương trước người, nói rằng, cũng là bởi vì được vật ấy, tu vi của ta mới tăng nhanh như gió, đáng tiếc bị ta tiêu hao chỉ còn điểm này. Cái kia một trận đại chiến, ta để lại thánh đạo vết thương, khó khôi phục, mà vật ấy, nhưng là chữa thương thánh phẩm. Ta liền không khách khí. Sở Dương mở ra bình ngọc, một nuốt hút, liền đem 5 giọt chất lỏng màu vàng nóng hết mức hút vào trong miệng. Bọn họ một mạch kế thừa, có huyết thống trên thiên nhiên thân cận, còn có tương cận lý niệm, nói chuyện đầu cơ. Đàm luận huyền luận đạo, thưởng thức linh quả, cũng nhìn một chút mới một hồi vở kịch lớn. Sau nửa tháng, rốt cục có người phát hiện tinh thần quả thụ, đưa tới chấn động to lớn, trong lúc nhất thời, cường giả hết mức hối tụ tập ở đây, mạnh mẽ hơn phá tan bao phủ chung quanh cấm pháp, nhưng cuối cùng phát hiện, nhưng không thể ra sức. Đồng thời, cũng có cường giả phát hiện, bọn họ lúc đi vào thánh môn, đã có thể, lại đưa tới không nhỏ gây rối. Lúc này, có rất nhiều người bay ra ngoài. Bán ngày thời gian, thánh ngai bên trong tình huống liền chuyển khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, cường giả chen chúc mà tới. Một tháng sau, nên tới đều tới. Sở Cửu Cửu nhìn tiểu thiên địa này, biểu hiện lạnh lùng, đáng tiếc à, tử thiên ngai chờ ngươi không có tới, huyết hải lão tổ chờ đã cũng không có tới nơi này, chỉ là ở bên ngoài bồi hồi. Dù sao cũng là bộ tộc lão tổ, đương nhiên sẽ không mạo hiểm, có điều, nếu là đem phía dưới cường giả tiêu diệt, tiên giới chí cường chi cảnh, chí ít hội tổn thất gần nửa. Vậy là đủ rồi. Sở Dương nói, ngoại trừ nhân tộc cường giả, cái khác toàn bộ tiêu diệt, không giữ lại ai. Sở Cửu Cửu sát tâm rất nặng, hắn điều khiển nơi này sức mạnh, trước tiên liên hệ phía ngoài thánh môn, sau đó quát lên, ngàn tầng giới hạn, phân. Trật tự lực lượng hạ xuống, hình thành từng cái đường nét, trong phút chốc, phân cách thành 1000 cái tiểu không gian, từng người độc lập. Mỗi một cái không gian, đều có số lớn cường giả. Không chờ bọn họ nghi hoặc, Sở Cửu Cửu thúc giục chân chính hủy diệt chi lực, thánh kiếm thiên phạt, giáng lâm. Tay hắn chỉ tay trên không, đi xuống vừa rơi xuống, chính là đầy trời thánh quang hội tụ đến, hóa thành từng đạo kiếm khí, rơi vào dị tộc cường giả đỉnh đầu. A! Trong phút chốc, tiêu thảm thiết mấy ngày liền. Chí cường bên dưới, không ngăn được một đòn. Cho dù là chí cường, ngăn cản cũng quá mức gian nan. Ngoại trừ nhân tộc, tổng cộng có 36 vị chí cường, nhưng sức mạnh phân tán, khó có thể một đòn giết chết. Sở Cửu Cửu đạo, muốn không muốn ra tay. Được. Sở Dương không có từ chối. Hắn đem Đế Tuấn kêu gọi ra, vị này đã từng yêu đế, tay cầm thí thần thường, thân hình lóe lên, liền xuyên thủng một vị cường giả ngực, sau đó thu hồi thi thể. Sở Cửu Cửu điều khiển thánh phạt lực lượng, phối hợp hiểu ngầm, để Đế Tuấn như vào trốn không người, hầu như không ai đỡ nổi một hiệp. Thật là đáng sợ sát đạo thánh khí. Đối với thí thần thường, Sở Cửu Cửu kinh thán không thôi. Đồng thời, hắn đúng Sở Dương cũng càng thêm hiếu kỳ, bên người chẳng những có đông đảo cường giả tùy tùng, còn có bực này thanh khí, làm sao lấy được? Chẳng lẽ giống như ta, chiếm được đến từ Hồng Mông thánh giới truyền thừa? Bằng không, căn bản không nghĩ ra. Sát khí quá nặng. Sở Dương nói, những cường giả này, đều là trên thất gỗ hiếp đáp, không lật được trời, đón lấy có tính toán gì? Có muốn tới hay không cái lớn? Diệt tộc. Đúng. Được. Sở Dương gật đầu. Nơi này diệt sát đông đảo cường giả, thiên hạ các thế lực, sức mạnh đều sẽ suy yếu gần nữa. Cũng vừa hay thừa dịp thánh nhai hấp dẫn thiên hạ cường giả ánh mắt, thích hợp chúng ta trong bóng tối săn giết. Có đặc biệt nhớ diệt chủng tộc không có? Tu La tộc. Sở Dương mở miệng. Được. Sở Cửu Cửu đáp. Đăng bởi. Chương 1083, Nghịch Thiên Sở Cửu Cửu. 36 vị trí cường, bị chém giết hầu như không còn, dị tộc người, toàn bộ tử vong. Lưu lại nhân tộc. Nhưng cũng bị vây ở chỗ này, chỉ có thể yên lặng tu luyện. Lúc này, còn chưa phải là thả bọn họ đi thời điểm, bằng không, chủng tộc khác đều chết hết, là người nào tộc vô sự. Đi theo ta. Sở Cửu Cửu ẩn nấp khí tức, mở ra một cái không gian đường nối, mang theo Sở Dương, giáng lâm đến rồi huyết hải bầu trời. Huyết hải cuồn cuộn, rộng lớn vô biên. Nơi này huyết hải, không thể so hồng hoang thế giới biển máu tiểu. Trong biển máu, sinh tồn rất nhiều chủng tộc, Tu La tộc là vô thượng hoàng tộc. Thống ngự huyết hải. Ngoài ra còn có huyết tộc, phệ thiên muội tộc, thiên độc hắc thiểm tộc, cốt tộc chờ đã hơn vạn cái chủng tộc ở mảnh này rộng lớn biển máu bên trong sinh tồn. Sở Cửu Cửu chỉ vào phía dưới nói rằng, bọn họ đều có một phổ biến điểm giống nhau, đó là có thể hấp thu sinh linh khí huyết, lớn mạnh tự thân, đặc biệt huyết tộc cùng muội tộc, vô cùng đáng sợ. Đã từng có một thời kỳ, huyết tộc suýt chút nữa đem Tu La tộc cho thay vào đó, cuối cùng bị trấn áp. Huyết hải là như thế nào đàn sanh? Sở Dương hiểu rõ. Điểm này, hắn xác thực hiểu qua. huyết hải trong chủng tộc vô cùng nhiều, như máu địa, máu tiên trùng vân vân. Phóng tầm mắt tiên giới, hay là chỉ có ta chân chính biết huyết hải là như thế nào đản sanh? Sở Cửu Cửu cười nói, năm đó thánh nhai hình thành, nương theo mà đến còn có một nhỏ máu đen hạ xuống, liền hóa thành huyết hải, lại trải qua vô tận năm tháng diễn biến, hấp thu tiên giới chúng sinh tinh lực, từ từ diễn biến mà thành, có hôm nay quy mô. Máu đen hóa huyết hải. Sở Dương ngẩn ra. Hắn nghĩ tới rồi hồng hoang biển máu, là bản cổ máu đen biến thành. Hai người có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã giáng lâm đến rồi huyết hải trong, ẩn nấp khí tức, xen vào ở giữa có và không. Huyết hải lão tổ ẩn còn ở thánh nhai một bên, cần đưa hắn dẫn trở về, sau đó tiêu diệt, hoàn toàn mai táng huyết hải. Sở Cửu Cửu nói, ngón tay một điểm, bay ra liên tiếp phù văn, qua lại hư không, thậm chí coi tràn ngập các nơi trận pháp cấm chế như không, giáng lâm đến rồi một tòa cung điện bên trong một vị đại la kim tiên hậu kỳ trong đầu. Vị kia tu la cường giả hơi hơi dãy rủa, liền yên tĩnh lại, trong con ngươi né qua quỷ dị vẻ, sau đó hướng không trung đánh ra nhất đạo tin tức. Đây là ta tu luyện dịch thần thuật, một khi không ngăn được ta thần thông, cũng sẽ bị nô dịch bản nguyên, làm việc cho ta, cũng chính là tục xưng con rối phương pháp. Sở Cửu Cửu giải thích. Sở Dương gật đầu, bày tỏ nhiên. Nay một thần thông, cùng hắn đại khôi lỗi thuật có cực lớn chỗ tương tự. Đến rồi. Sở Cửu Cửu đống nhiên nói rằng. Bọn họ cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức giáng lâm mà đến, rơi vào đến rồi huyết hải nơi sâu xa, tiến nhập sang trọng nhất một tòa cung điện. Vương Nhi, có chuyện gì triệu hoán? Huyết hải lão tổ ngồi ở hoàng tòa trên, do hỏi. Kha kha, trả thù đến rồi. Vương Nhi cười gằn. Ngươi. Huyết hải lão tổ rộng mở đứng lên, nhìn về bầu trời, xuyên qua tầng tầng màu máu sóng lớn, hắn thấy được hai bóng người, giật nảy cả mình, Sở Cửu Cửu, Sở Dương. Đi. Cũng trong lúc đó, Sở Cửu Cửu lăng không ném đi, bay ra một mặt cờ tử, triển khai sau khi, bao phủ lại toàn bộ huyết hải, biến mất hư không. Đây là giả thiên hôn nguyên kỳ, tuyệt phẩm đạo khí, che lấp thiên cơ, che lấp chân thực. Sở Cửu Cửu túi người, nên hướng huyết hải lão tổ ánh mắt, cười nhạt nói, huyết hải lão tổ, có khỏe hay không tử? Người dĩ nhiên không chết. Huyết hải lão tổ một quyền đem trước người Vương Nhi đánh thành mưa máu, hai cánh tay hắn triển khai, huyết hải chấn động. Từ các nơi dâng lên từng cây trụ tử, dòng dã 48 triệu căn. Hắn cũng bay lên trời, đi tới bầu trời. Ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, đúng là hắn cực phẩm đạo khí huyết sắc kiếm. Ở trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một tòa màu đỏ tươi bảo tháp, đây là tuyệt phẩm đạo khí chấn thiên tháp. Đối mặt Sở Cửu Cửu cùng Sở Dương, hắn cẩn thận tới cực điểm. Không tiêu diệt ngươi huyết hải, ta sao chết? Sở Cửu Cửu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, chúng ta chướng cũng nên tính toán một chút. Sở Cửu Cửu, đầu đuôi câu chuyện là ngươi trước hết giết ta tu la tộc nhân, lúc đó ta mới ra tay, tổng nói đến là ngươi trước tiên cùng ta huyết hải kết thủ. Ngươi càng giết tới ta huyết hải chi một bên, ở trước mặt ta, giết ta huyết hải mới lên cấp chí cường giả, ta làm sao có thể không ra tay? Huyết hải lão tổ nói. Trong lòng hắn nhưng ở bồn chồn. Một Sở Dương, huyết chiến tam thánh đỉnh, một trận chiến dương danh tiên liên giới, hiện tại ai dám trêu chọc? Còn có Sở Cửu Cửu, 800 năm trước, chứng đạo đại la, nhưng giết một chí cường giả, đây là cỡ nào nghịch thiên sức chiến đấu. Bây giờ trở về, hắn rõ ràng cảm ứng được, tu vi của đối phương còn cao hơn hắn sâu, sức chiến đấu lại sẽ đạt tới mức độ nào. Hắn không ngừng mà thôi thúc thần thông, trong bóng tối đem tin tức lan truyền ra ngoài, muốn triệu hoán một ít giúp đỡ, có thể bất đắc dĩ phát hiện, toàn bộ huyết hải đã bị hoàn toàn đóng kín. Cũng chỉ có huyết hải trong cường giả tới rồi. Có thể gộp lại, cũng bất quá còn lại 5 vị chí cường giả thôi. Là ta trước tiên cùng ngươi huyết hải kết thủ. Ha ha ha. Sở Cửu Cửu cười lớn, tóc dài bay lượn, sát cơ đầy ngực nghi ngờ, ngón tay hắn huyết hải lão tổ, phẫn nộ ngập trời, ngươi có thể còn nhớ phàm trần nhân gian, thiên võ đại lục. Huyết hải ông lão hơi hơi trầm tư, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi nhớ tới, ngươi khẳng định nhớ tới. Sở Cửu Cửu quát lên, ta là ở đâu Sở Hoàng, nhân gian đế vương, có thể ngươi tu la một mạch, vì ngũ hành lão tổ chí tôn hâm mộ, đem ta nhân tộc nuôi nhốt lên. Liên tiếp tàn sát, ngàn vạn nhiều năm a, đến cùng giết bao nhiêu người. Dù cho một người một giọt máu, hội tụ đồng thời, cũng so với ngươi huyết hải còn quảng đại hơn. Thu này hận này, không đội trời chung. Chúng ta tộc vô số anh linh, đều sau lưng ta, để ta thời khắc nhớ tới, nhất định phải báo thù rửa hận. Nơi đó bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Huyết hải lão tổ nheo mắt lại. Ở trong mắt ta, ngươi huyết hải liền run rế cũng không bằng. Sở Cửu Cửu nói, đạp bước mà tới. Phía dưới biển máu tự động bốc hơi lên, đông dương dập tắt. Hắn uy thế đạt tới một loại cực hạn, lăng thiên oai, phách tuyệt hoàn vũ tư thế. Sở Dương cảm giác, Sở Cửu Cửu uy thế, so với Lôi Thiên Thánh đều phải cường hoành hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi suy đoán, hắn cách độ thánh kiếp, tuyệt đối không xa. Ngươi thật muốn cùng ta huyết hải không chết không thôi. Huyết hải lão tổ nghiêm túc nói. Chết. Sở Cửu Cửu đáp lại một chữ. Hắn đấm ra một quyền, dập tắt hư không. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ta có một chiêu kiếm, có thể chém vạn vật, thiên địa muôn dân, không có gì không thể giết, chém. Huyết hải lão tổ huyết sát kiếm rơi vào nằm đấm. Ầm ầm ầm. Cực phẩm đạo khí huyết sát kiếm, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Làm sao hội mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Huyết hải lão tổ kinh hô một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cánh tay của hắn, toàn bộ nổ tung, liền ngay cả nửa người đều được xương máu. Đại trận, lên. Hắn nhân cơ hội lui nhanh đồng thời, dẫn động hoàn thiện không biết mấy trăm triệu năm đại trận, vào đúng lúc này khởi động. Trong biển máu, 48 triệu cái màu máu đỏ trụ tử cùng nhau vận chuyển, hút thu huyết hải lực lượng bản nguyên, hình thành một tòa tuyệt thế đại trận. Đây là huyết hải đồ thánh trận, hắn mạch này, vẫn có cái giá vọng. Chính là tế luyện ra một tòa có thể tàn sát giết thánh nhân đại trận. Này 48 triệu cái trụ tử, tất cả đều là hạ phẩm đạo khí, cái này cũng là huyết thống nhất mạch phần lớn gốc gác đúc ra mà thành. Hơn nữa mỗi một cái trụ tử bên trên, đều có một vị thái ớt kim tiên tòa chấn. Ta chờ ngươi thôi thúc toàn bộ lực lượng. Sở Cửu Cửu không có truy kích, mà là đứng thẳng bất động. Đây là ngập trời tự tin, còn có đúng huyết hải lão tổ miệt thị. Ngông cuồng. Huyết hải lão tổ nổi giận. Hắn giơ lên đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay của, phát ra mệnh lệnh, giết cho ta. Năm vị trí cường giả phía sau, đồng thời xuất hiện từng cây màu máu xúc tu, lan tràn bát phương, liên tiếp đến rồi tinh hồng trên cây cột, đưa tới một luồng cổ lực lượng cường đại, để hơi thở của bọn họ trong nháy mắt tăng vọt. Bọn họ đồng thời cực kỳ khống đại trận lực lượng, hình thành nhất đạo huyết lôi bay xuống. Ầm ầm ầm. Sức mạnh sấm sét, vượt ra khỏi tưởng tượng, hạ xuống thời gian, chung quanh trật tự lực lượng, toàn bộ nát tan. Tạo thành chân không. Này huyết lôi, hội tụ 48 triệu thái ớt kim tiên lực lượng, 360 vị đại la cường giả, 5 vị trí tôn, còn có 48 triệu cái hạ phẩm đạo khí, cùng với huyết hải bản nguyên. Sở Cửu Cửu, ngươi có dám nhận? Huyết hải lão tổ âm thanh ầm ầm, như thiên đạo thanh âm. Sở Cửu Cửu lạnh rên một tiếng, giống như sấm nổ. Trong tay hắn, xuất hiện một cây đại kích. Trong phút chốc, sắc bén khí tức, phá diệt hết thể uy thế, để huyết hải lão tổ sắc mặt trắng nhợt. Vừa bay lên tự tin, liền muốn rơi xuống thâm nguyên. Đây là Phương Thiên Hỏa Kích. Sở Cửu Cửu dứt lời, một đòn ở giữa trời, xét qua một đường vòng cung, chặt đứt máu phương pháp để ý, phá toái tầng tầng bình phong, đem xuống lại tới được 5 vị trí cường giả chặn ngang chặt đứt. Bọn họ trên dưới hai đoạn thân thể kịch liệt vặn mèo, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, không quá nửa cái hô hấp, liền toàn bộ nổ tung, biến thành cho bụi. Đây là thanh khí. Sở Cửu Cửu vung lên Phương Thiên Hỏa Kích, để huyết hải lão tổ mặt không có chút máu. Những này đạo khí, mặc dù không lọt mắt xanh, nhưng có thể phân phát xuống, đừng hủy hoại. Sở Dương đống nhiên mở miệng. Hắn phát hiện, ở trong biển máu, dám còn có mấy người người quen. Lúc trước trí tôn hầm mộ mở ra, huyết hải tu la hạ phàm nhân gian mấy vị vương tử, như huyết hồng vương tử, văn hương vương tử, cốt kiên vương tử, lúc trước bị hắn nô dịch, bày xuống hậu chiêu, hy vọng tương lai có cái tác dụng. Chỉ là của hắn trưởng thành quá nhanh, những con cờ này đã vô dụng. Hắn cũng không thèm để ý. Được. Sở Cửu Cửu đáp một tiếng, Phương Thiên Hỏa Kích liền rơi về phía huyết hải lão tổ. Vĩ đại biển máu bản nguyên A, siêu thoát bị ngạn vô thượng lực lượng, bằng vào ta huyết hải tế tự ngàn tỷ vạn năm tín ngưỡng, triệu hoán sức mạnh của ngài, giúp ta giết địch. Huyết hải lão tổ than nhẹ. Huyết hải rung động, từng luồng sức mạnh hội tụ đến, rơi vào rồi bên trong đại trận. Thân thể của hắn cũng thuận theo tăng vọt, một lần đạt tới 80.000 trượng cao, sóng sức mạnh. Đã bước vào trí cường cảnh giới thứ tư, thậm chí ép về phía chân chính thánh đạo lực lượng. Trên đỉnh đầu tuyệt phẩm đạo khí chấn thiên tháp phát sinh màu đỏ tươi ánh sáng, ở trước người hắn dòng giã tạo thành 3.000 đạo phòng ngự ánh sáng. Phù phù. Trí bảo lực lượng, đại trận oai, nhưng không ngăn được Phương Thiên Hỏa Kích một đòn lực lượng, bị dồn dập đánh vỡ, liền ngay cả chấn thiên tháp đều bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh của ngươi. Huyết hải lão tổ cả người run rẩy, kinh hãi vạn phần. Loại sức mạnh này, mạnh mẽ quá đáng. Dù cho chân chính trí cường cảnh giới thứ tư, cũng tuyệt đối không ngăn được một đòn. Đây là bước vào thánh cảnh sức mạnh cấp độ A. Không có vượt qua thánh kiếp, làm sao có khả năng. Sở Cửu Cửu mạnh mẽ, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phúc! Lại một kích hạ xuống, dù cho có tầng tầng phòng ngự, đại trận toàn bộ lực lượng gia trì, cũng không ngăn nổi, bị một kích từ mi tâm bổ ra, chia ra làm hai, diệt sát chân linh. Cường! Sở Dương than thở một tiếng, nâng lên ngón tay cái. Vị này huyền tổ sức mạnh, hoàn toàn vượt qua Lôi Thiên Thánh ba người bọn hắn. Nếu không phải dùng thánh tế đại tiên thuật, dù cho hắn và đạo hồn dung hợp với nhau, ở hòa vào đế giang chờ 6 vị tổ vu, hắn cũng không có một chút nào năm có thể chiến thắng Sở Cửu Cửu. Đang bởi chương 1084, thu hoạch khá dồi dào. Sở Cửu Cửu đại phát thần uy, chém liên tục 5 vị trí cường cùng huyết hải lao tổ, cuối cùng đem đông đảo đại la cùng 7 trận thái ớt kim tiên, cũng tàn sát hết giết tuyệt. Làm sao? Hắn đảo bối phương thiên hỏa kích, nhíu mày. Sao một cường chưa đến? Sở Dương nâng lên ngón tay cái. Khoảng cách ngươi loại kia trạng thái, nhưng còn kém rất nhiều. Sở Cửu Cửu lắc lắc đầu. Loại kia trạng thái, hiển nhiên có ý riêng. Sở Dương đuôi lông mày giật giật, sức chiến đấu của ngươi, nên còn có thể tăng lên. Khó, khó, khó. Sở Cửu Cửu than thở, trừ phi đem đông đảo thần thông bí pháp dung hợp làm một, cực hạn thăng hoa, tiến thêm một bước, bằng không, thánh đạo bên dưới, sức chiến đấu của ta đã là cực hạn. Những này cùng ta vô dụng, hết thể cho ngươi, cũng đừng nói ta hẹp hỏi. Hắn vung tay lên, đem 48 triệu căn hạ phẩm đạo khí, còn có chém giết trí cường giả di lưu lại đông đảo trung phẩm cùng thượng phẩm đạo khí, cùng với huyết hải lão tổ huyết sát kiếm cùng chấn thiên tháp toàn bộ đưa đến Sở Dương trước người. Vậy ta liền không khách khí. Sở Dương thẳng nhận cất đi. Những thứ đồ này, đối với hắn quả thật có tác dụng rất lớn, đặc biệt chấn thiên tháp, nhưng là tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh mẽ đạo khí. Đạo khí món đồ này, càng nhiều càng tốt, hắn có thể không chê ít. Ta có một thần thông, hay là có thể tăng lên mấy phần sức chiến đấu. Chiếm được chỗ tốt, đương nhiên phải đáp lễ. Sở Dương không phải là người nhỏ mọn. Hắn ngưng tụ nhất đạo huyết quang, hóa thành một quyển sách, bay về phía đối diện. Ta tiếp theo. Sở Cửu Cửu cũng không khách khí, tiếp nhận đi sau khi hấp thu bên trong tin tức, liền nhắm hai mắt lại, thật lâu dư vị, không quá nửa nén hương thời gian, hắn đỉnh đầu xông lên ra ba đạo thanh khí, hình thành ba cái hóa thân. Nhất khí hóa tam thanh thuật, không sai, không sai, vô cùng tốt, nếu là tu luyện viên mãn, ba cái hóa thân, đều có bản thể lực lượng, mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng cũng có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu. Cỡ này thần thông, không kém gì bất kỳ thánh thuật bên dưới. Chỉ là muốn tu luyện viên mãn, liền vô cùng khó khăn, đầu tiên muốn thu tập thái thanh khí, ngọc thanh khí, thượng thanh khí, dung hợp tiên hồn bên trong, mới có thể cuối cùng viên mãn. Sở Cửu Cửu phi thường hài lòng, sau đó cười nói, đối với người khác mà nói, nếu muốn thu thập này ba loại tiên thiên chi khí, khó khăn tầng tầng, ít khả năng, đúng không ta mà nói, cũng không quá khó khăn. Trong thánh ai, vừa vặn có một ít, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể trở thành lời dẫn. Vậy thì tốt. Sở Dương gật đầu, đối với Sở Cửu Cửu nộ tính, hắn cũng là thán phục. Bực này thần thông, hầu như trong khoảnh khắc cũng đã linh ngộ, mặc dù hắn ba cái hóa thân còn yếu nhỏ đến đáng thương, nhưng mà điều này nói rõ đã nhập môn. Huyết hải về ta làm sao? Hắn chỉ phía dưới. Huyết hải ô uế, cùng ta vô dụng. Sở Cửu Cửu đạo, có điều, ngươi như muốn mượn nơi này sức mạnh tu luyện, ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất không muốn. Huyết hải thừa nạp tiên giới âm khí, sát khí, hoan khí, nguyên rủa khí, tử khí chờ đã không khí dơ bẩn, hấp thu sau khi, nếu là bị ô nhiễm, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta từ có biện pháp. Sở Dương cười thần bí, ngồi xếp bằng xuống. Hắn dưới thân lập tức xuất hiện một bản cờ to lớn, chính là Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật diễn biến mà thành Thái Cực bản cờ, trải rộng ra, thẳng tới 129.600 bên trong. Bàn cờ hạ xuống, thâm nhập trong biển máu, mỗi một cái ô vương bên trong đều phát ra vô tận lực cắn nuốt, hình thành từng cái tiểu nhân hấp động. Huyết hải nước lập tức chảy ngược mà đến, còn thật nhiều biển máu sinh linh cũng dồn dập bị hấp thu đi vào, trực tiếp cắn giết, trở thành chất dinh dưỡng. Nơi này đã không có cường giả có thể tùy ý đòi lấy. Sở Dương không có trực tiếp luyện hóa, mà là đem huyết hải nước chuyển vào nội thế giới bên trong, một phần trong đó chuyển vào đế giang chờ 6 vị tổ vu trong cơ thể, để cho bọn họ hấp thu, khôi phục thương thế, còn có một bộ phận bị thế giới thụ hấp thu, loại bỏ tiêu hóa sau khi, tăng cường nội thế giới bản nguyên. Nội thế giới mở ra thời gian cũng không lâu, bây giờ còn chỉ là tiểu thiên thế giới diễn biến sơ kỳ, muốn tiến thêm một bước, đạt đến trung kỳ, sẽ không quá dễ dàng, chớ nói chi là trung thiên thế giới, xa xa khó vời. Một bên Sở Cửu Cửu nhìn Sở Dương dã man cướp đoạt, không khỏi nhếch miệng. Ta đây cái huyền tôn, trên người bí mật vẫn đúng là không ít. Sở Cửu Cửu trong bóng tối nghĩ, có thể bất kể như thế nào, cũng không quản hắn làm sao mạnh mẽ, đều không sửa đổi được thân là ta huyền tôn thân phận. Kha kha, lão tử huyết thống, vẫn đúng là không phải vậy cường. Hắn không hề rời đi, mà là ngồi xếp bằng một bên, vì là Sở Dương hộ pháp đồng thời, cũng tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Có thể tăng lên sức chiến đấu thần thông, đầy đủ hắn tập trung vào 120 phân tâm thần. Huyết hải sóng to, sinh linh kêu rên. Bất kể là Sở Dương vẫn là Sở Cửu Cửu, đều làm như không thấy. Bực này dị tộc, chết ở nhiều, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Cuối cùng, Sở Dương dùng thời gian một tháng, mới đưa huyết hải hết mức hấp thu, đồng thời còn chiếm được số lớn kỳ chân vật liệu, vô số tiên binh đạo khí, thu hoạch chi phong, mặc dù không bằng hồng hoang thế giới, nhưng cũng so với hắn trước kia thu hoạch cũng phải lớn hơn. Tuyệt phẩm đạo khí một cái, chấn thiên tháp cực phẩm đạo khí một cái, huyết sắc kiếm. Thượng phẩm đạo khí ba cái, trung phẩm đạo khí nhưng dòng giã 72 món, còn hạ phẩm, ngoại trừ 48 triệu căn hạ phẩm trụ tử ở ngoài, mặt khác cũng chỉ có 180 món. Chỉ ít hơn vạn cái kỷ nguyên tới nay, huyết hải tích lũy, phần lớn đều dùng lấy luyện chế đại trận tài liệu. Đáng tiếc, huyết hải gốc gác có hạn, bằng không, nếu là có chu thiên tinh đấu đại trận cái cấp bậc đó trận pháp, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt. Đón lấy có tính toán gì? Thấy Sở Dương đứng lên, Sở Cửu Cửu đình chỉ tiếp tục tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh phương pháp, gậy gậy quần áo, do hỏi. Bế quan chữa thương. Đây chính là Sở Dương dự định, thương thế của hắn, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vậy thì ở trong thánh ngai đi, không chỉ an toàn, hơn nữa điều kiện tu luyện, phóng tầm mắt tiên lên giới, chỉ sợ cũng không có so với chỗ. Sở Cửu Cửu đề nghị. Được. Sở Dương đáp lại sau khi, hai người liền lặng yên trong thánh ngai. Không lâu sau đó, huyết hải biến mất. Trở thành một vực sâu khổng lồ bị tiên giới các thế lực biết được, dồn dập khiếp sợ, đến đây tra xét. Nhìn rộng lớn vô biên thâm uyên, dù cho long tổ này nhóm cường giả, cũng trong lòng buốc lên hơi lạnh, tê cả da đầu. Huyết hải tu la, tuyệt không kém gì long tộc. Quỷ tổ, ngươi khoảng cách huyết hải, cũng biết đến tột cùng là biến cố gì, để huyết hải biến mất. Liêu trưởng không hỏi dò. Hắn trong lòng cũng sợ hãi. Ta biết thời gian, huyết hải liền đã biến mất rồi. Quỷ tổ rung động nhất. Quỷ tộc bọn họ cùng huyết hải là hàng xóm, có thể huyết hải vô thanh vô tức biến mất, hắn dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện, cái kia cũng chỉ có một khả năng, huyết hải bị nhốt, che lấp thiên cơ, sau đó đem huyết hải lão tổ mạnh mẽ giết chết, lại lấy ra biển máu vô tận. Ai có loại năng lực này? Long tổ kinh hỏi. Nhân tộc đột ngột xuất hiện một Sở Dương, đại chiến tam thánh đỉnh mà lưỡng bại câu thương, trước đây không lâu thánh nhai dị động, cường giả dồn dập tiến vào, có thể chút thời gian trước, nhưng lại mất đi bên trong tin tức. Chỉ có thể vào không thể ra. Hiện tại, huyết hải lại biến mất không còn tăm tích, ta có loại linh cảm không lành, tiên giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Liêu trưởng không nói, cũng là thu dọn tâm tư, muốn nói ai có thể để huyết hải biến mất không còn tăm hơi, ta đầu tiên nghĩ đến chính là Tam Thánh Đỉnh cùng Sở Dương. Sở Dương mặc dù sức chiến đấu nghịch thiên, nhưng hắn nếu muốn lặng yên không tiếng động tiêu diệt huyết hải, ta nhưng không tin, dù sao, to lớn biển máu, trong thời gian ngắn ngủi biến mất, nếu là hắn gây nên, lấy huyết hải lao tổ gốc gác. Từ thiếu có thể gây ra chút động tĩnh. Đế tộc lao tổ nói xen vào, ta đầu tiên nghĩ đến chính là Tử Thiên Ngai, hắn bất hủ khốn thiên trận một khi bày xuống, huyết hải lao tổ căn bản không đánh tan được, sau đó giết chết, luyện hóa huyết hải, dùng để chữa thương. Liêu trưởng không híp mắt lại, Phượng Cửu Thiên mất đi thân thể, nhưng vẫn như cũ có thể điều khiển Cửu Thiên Thánh Hỏa trận, dễ dàng là có thể luyện hóa huyết hải tạp chất, hóa thành tinh khiết lực lượng. Hơn nữa Lôi Thiên Thánh Tử Tiêu Thần Lôi trận giúp đỡ, dù cho nơi này tử khí, sát khí đều có thể hoàn toàn tinh chế. Tam Thánh Đỉnh. Long Tổ cắn răng. Ta hiện đang hối hận, lúc trước vì sao không động thủ. Quỷ Tổ thấp thấp giọng nói, bọn họ dám diệt huyết hải, cũng dám diệt chúng ta. Các vị cường giả, không không sợ sệt. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có liên hợp cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bằng không, một khi Tam Thánh Đỉnh giơ lên đồ đao, chúng ta liền chắc chắn phải chết. Liêu trưởng không đề nghị. Được, ta tan thành. Cũng không hủ khốn thiên trận một khi bày xuống. Liền ngăn cách hết thẻ tin tức, như muốn bù đắp nhau, cùng nhau trông coi, không đến nỗi bị lặng yên không tiếng động tiêu diệt. Ta đề nghị, mỗi một ngày, chúng ta hoặc là thủ hạ đều muốn liên lạc với một lần. Một khi đoạn tuyệt liên hệ, liền nói rõ đã bị nhốt, này tuy rằng phiền phức, nhưng cũng là tối biện pháp ổn thỏa. Quỷ tổ nói rằng, liền lấy phương pháp này, như Tam Thánh Đỉnh lại dám ra tay, liền liên hợp nhân tộc, lấy Sở Dương dẫn đầu, tiêu diệt Tam Thánh Đỉnh. Liêu trưởng không cuối cùng nói rằng, đến cho các ngươi cùng nhân tộc cân đoán. Nhưng cũng không có cái gì quá mức, nhiều nhất tiêu diệt Tam Thánh Đỉnh sau khi, đem lợi ích đa phần ra một ít chính là. Còn lại cường giả, hoàn toàn gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đem cùng loài người ân oán không coi là việc to tát, cũng không làm sao để ở trong lòng. Trong thánh ngai, Sở Cửu Cửu lộ ra một nụ cười gằn. Liêu trưởng không chờ ngươi nói, bị hắn thám thính cái rõ rõ ràng ràng, lúc trước bất hủ khốn thiên trận đều không thể ngăn trở hắn dò xét, huống hồ Liêu trưởng không chờ ngươi nói. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Như vậy cũng tốt, chí ít tạm thời, chúng ta không hội bị quấy rầy. Sở Dương cười nói. chờ chúng ta chuẩn bị sung túc thời gian, cũng có thể xin bọn họ đồng loạt ra tay. Sở Cửu Cửu cười híp mắt nói, tiêu diệt Tam Thánh Đỉnh, ở đi xoay đầu lại, một lần đưa bọn họ tiêu diệt. Kha kha, như vậy rất tốt. Đăng bởi. Chương 1085, Chí Tôn Lệnh. Sở Dương theo Sở Cửu Cửu thánh nhai sau khi, đối lập ngồi xếp bằng. Sướng tán gẫu hồi lâu, quy hoạch tương lai, cũng thảo luận một ít bí ẩn. Ta nghe lão tế tử nói, năm đó nhân tộc vì là tiên giới chúa tể, sau đó đông dương hạ xuống thánh quang, mặc sát nhân tộc đệ tam cùng cảnh giới thứ tư trí cường giả, cho tới nhân tộc địa vị, liên tiếp hạ xuống, ngươi cũng biết nguyên nhân. Sở Dương hỏi dò. Hắn cảm giác, chuyện lúc ban đầu, phải cùng thánh ngai có quan hệ. Làm như được thánh ngai truyền thừa Sở Cửu Cửu, hẳn phải biết một, hai. Tiên giới truyền thuyết các loại, lao tế tiểu biết cũng giới hạn với truyền thuyết cùng hắn tự thân suy đoán thôi, bất quá ta có thể khẳng định một điểm. Sở Cửu Cửu biểu hiện nghiêm nghị, thánh ngai xuất hiện trước, sau khi mới có nhân tộc đại năng xóa bỏ việc. Thánh ngai vốn là chủ nhân, trên căn bản có thể xác định là đến từ Hồng Mông thánh giới, lấy hắn cường giả như thế, dĩ nhiên rơi lạc tiên giới, hiển nhiên là xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Hơn nữa ngươi vừa nãy từng nói, đã có thể xác định, xóa bỏ cường giả nhân tộc, tất nhiên cùng thánh ngai vốn là chủ nhân có cừu hận. Sở Dương suy đoán, xóa bỏ nhân tộc trí cường, chúc phúc Tam Thánh Đỉnh đến áp chế nhân tộc, có thể xác định một điểm, thánh ngai vốn là chủ nhân, cho dù không phải là nhân tộc, cũng tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Điểm này rất dễ dàng nghĩ đến, thậm chí có thể suy đoán ra nhiều thứ hơn. Sở Cửu Cửu gật đầu, thần tình nghiêm túc, tiên giới nhân tộc, cho dù mạnh hơn, cũng bất quá là trí cường bốn cảnh, đối với thánh ngai chủ nhân kẻ địch đến nói, thì có ích lợi gì? Vì sao phải để Tam Thánh Đình áp chế? Vậy cũng chỉ có một khả năng. Giám thị. Sở Dương con ngươi co rụt lại, thánh ngai chủ nhân, không chết. Nhất thời, hai người trầm mặc. Sau một chốc, Sở Cửu Cửu lấy tự thân suy đoán, hoàn nguyên tình huống ban đầu, năm đó Hồng Mông thánh giới hai vị cường giả tuyệt thế phát sinh đại chiến, thánh ngai chủ nhân bị trọng thương, rơi xuống thiên hoang tiên linh giới, ẩn nấp ngủ say. Có thể một vị khác cường giả cũng bị trọng thương, nhưng lợi dụng có chừng thánh lực, mặt sắt nhân tộc đỉnh sức chiến đấu, bồi dưỡng Tam Thánh Đỉnh, giám thị nhân tộc. Giám thị tác dụng ở đâu? Chính là dự phòng nhân tộc được thánh nhai truyền thừa. Được sau khi thì lại làm sao? Xóa bỏ. Như đơn giản như vậy, căn bản cũng không cần. Hay là truyền thừa xuất hiện, chỉ có một khả năng. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, theo Sở Cửu Cửu nói đạo, thánh nhai vốn là chủ nhân, thương thế quá mức trầm trọng, dựa vào tự thân, e sợ khôi phục vô vọng. Bằng không, căn bản không cần đem truyền thừa của hắn hiện hiện ra, chỉ cần tự thân thương thế khôi phục một phần, là có thể chính mình chọn truyền nhân, đồng thời cũng có thể đem Tam Thánh Đỉnh trực tiếp xóa bỏ, căn bản không cần bại lộ tự thân. Sở Cửu Cửu trầm ngâm nói, hắn tự thân khôi phục vô vọng, liền chọn truyền nhân, tương lai chờ hắn khôi phục. Bây giờ đã bại lộ, Tử Thiên Nhai chờ ngươi có thể hay không câu thông Hồng Mông thánh giới. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Cho dù có thể câu thông, tạm thời cũng hẳn là không nguy hiểm. Sở Cửu Cửu đạo, bằng không, vị kia liền trực tiếp truy sát tới, cũng không đến nỗi bồi dưỡng Tam Thánh Đỉnh. E sợ vị kia, lúc trước cũng bị trọng thương, không phải vậy đã nhiều năm như vậy, há có thể không có gì động tĩnh. Hy vọng như thế chứ. Sở Dương nói, linh cơ hơi động, ngươi còn có thể tiến một bước khống chế thánh nhai quyền bính sao? Có thể, chỉ là quá mức gian nan. Sở Cửu Cửu cười khổ, sơ thủy khống chế thì cũng không khó khăn, có thể đến rồi mặt sau, liền khó khăn tầng tầng, mỗi thêm một phần quyền bính, sẽ tiêu hao mấy ngàn lần thời gian. Bằng vào ta tính toán, nếu muốn đạt đến một nửa quyền bính, không có trăm vạn năm, căn bản không khả năng, còn hoàn toàn nắm giữ, hầu như vô vọng. Như vậy mà nói, tạm thời không gặp nguy hiểm. Sở Dương đống nhiên nói rằng, Sở Cửu Cửu ngẩn ra, lặng lẽ gật đầu. Hắn còn có thể tiếp tục nắm quyền trong tay chuôi, liền nói rõ thánh nhai vốn là chủ nhân để hắn như vậy, hoặc là nói đã vô lực, mặc kệ loại tình huống nào, đối với bọn họ mà nói đều là tin tức tốt. Hai người bọn họ đều biết, đây cũng chỉ là suy đoán thôi, cụ thể chân chính tình huống làm sao, còn cần tiến một bước thăm dò. Có một số việc, không thể ra sức, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không lâu sau đó, Sở Dương làm cho đối phương mở ra đường hầm hư không, hắn đem Hà Đồ Lạc Thư triệu hoán mà đến, đem Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Lý Tiêu Giao, Bao Hắc Tử, Tần Quỳnh chờ ngươi toàn bộ phong ra, để cho bọn họ ở đây tu luyện. Dù sao nơi này điều kiện tu luyện quá tốt rồi. Chẳng những có nồng nặc tiên thiên linh khí, còn có vô tận các loại linh thảo, hơn nữa nơi này còn có tầng tầng không gian, chỉ sợ bọn họ hơn 10 vạn người, cũng xoa xoa có thừa. Cho tới thánh nhai dị tượng, đã triệt để thu lại. Chôn giết một nhóm, cũng vậy là đủ rồi. Đây là Sở Cửu Cửu, chí cường cảnh giới thứ tư, hiện nay mà nói, chúng ta người trong tộc cảnh giới người cao nhất. Sở Dương chỉ vào ngồi xếp bằng ở trên giường mây, trên đỉnh đầu diễn biến loại loại thần thông, vạn ngàn đạo pháp, đại đạo huyền ảo sở cửu cửu, lại nói, mấy năm tiếp theo thời gian, ta và hắn sẽ thay phiên cho mọi người giảng đạo, bọn ngươi chăm chú nghe cho kỹ. Đây là một ngọn núi, vân quang bao phủ, thần hy rơi ra, ẩn chứa thánh đạo khí tức. Ở trên đỉnh ngọn núi, thành lập một tòa cung điện. Ở trước cung điện mới, là hai tấm vân sàng, sở cửu cửu cùng sở dương khoảng trường ngồi xếp bằng. Phía trước là to lớn quảng trường bên dưới, là nối thẳng bên dưới ngọn núi bậc thang bạch ngọc. Hào quang bao phủ, đạo vận chảy xuôi. Dù cho vô thủy đại đế cùng ngoan nhân đại đế, giờ khác này đều vô cùng chăm chú, bọn họ này nhóm cường giả, có vô địch niềm tin, nhưng cũng biết, hiện nay mà nói, cần hấp thu đại đạo nói như vậy. Nhận rõ tự thân, hấp thu văn vật, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ông ngong ngong. Sở Dương khoanh chân nhắm mắt, trên đỉnh đầu, nhưng phun ra nhất đạo huyền quang, diễn hóa ra một thế giới, treo cao đỉnh đầu, nội bộ diễn dịch tầng tầng thần thông, vô cùng tiên pháp, còn có diễn hóa ra pháp tắc chi đạo. Lấy trực quan phương pháp, để mọi người quan sát. Thâm đến cuối cùng, hư huyễn thế giới bao phủ xuống, để mọi người chìm đắm trong đó, từng người hấp thu đúng tự thân hữu dụng chi đạo. Liền ngay cả Sở Cửu Cửu đều đắm mình vào trong. Sở Dương bản thể tu vi mặc dù không mạnh, chỉ là kim tiên viên mãn, có thể cảnh giới của hắn cao, không kém chút nào Sở Cửu Cửu, nhận thức rộng, thần thông, liền ngay cả Sở Cửu Cửu cũng phải bái phục chịu thua. 3 năm thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này, không ngừng mà có người đột phá tu vi, bước vào tầng thứ càng cao hơn. Đặc biệt Tần Quỳnh, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, tu vi tăng nhanh như gió, không chỉ một lần tiến nhập kim tiên cảnh giới, hơn nữa đạt tới viên mãn, nhìn như cùng Sở Dương tu vi tương đương, nhưng bọn họ nhưng không ngăn được Sở Dương một đầu ngón tay. Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế đều cố gắng tiến lên một bước, mơ hồ có đột phá cảnh giới nhỏ xu thế. Sở Dương thu rồi hư huyễn thế giới, ra hiệu Sở Cửu Cửu giảng đạo, hắn cũng không khách khí, trực tiếp thôi thúc vô thượng đạo âm, hưởng ở bên hai, truyền vào tâm thần. Sở Cửu Cửu biết, đây đều là Sở Dương tùy tùng, tự nhiên không một chút nào giấu làm của riêng, lấy ra chân chính đồ vật. Đồng thời, hắn điều khiển thánh ngai lực lượng, hội tụ đến vô lượng tiên thiên linh khí, hóa thành từng đóa hoa sen, rơi vào nghe đạo giả trong cơ thể. Thánh ngai bên trong, linh khí vô tận, bởi vì có một việc vô thượng đáo vật, thời khắc lấy ra hư không khí, chuyển hóa thành tiên thiên lực lượng. Lấy Sở Dương suy đoán, cái kia nếu nói vô thượng đáo vật, chỉ sợ là hỗn độn chí bảo một cấp bậc tồn tại. Lại 3 năm qua đi, nhìn từng cái không ngừng mà đột phá, tu vi tinh tiến, lĩnh ngộ thần thông, Sở Dương khá là thỏa mãn. Lý Tiêu Giao, Bái Nguyệt giáo chủ, Thiếu Tư Mệnh chờ ngươi, biểu hiện đều rất rõ ràng, tiến bộ nhanh chóng. Ta thánh đạo chi thánh vết, còn kém một tầng. Sở Dương thở dài. Dùng thời gian 6 năm, vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Rất chờ tới khi mặt sau, thánh vết như giỏi trong xương, rất khó thanh trừ, chỉ có thể một chút xíu làm hao mòn. Trừ phi tỉnh lại đạo hồn, bằng không, trong thời gian ngắn, muốn triệt để khép lại, ít khả năng. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Sở Dương quyết định chủ ý, hướng về Sở Cửu Cửu truyền âm. Đi nơi nào? Có không có nguy hiểm? Sở Cửu Cửu vội vã hỏi dò. Tiếp thu Chí Tôn Hầm Mộ tất cả. Sở Dương lấy ra một tấm lệnh bài, chính là ban đầu ở Chí Tôn Hầm Mộ lấy được Chí Tôn lệnh, thông qua lệnh bài, có thể vào Chí Tôn Hầm Mộ. Cũng tốt. Sở Cửu Cửu ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười. Nơi này liền giao cho ngươi. Sở Dương bàn giao một câu, để Sở Cửu Cửu mở ra một đường hầm hư không, hắn liền thúc dục Chí Tôn lệnh, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Đang bởi. Chương 1086, hư huyễn thế giới bại lộ. Đã từng qua lại, tiên giới có một vị nhân vật đáng sợ, được xưng Ngũ Hành lão tổ, tu luyện ngũ hành phương pháp, thẳng tới chí cường cảnh giới thứ tư, ở độ thánh kiếp thời gian, bị Tử Thiên Nhai nhóm cường giả ám hại, cuối cùng sắp tới đem ngã xuống thời gian, phá tan không gian, đi tới phàm trần nhân gian thiên võ đại lục. Bố trí xuống Chí Tôn Hầm Mộ. Chí Tôn Hầm Mộ mỗi 10 vạn năm mở ra một lần, chọn truyền nhân. Cũng vì vậy truyền thừa vị trí, tiên giới không ngừng mà có người giáng lâm, có thể Chí Tôn Hầm Mộ bảy cửa ải quá mức khó khăn, đem từng vị thiên tài ngăn trở ở ngoài cửa. Nếu là mạnh mẽ tấn công, Chí Tôn Hầm Mộ sẽ hộ tống thiên võ đại lục đồng thời hủy diệt. Lâu dần, cũng chỉ còn sót lại Hỏa Thần tộc, Long tộc, Tu La tộc cùng Quỷ tộc để lại truyền nhân, bọn họ cách mỗi 10 vạn năm, liền đối với nhân tộc tiến hành thu gặt một lần. Ngoại trừ lưu lại một chút hỏa chủng, còn lại hết mức tiêu diệt. Dù cho ở 10 vạn năm trong lúc, cũng không ngừng mà hủy diệt. Mãi đến tận Sở Dương xuất hiện, mới đưa bọn họ nhổ tận gốc. Qua lại các loại, ở Sở Dương trong lòng nhanh chóng né qua. Sở Dương qua lại hư không, căn cứ tiếp dẫn lực lượng, nhanh chóng hướng về một chỗ nào đó qua lại đi, mắt thấy đã xuyên qua rồi tiên giới bình phong, hắn mi tâm ánh sáng lóe lên, bay ra một vệt sáng. Ngay sau đó đầu chuyển tinh di, lần thứ hai đi tới Chí Tôn trong hầm mộ. Đây là một cái quảng trường, mặt sau là một mảnh hư không, phía trước là nối thẳng trên không cầu thang, còn hai bên là hư không loạn lưu. Sở Dương, thời gian ngắn như vậy, ngươi lại tới nữa rồi. Thanh âm giản mua từ bên cạnh vang lên, đây là một cái tự nói là ngũ hành lao tổ lưu lại dấu ấn biến thành, dẫn dắt vừa tải người. Ồ, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi dĩ nhiên đạt tới kim tiên viên mãn, khó mà tin nổi. Ông lão hiện ra sau khi, nhìn chằm chằm Sở Dương quan sát tỉ mỉ, ngạc nhiên không thôi. Không đúng. Ai nha nha, thể chất của ngươi, làm sao không phải ngũ hành thánh thể? Đây là, trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Ông lão suýt chút nữa đem con người trừng ra ngoài. Nghi ngờ không thôi, kinh ngạc không tên, chấn động vạn phần, sau đó chính là mừng như điên. Đây là, bằng vào ta quan chi, hẳn là tiên thiên âm dương đạo thể. Sở Dương, nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được? Ông lão sắc mặt đều ửng hồng, từ khi ngươi lần trước rời đi, tổng cộng không hơn 10 năm trước thời gian đi, ngươi không chỉ từ thiên nhân cảnh giới đạt tới kim tiên viên mãn, hơn nữa thể chất từ hậu thiên thánh thể, nghịch chuyển thành tiên thiên âm dương đạo thể. Tiên thiên âm dương đạo thể à, chính là ở hồng mông thánh giới, chỉ sợ cũng là khó gặp thể chất à. Ở thiên hoang tiên giới, chưa từng nghe thấy, liền ngay cả truyền thuyết thậm chí cũng không có, ngươi dĩ nhiên. Hắn nói một hơi nửa ngày, được một ít cơ duyên thôi. Sở Dương cười nói, ta đều cảnh giới cỡ này, còn cần tiếp tục vừa tại sao? Không bằng lão gia ngài đem truyền thừa cho ta quên đi. Ông lão đông nhiên dừng lại, trầm mặc không nói, sắc mặt nhưng thay đổi cực kỳ quái lạ. Làm sao? Còn muốn ta một cửa quan sông tới đi? Sở Dương lắc đầu nói, ta đây chờ thể chất, gài ạ vạn cổ, chính là ngươi khi đó bản thể đều kém xa tít tắp. Ngươi cũng nhìn rất rõ ràng, tuyệt đối không phải ngụy trang, tiếp thu truyền thừa, đã vượt ra khỏi quá hạn, còn có gì không ổn sao? Xác thực vượt ra khỏi quá hạn, còn thử thách, xác thực không cần. Ông lão hé mắt, cười nhạt nói, ngươi là thật không biết, vẫn giả bộ không biết. Nói thế nào? Sở Dương cong lên hai tay. Phàm trần nhân gian, ngươi ngang dọc vô địch, phi thăng chi hậu, trong thời gian ngắn ngủi liền đạt tới kim tiên cảnh giới, lại được đến nghịch thiên cơ duyên, nghịch chuyển thể chất, từng bước một từ thông thường phàm thể, đạt tới hôm nay tiên thiên âm dương đạo thể trình độ, muốn nói không có tuyệt thế trí tuệ, nghịch thiên tài tình, ai cũng sẽ không tin tưởng. Lão giả nói, lấy ngươi khả năng, nên rõ ràng. Chí Tôn hầm mộ mục đích đến tuột cùng vì sao? Có suy đoán, nhưng ta không hiểu. Sở Dương nói, cho dù thành công, ngươi có thể chạy trốn tử thiên nhai truy sát. Ta nghĩ, hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy ngươi xuất hiện lần nữa. Ngươi quả thực đã đoán được. Ông lão thở dài. Đến rồi ngươi cảnh giới cỡ này, nếu là không có ngay lập tức tử vong, thì có khôi phục khả năng, dù cho bản nguyên hủy diệt. Huống hồ, ngươi đã từng nói, ngươi đây bất quá là tàn linh thôi. Tàn linh cũng có thể đoạt xá khôi phục a. Sở Dương nói, ngươi liền là chân chánh ngũ hành lão tổ, căn bản không phải nếu nói dấu ấn hiện ra, đúng không? Đúng vậy. Ngũ hành lão tổ gật đầu, nếu biết, vì sao còn ra hiện? Bất kể như thế nào, ngươi đều chỉ còn dư lại tàn linh, năm đó bố trí sau khi, tu vi e sợ đã vạn không tồn một, ta liền đánh cuộc một keo, như thắng rồi ngươi, nơi này tất cả, đều sẽ về bản thân ta sử dụng. Sở Dương con mắt phun ra ánh sáng tự tin. Đùng đùng đùng. Ngũ hành lao tổ vỗ tay, thật can đảm. Mục đích của ta, chính là chọn một tư chất tuyệt hảo người, trở thành cơ thể ta. Trước đây từng xuất hiện mấy cái hậu thiên ngũ hành thánh thể, ta đều động lòng quá, nhưng mà bọn họ sau lưng, đều có trí cường giả tồn tại, không thể khinh động. Bằng không, một khi đoạt xá, tất nhiên kinh động bọn họ. Khi đó ta mặc dù không vào tiên giới, nhưng cũng có rất nhiều phương pháp, lấy huyết thống cảm ứng, lần theo đến vị trí của ta, khi đó liền chắc chắn phải chết. Để ta đoán một chút. Ngươi hiện nay trạng thái, cũng chỉ có thể mượn hắn người thân thể mà sống lại. Sở Dương nói, ngũ hành lao tổ gật đầu, thánh kiếp bên dưới, ta bản nguyên tiêu hao hết, bố trí kỹ cảng Chí Tôn hầm mộ sau khi, ta chỉ còn dư lại một tia tàn linh. Từng ấy năm tới nay, cũng chỉ là không ít khôi phục, lấy như vậy trạng thái, căn bản là không có cách tái tạo ngũ hành thánh thể thân thể, không làm được, đại đạo vô vọng, ta sẽ chờ ngũ hành thánh thể xuất hiện, thôn phệ linh hồn, dung hợp thân thể, là có thể hoàn mỹ sống lại. Sau khi sống lại, mang theo ta trí bảo, len lén tiến vào 3.000 tiên giới chiến trường, trong thời gian ngắn, tử thiên nhai tất nhiên không cách nào phát hiện. Chờ hắn tương lai biết thì, ta cũng đã khôi phục lại có thể chống lại bọn họ mức độ. Ngũ hành lão tổ nói, hư không truyền tới từng luồng vĩ đại lực lượng, đem chu vi cầm cố. Sở Dương dường như không có phát hiện giống như vậy, tiếp tục hỏi, 3.000 tiên giới chiến trường, ngươi biết bao nhiêu? Chẳng qua là liên tiếp 3.000 cái tiên giới một chỗ chiến trường thời viễn cổ thôi, cơ duyên vô số, tranh bán ơi, tôi luyện chỗ, cũng là một ít nhiều năm không cách nào đột phá lao yêu quái phát rồi nơi. Có đại hung hiểm, cũng có vô tận duyên phận, chỉ đến thế mà thôi. Ngũ hành lao tổ biết gì nói nấy. Vậy ngươi có biết hư huyễn thế giới? Sở Dương lần thứ hai hỏi dò. Ngũ hành lao tổ híp mắt lại, ngươi đây đều biết. Nghe nói qua, muốn biết một phen. Sở Dương nhún nhún vai. Cũng được, xem ở ngươi cho ta cung cấp hoàn mỹ thân thể phần trên, cho ngươi trước khi chết, biết nhiều hơn một ít bí ẩn. Ngũ hành lao tổ nói, nếu nói hư huyễn thế giới, đồn đại nói, chính là vô tận sinh linh tín ngưỡng tụ tập đồng thời mà hình thành, là tâm linh chỗ, ảo tưởng chi hương. Còn có đồn đại, nói hư huyễn thế giới, chính là mệnh vận trường hà hình chiếu, thế giới chân thật cái bóng, chỉ là cụ thể làm sao, nhưng không có thống nhất định luận. Hư huyễn, thật sự không tồn tại. Sở Dương cao mày. Hư huyễn thế giới, là một loại đặc thù tồn tại. Mỗi một cái hư huyễn thế giới, bình thường đều sẽ trải qua vô tận luân hồi, gần giống như một thân cây, từ hạt giống bắt đầu, đến cuối cùng chết giả, sau đó sẽ hóa thành ban đầu hạt giống, tiếp tục trưởng thành, cho đến chết, như vậy luân hồi, tái diễn tất cả, cho đến cái này hạt giống mục nát tan vỡ, hư huyễn thế giới cũng như bọt biển bình thường tan vỡ hủy diệt. Ngũ hành lao tổ trầm tư nói, có hư huyễn thế giới, không biết trải qua cái gì, sẽ hóa hư làm thực, trở thành thế giới chân thực. Ở hiện nay 3.000 trong tiên giới, liền có mấy người có hư hóa thực mà đến tiên giới, chỉ là nguyên nhân cụ thể, nhưng không biết được. Ngươi nói, hư huyễn thế giới là tín ngưỡng ngưng tụ mà thành, hoặc là mệnh vận trường hà hình chiếu, vậy thì cùng thế giới chân thật xấp xỉ như nhau, nếu là có hư hóa thực, có thể hay không cùng thế giới hiện thực có giống nhau nhân vật xuất hiện. Sở Dương hỏi một vấn đề mấu chốt. Không có. Ngũ hành lao tổ nói, vấn đề này, rất sớm đã sinh ra, cũng có vô số đại năng truy tra. Lại phát hiện, hư huyễn thế giới trở thành hiện thực sau khi, nội bộ sinh linh, chắc chắn sẽ không cùng thế giới hiện thực có bất kỳ lặp lại. Thế giới chân thật, tuần hoàn một chân lý, chính là duy nhất. Duy nhất. Chư thiên vạn giới, chân thực duy nhất, này mới là chân thực thế giới căn bản, bằng không thì lại làm sao làm thật. Ngũ hành lao tổ cười nói. Thì ra là như vậy. Sở Dương gật đầu, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi làm hà quan tâm như vậy hư huyễn thế giới sự tình. Ngũ hành lao tổ nói. Thân thể chấn động mạnh, bất khả tư nghị nhìn Sở Dương, ngươi có thể đi vào hư huyễn thế giới. Đúng rồi, tiến vào hư huyễn thế giới, cần một loại đồ vật, chỉ cần đi vào, nơi đó thời gian so với hiện thực nhanh nhiều lắm, là tu luyện tốt nhất vị trí, nhưng cũng đối mặt cùng thế giới cùng hủy diệt đại nguy hiểm. Có điều, ngươi ở đây thế gian tu luyện, dây lắt trong lúc đó, tu vi tăng vọt, phi thăng chi hậu, trong thời gian ngắn ngủi liền đạt tới kim tiên viên mãn, còn nghịch chuyển tiên thiên âm dương đạo thể, như vậy mà nói. Cũng chỉ có một khả năng, ngươi có thể tiến vào hư huyễn thế giới, hơn nữa có thể tự có lui tới. Ngũ hành lao tổ nói, hô hấp liền dồn dập. Đăng bởi. Chương 1087, hỗn độn cây. Đối với ngũ hành lao tổ suy đoán, Sở Dương không tỏ rõ ý kiến, mà là tiếp tục hỏi, như thế nào tìm đến hư huyễn thế giới? Ngũ hành lao tổ thân thể cứng đờ, khuôn mặt nghi hoặc, không đúng vậy. Hư huyễn thế giới, chỉ có thể ở 3.000 tiên giới chiến trường trí cao chỗ mới có thể phát hiện. Năm đó ngươi ở đây phàm trần nhân gian, căn bản là không có cách tiến vào 3.000 tiên giới chiến trường, thì lại làm sao tiến vào hư huyễn thế giới? Nếu không phải là như thế, vậy ngươi làm sao trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi? Chẳng lẽ là nghịch chuyển thời gian trí bảo? Nghịch chuyển thời gian, bực này trí bảo thật tồn tại. Sở Dương hỏi dò. Đối phương suy đoán, trên căn bản thuộc về sự thật, có thể ngũ hành lao tổ làm sao cũng không nghĩ ra. Trên người hắn sẽ có mang có thể không nhìn thấy hư huyễn thế giới là có thể xuyên qua chân chính lịch thiên chi bảo. Có điều, đối với 3.000 tiên giới, hắn càng thêm tò mò. Sở Dương đã quyết định chủ ý, chờ tương lai, nhất định phải đi một chuyến. Dù sao, hắn đã từng bộ hạ, như ra các khổng minh chờ người, rất có thể phi thăng đến rồi những thứ khác tiên giới, chỉ có ở 3.000 tiên giới chiến trường, mới có cơ hội đụng tới. Đương nhiên tồn tại. Ở 3.000 tiên giới chiến trường, có rất nhiều thời gian chi phòng. Điều khiển thời gian quy tắc. Chỉ cần đi vào bên trong, tiêu hao nhất định kỳ chân bảo vật, là có thể tăng nhanh thời gian. Ngũ hành lao tổ hít sâu một hơi, lộn lại đề tài, mặc kệ ngươi người mang thế nào bí ẩn, đều sẽ về ta hết thảy. Ngươi thật sự rất tự tin. Sở Dương cười nói, ta có thể đoán được mục đích của ngươi, còn dám tới nơi này, ngươi cho rằng, ta thật không có chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị thì lại làm sao? Lấy ngươi kim tiên viên mãn tu vi, bất kể như thế nào chuẩn bị. Đều quyết định kết cục của ngươi. Ngũ hành lao tổ không hề để ý nói. Há, ngươi có nắm chắc như vậy? Không bằng nói một chút. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, không chút nào sốt ruột. Hai bên trái phải, hư không đã cuốn lên loạn lưu, hỗn độn khí mãnh liệt, phía trước cầu thang cũng đã đổ nát, phía sau biến thành hư vô. Nơi này đã trở thành tuyệt địa, vô giải lao tổ. Được, ta liền để ngươi chết cái rõ rõ ràng ràng. Ngũ hành lao tổ khí tức không ngừng mà kéo lên, hắn nói, chỉ hướng dưới chân, ngươi cũng biết, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Chí tôn hâm mộ. Sở Dương nói, nghĩ đến là của ngươi một cái đạo khí biến thành, đúng không? Đúng vậy. Ngũ hành lao tổ gật đầu, ta có một tòa cung điện, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, tên là Ngũ hành Thánh Cung, là cực phẩm đạo khí, lúc trước liền lấy tòa cung điện này, hóa thành chí tôn hâm mộ, dung hợp thiên võ đại lục thế giới bản nguyên, cũng trở thành thử thách nơi. Ngươi bây giờ, ngay ở đạo của ta khí bên trong, ngươi nói, ngươi còn có năng lực chạy trốn. Đạo khí bên trong, sẽ thật sự phát huy tất cả sức mạnh. Sức mạnh của ngươi cấp độ quá kém, không đủ. Sở Dương lắc đầu. Thật sao? Ngũ hành lao tổ khẽ mỉm cười, hắn đã nhảy lên tới thái ớt kim tiên cảnh giới sức mạnh cấp độ, lần thứ hai tăng lên một bước, đạt tới đại la cảnh giới, nhưng ngừng lại, làm sao? Này còn tạm được, nhưng còn chưa đủ. Sở Dương vẫn như cũ lắc đầu. Thần sắc hắn hở hững, không có gì lo sợ. Ngũ hành lao tổ nhìn chằm chằm Sở Dương, sau một chốc, hắn đưa tay chộp một cái, hư không nứt ra, xuất hiện một tản ra ngũ sắc thần quang bánh xe, uy năng kinh người, có thể trấn áp chư thiên, đây là ngũ hành tua, ta chứng đạo chí bảo, tuyệt phẩm đạo khí. Đạo khí bên trong, ẩn chứa ngũ hành pháp lý, nếu là đã từng, Sở Dương nhìn thấy tất nhiên mừng rỡ vạn phần, nhưng bây giờ đúng loại này đạo khí đã không thèm để ý. Không đủ. Sở Dương lần thứ hai lắc đầu. Bá. Ngũ hành lao tổ trên đỉnh đầu hư không nứt ra, rủ xuống một tòa lò, cuối cùng rơi vào dưới thân, đem thân thể hắn nâng lên, phát sinh 48,000 đạo huyết quang, đưa hắn bao vây lại, đây là tạo hóa lô, có thể luyện hóa vạn vật, phản bản quy nguyên, cũng có thể giao cho sinh cơ, vì là tuyệt phẩm đạo khí, sao có thể? Tạo hóa lô. Sở Dương nhìn chằm chằm bếp lò, cảm thấy hơi thở quen thuộc, trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, nó có phải là không hoàn chỉnh? Chẳng lẽ ngươi thật sự chiếm được càn khôn đỉnh? Ngũ hành lao tổ biểu hiện có rất lớn gợn sóng, càn khôn đỉnh cùng tạo hóa lô bản làm một thể, tên là càn khôn tạo hóa đỉnh, là vì thánh khí, thuộc về tiên giới thánh khí. Hay là đi, tạo hóa lô là ta tiên giới lấy được cơ duyên, sau đó cảm ứng được càn khôn đỉnh tồn tại, đáng tiếc, nhưng không có rơi xuống tay ta. Càn khôn đỉnh xuất hiện ở thiên võ đại lục, cái này ngươi hẳn phải biết, có thể vì sao không ra tay. Ta như ra tay, há có thể lưu giữ đến bây giờ. Tử thiên ngai bọn họ, dù cho không muốn truyền thừa của ta, thậm chí hủy diệt thiên võ đại lục, cũng biết đem ta tàn linh hoàn toàn tiêu diệt. Ta sống dở chết dở, bọn họ mới có nhất định cơ phải nhận được đồ vật của ta, nếu là có cơ hội vùng lên, bọn họ tất nhiên ngay đầu tiên xóa bỏ. Nói có lý. Sở Dương nói, đáng tiếc ta, vẫn như cũ không đủ. Ta loại thủ đoạn này, chính là trí cường giả ở đây, ta cũng chắc chắn chấn áp, còn chưa đủ. Ngũ hành lao tổ sắc mặt của hoàn toàn lạnh xuống. Hắn nhìn thấy Sở Dương lãnh đạm vẻ mặt, nhưng tâm chìm đáy vực. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm ứng được Sở Dương tự tin. Ta từng nghe Tử Thiên Ngai nói, hắn đã từng muốn mượn ngươi một món đồ, không biết là vật gì. Sở Dương phá vỡ trầm mặc. Tử Thiên Ngai nói, ngũ hành lao tổ tâm thần căng thẳng, ngươi có thể đối thoại với hắn. Ta suýt chút nữa giết hắn. Sở Dương cười híp mắt nói, làm sao có khả năng. Ngũ hành lao tổ nhảy lên, hắn có bất hủ khốn thiên trận. Chính là ta, cũng không có đem nắm phá tan, còn có thánh khí tử tinh linh lung tháp, nếu là cùng đại trận kết hợp, phóng tầm mắt tiên linh giới, ai có thể phá tan. Huống chi, hắn và Phượng Cửu Thiên, lôi thiên thánh như thể chân tay, ngươi như cùng hắn động thủ, làm sao còn có thể sống được. Còn có, ngươi là một vị nhân tộc A. Vì lẽ đó, ta vẫn cứ đứng ở chỗ này, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Sở Dương nói rằng, ngũ hành thánh cung, cầm cố. Ngũ hành lao tổ đột nhiên ra tay. Hư không đem hạ xuống một luồng vĩ đại lực lượng, từ bốn phương tám hướng áp bức mà đến, đồng thời từng đạo trật tự chi liên kéo dài ra, quấn quanh mà tới. Ầm. Sở Dương khí tức đột nhiên tăng vọt, một lần bước vào chí cường chi cảnh, đem áp bức lực lượng tạo ra, quấn quanh mà đến trật tự chi liên đánh gãy. Bực này sức mạnh, căn bản là không có cách cùng Tử Thiên Nhai chống lại. Ngũ hành lao tổ nhìn chằm chằm Sở Dương, sắc mặt băng hàn. Mặc dù nói như vậy, có thể trong lòng hắn nhưng đã không có bất kỳ sức lực. Dù sao hắn bây giờ còn chỉ là tàn linh, tuy rằng khôi phục một phần tu vi, nhưng cũng chỉ là đạt đến đại la cảnh giới, nhưng đối phương khí tức, rõ ràng đến rồi trí cường mức độ. Bất kể như thế nào, đối phó ngươi nhưng vậy là đủ rồi. Sở Dương ý theo nhưng bất động. Thật sao? Có thể nơi này là ngũ hành thánh cung bên trong A. Thánh cung tất cả sức mạnh, cũng có thể tập trung bạo phát, ngũ hành cắn giết. Ngũ hành lao tổ giơ tay chỉ tay, chu vi nhấc lên hỗn độn bao táp, ngưng tụ ra năm đạo thần quang, đem Sở Dương bao phủ đi vào. Ẩm. Có thể sau một khắc, những này thần quang đột nhiên tán loạn, cuối cùng tiêu tan. Chuyện này. Ngũ hành lao tổ con mắt máy động. Ngũ hành thánh cung, đã bị ta khống chế. Sở Dương cười nói. Ở tới nơi này thì, hắn liền đem đạo hồn tỉnh lại, chuẩn bị giải quyết triệt để đã từng ân oán. Lấy hai người bọn họ dung hợp lực lượng, thôi thúc khống binh đại tiên thuật, dễ dàng liền từ ngũ hành lao tổ trong tay đem ngũ hành thánh cung quyền khống chế cướp giật tới tay. Thủ đoạn cao cường. Ngũ hành lao tổ thôi thúc ngũ hành tua cùng tạo hóa lô tập kích tới. Hai cái tuyệt phẩm đạo khí, sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Tới đây cho ta. Sở Dương dò ra một cái tay, khống binh đại tiên thuật sức mạnh trực tiếp đi vào hai cái đạo khí bên trong, ảnh hưởng sức mạnh nòng cốt, khống chế vận hành căn bản. Hào quang tán loạn, rơi vào trong tay hắn. Như đối phương là trí cường giả, còn khó có thể làm được khống chế mức độ, nhưng bây giờ ngũ hành lao tổ, cũng chỉ là đại la tu vi thôi. Lấy cảnh giới của hắn, dễ dàng đoạt được trí bảo quyền khống chế. Đây là thần thông gì? Ngũ hành lao tổ kinh hãi. Đây chính là trí bảo A. Làm sao sẽ dễ dàng cũng sẽ bị khống chế. Ta đây một thần thông, dung hợp đáo vật đạo thuật, đại trận đạo thuật, binh bí mật chờ đã vô số tiên đạo thần thông, dung hợp một lò, trở thành tuyệt thế tiên thuật. Sở Dương nói, thiên hạ vạn khí, không khỏi bị khống chế. Ngũ hành lão tổ, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Sở Dương nói, hiện tại ta là thật tin tưởng, ngươi có thể chống lại tử thiên ngai, nhưng muốn giết ta. Ngũ hành lão tổ cười lạnh, ngươi dám không? Hắn đỉnh đầu trên, lao ra một cây bảo cây. Chỉ một thoáng, vạn đạo tránh lui, hỗn độn khí lan lộn, lập tức đem Sở Dương ánh mắt thu hút tới. Cây này, tổng cộng có 9 cái chạc cây, tổng cộng có 3.000 phiến lá. Mỗi một phiến lá đều không giống. Nhìn thấy những này phiến lá, Sở Dương con ngươi chính là co rụt lại, hắn phát hiện, mỗi cái phiến lá bên trong, đều chạy xuôi một loại sức mạnh quy tắc, 3.000 phiến lá, chính là 3.000 đại đạo. Hỗn độn cây. Sở Dương không khỏi bật thốt lên. Ngũ hành lao tổ nâng lên ngón tay cái, ghê gớm. Thậm chí ngay cả bực này thánh thụ đều có thể đoán ra. Sở Dương nói rằng, thử thiên ngai mong muốn đồ vật, chính là nó đi. Đây vốn là ta ở 3.000 tiên giới chiến trường một chỗ viễn cổ thánh tích bên trong lấy được kỳ vật, cũng bởi vì có nó, ta tìm hiểu đại đạo, dễ như ăn cháo, trong thời gian ngắn ngủi liền liên tiếp đột phá, cuối cùng đạt tới trí cường cảnh giới thứ tư. Ngũ hành lão tổ nói, hỗn độn cây à, ẩn chứa 3.000 đại đạo, ta đã cho ta cơ duyên nghịch tiên, tất nhiên có thể chứng đạo thánh cảnh, liền đáp ý vinh báo. Không cẩn thận bị tử thiên nhai biết rồi, hắn nói muốn mượn đi tìm hiểu một phen, ta có thể nào đồng ý. Ai biết liền chôn xuống mầm tai họa, ta độ thánh kiếp thì, bị hắn ám hại, bằng không, bây giờ ta đã phi thăng hồng mông thành giới, trở thành thánh nhân, bất tử bất diệt, cùng đạo cùng ở tại. Hai tay hắn múa, nhấc lên vô tận hỗn độn hồng lưu. Qua hồi lâu mới bình tĩnh lại. Ngươi chiếm được ta thánh cung, ngũ hành tua, tạo hóa đỉnh, đã đủ chưa? Ngũ hành lao tổ phun ra một ngụm trọc khí, quá mức. Ta ở đem tìm hiểu hỗn độn cây thôi diễn mà thành Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh đưa cho ngươi. Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, dung hợp 3.000 đại đạo, hội tụ một lò. Không sai. Có quyết đoán. Sở Dương nói, ngươi bây giờ đã là trên thất gỗ hiếp đáp, ta tại sao muốn buông tha ngươi? Bởi vì ta hỗn độn cây, mới được dung hợp thiên võ đại lục bản nguyên gì đó. Nếu là ngũ hành thánh cung, tử thiên nhai đã sớm công mạnh, chỉ có dùng hỗn độn cây dung hợp thế giới bản nguyên, mới để cho tử thiên nhai có kiêng rẻ. Bằng không, hắn một khi động thủ, liền có thể gây nên hỗn độn cây cùng thiên võ đại lục đồng thời hủy diệt, này cũng là bọn hắn bỏ mặc trí tôn hầm mộ vẫn tồn tại nguyên nhân căn bản. Ngũ hành lao tổ nói, thế nào? Còn muốn động thủ với ta sao? Hắc, chỉ cần ta ý nghĩ hơi động, là có thể tan vỡ thiên võ đại lục, nơi đó, có thể là quê hương của ngươi. Không hổ là tiên giới hàng đầu đại năng, nghĩ tới chu đáo, làm càng chu đáo. Sở Dương than thở một tiếng. Hắn vừa nãy liền phát hiện. Hỗn độn cây 3.000 cái cần, đi vào trong hư không, liên tiếp đến rồi thiên võ đại lục thiên đạo bản nguyên bên trong. Cái này cũng là hắn vẫn không hề động thủ nguyên nhân thực sự, chính là sợ còn không có tìm được đối phương hòa vào thiên đạo bản nguyên gì đó cụ thể là vật gì. Một khi đem đối phương ép, đến cái đồng quy vu tận, hủy diệt thiên võ đại lục, cái kia việc vui liền lớn. Nhưng ta vẫn như cũ rơi xuống hôm nay kết cục. Ngũ hành lao tổ thở dài một tiếng, cái này kêu là làm người định không bằng trời định. Ai có thể nghĩ tới? Ngươi phi thăng ngăn ngắn hơn 10 năm, thì có sức mạnh của hôm nay. Ta chính là thánh nhân, cũng không tính được a. Sở Dương, thả ta làm sao? Ngược lại ngươi nên có được đều đã chiếm được. Ngũ hành lao tổ lộ ra một vệt đau thương khẩn cầu. Ai, ngươi nắm thiên võ đại lục uy hiếp, ta không đồng ý có thể làm sao? Sở Dương thở dài, không thể làm gì. Như vậy mới đúng, ngươi mạnh khỏe ta thật chào mọi người. Ngũ hành lao tổ thở phào nhẹ nhõm. Chính là như vậy. Sở Dương gật đầu, nhưng bỗng nhiên mở ra miệng lớn, liền là linh hồn rít gào. Ngươi dám? Ngũ hành lao tổ phản ứng nhanh chóng, nổi giận dị thường, có thể linh hồn rít gào sức mạnh cường đại cỡ nào, dễ dàng phá hủy hắn điều động hỗn độn cây sức mạnh hình thành sức phòng ngự. Ta cùng với Thiên Võ Đại Lục đồng quy vu tận, hủy diệt quê hương của ngươi, hủy diệt người thân đời sau, cho ngươi vĩnh viễn sống ở hối hận bên trong, cho ngươi không cách nào chứng đạo. Hắn thần niệm nhanh chóng truyền ra. Tàn nhẫn quyết tuyệt. Chậm. Sở Dương hừ lạnh. Ngũ hành lao tổ nhưng bỗng nhiên ngẩn ngơ, hắn cảm ứng được dây dưa vào Thiên Võ Đại Lục bản nguyên hỗn độn dễ cây cần, ngay ở trong chốc lát, bị một luồng sức mạnh đáng sợ bao vây lấy, từ thế giới bản nguyên bên trong hút ra đi ra. Ngươi vẫn còn có hậu chiêu. Phục rồi. Hắn tỏa ra cuối cùng một đạo ý niệm, bản nguyên linh hồn liền bị phá hủy hầu như không còn. Sở Dương dò ra tay đến, đem hỗn độn cây nắm lấy, đánh vào nội thế giới bên trong. Rốt cục giải quyết rồi. Hắn không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Trước khi tới hắn liền dự liệu được loại trường hợp, cũng biết Chí Tôn hầm mộ sáp nhập vào Thiên Võ Đại Lục bản nguyên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, liền khi tiến vào Chí Tôn hầm mộ thời gian, đem Đế Tuấn cho gọi ra đến, tùy thời nhi động. Vừa nãy, Sở Dương ra tay, tác động ngũ hành lao tổ tâm thần, đồng thời làm cho đối phương đem hỗn độn cây sức mạnh hình thành sức phòng ngự, vậy thì cho Đế Tuấn cơ hội. Đã từng yêu đế, điều khiển Hà Đồ Lạc Thư, hòa vào Thiên Võ Đại Lục bản nguyên, mạnh mẽ đem hỗn độn cây sợi dễ cho rút ra. May mà ngũ hành lão tổ chỉ có thể phát huy ra đại la cảnh giới sức mạnh, nếu là đạt đến trí cường, còn liền thật sự phiền toái. Sở Dương nghĩ, liền đem Đế Tuấn bị triệu hoán mà đến, lần nữa tiến vào nội thế giới bên trong. Vừa nãy ngũ hành lão tổ thôi thúc ngũ hành thánh cung, tất nhiên giấu không được tiên giới những người kia, nơi này không thể xưng sở. Sau khi hắn rời đi, thu rồi ngũ hành thánh cung, phá tan thế giới bình phong, một lần nữa tiên giới, rơi vào một vô danh bên trong thung lũng, bày xuống đại trận. Ẩn nặc tất cả dấu vết, liền biến mất không còn tăm tích. Sở Dương đã qua lại đi. Đăng bởi. Chương 1088, Quyển Thủ Chi Phật Bản Thị Đạo. Sở Dương phong tỏa khiếu huyệt, thu lại hết thể khí thế, nội bộ không động ấn chấn áp tự thân, qua lại hư không, giáng lâm đến rồi một thế giới hoàn toàn mới. Bóng đêm đã giáng lâm, trên đường nhưng ngựa xe như nước. Đèn nghe ông đỏ lấp lóe, huyên náo thanh từ các nơi chuyển đến. Đây là một cái hiện đại đô thị. Ta dĩ nhiên giáng lâm đến rồi nhân gian. Sở Dương cảm giác kinh ngạc. Đây là Phật bản thị đạo thế giới, ý nghĩ chuyển động, sắp xếp đã từng ký ức, đúng phương thế giới đại thể tình huống loại bỏ một lần. Bàn cổ khai thiên, sinh ra thiên giới, địa tiên giới, nhân gian giới, mặt khác chính là lục đạo luân hồi. Nhân gian, ở khai thiên ban đầu lại được gọi là hồng hoang. Vu yêu đại chiến thì, hồng hoang bị đánh phá, rất lớn một phần bay xuống vũ trụ thái hư cuộc chiến phong thần thì, hồng hoang triệt để phá thoái, diễn biến vô lượng tinh khoảng không. Chỉ để lại một phần nhỏ được gọi là nhân gian giới, ngay lúc đó tiên ma yêu Phật toàn bộ di chuyển đến địa tiên giới, nhưng cũng để lại đạo thống. Địa tiên giới là chấn nguyên tử cái thứ nhất phát hiện, cho nên được gọi là địa tiên tri tổ. Thiên giới chính là thiên đế chỗ ở, thống ngự tam giới vạn linh. Phong thần đại chiến, lao tử hóa Phật, Tây Du mở ra, ngay sau đó là nhân gian Thục Sơn khí vận tăng vọt, một nhà độc đại. Thục Sơn ngàn năm sau khi, đến rồi hiện đại, đại kiếp nạn lần thứ hai đến. Hiện đại Chu Thanh tự sát kiếp trung sinh, sơ thừa Vân Trung tử truyền lại luyện khí tông, đi sau triển làm Thiên Đạo Tông. Nhờ số trời run rủi được đều Thiên Thần Ma đại trận chìa khóa hóa huyết thần đao, cùng với Đông Hoàng Trung bộ phận then chốt tịch diệt cơ bạc, cũng mang vào chuẩn đề đạo nhân không chọn vẹn pháp môn kim thân cùng thất bảo diệu thụ. Sau đó đánh giết nắm giữ đại lượng pháp bảo âm thần đầu châu, đến luyện thành Đô Thiên Thần Sát đại trận, sau khi trải qua một loạt mưu tính cùng chiến đấu, chỉnh hợp nhân gian đạo thống, phi thăng điệu tiên giới, trở thành Câu Trần đại đế. Ngưu tính chém giết, đến tam thanh bản cổ dấu ấn, ngưng tụ bản cổ chân thân, chứng đạo hôn nguyên, trở thành Hồng Quân đạo tổ chi dưới đệ nhất nhân. Chu Thanh người này, mới thật sự là mở treo A, ngắn trong thời gian ngắn, liền chứng đạo thành thánh. Sở Dương suy nghĩ, chỉ là phía thế giới này thánh nhân, e sợ không mạnh hơn bao nhiêu. Ta nhớ tới, thế giới này hệ thống tu luyện, nhân gian vi dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, cũng tức là dẫn khí, hóa thần cùng phản hư. Phản hư cần vượt qua thiên kiếp mới có thể phi thăng. Cảnh giới tiên nhân chia ra làm thiên tiên, kim tiên cùng thánh nhân. Thiên tiên, kim tiên, thánh nhân, cảnh giới tiên nhân chỉ có 3 cái đại cảnh giới a, cho dù cảnh giới trong lúc đó khác biệt như khác nhau một trời một vực, nhưng cũng có cái mức độ. Nay phương thế giới thánh nhân, không cần tra xét thế giới đẳng cấp, là có thể khẳng định, tuyệt đối không bằng hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới ít nhất là đại thiên tiên giới cấp bậc thế giới, như vậy phía thế giới này, vậy là cái gì đẳng cấp? Bên trong ngàn tiên giới vẫn là tiểu thiên tiên giới. Sở Dương lắc lắc đầu, đè xuống ý nghĩ. Nếu trở lại nhân gian, hắn đánh ra tứ phương, thần sắc phức tạp. Đáy lòng nơi sâu xa nhất ký ức a, không tự chủ được dâng lên. Nơi này và đã từng ký ức, biết bao giống nhau. Sở Dương trong lòng hơi động, nhìn về công viên bên cạnh một bên. Nơi đó, chính có một nhiệt tình thanh niên, cho một cung ở bên cạnh lão ăn mày chuốt xuống đã uống một nửa nước suối, thời gian ngắn ngủi, ngất đi lão ăn mày ú ú tỉnh lại. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Lão ăn mày vội vàng nói tạ ơn. Lão nhân gia, không cần khách khí. Khá hơn chút nào không? Muốn không phải đi bệnh viện. Thanh niên vội vã xua tay, lại nhiệt tâm dò hỏi. Tình huống của ta, bệnh viện không chữa khỏi. Lão ăn mày hít một tiếng, liền đánh giá thanh niên, vẻ mặt hơi động, không tên đạo, bây giờ thế đạo à, giống như ngươi vậy nhiệt tâm người không nhiều lắm. Tiểu tử, nếu không phải vừa nãy ngươi cho ta hai cái nước, ta cái mạng này à, liền không sống được đi. Ngươi nói, muốn cái gì báo đáp? Lão nhân gia, dễ như ăn cháo thôi. Dễ như ăn cháo, nhưng là cứu mạng đại ân. Ta nhưng cũng có chút bản lĩnh, không bằng truyền cho ngươi đi, tương lai không nói phi thiên độ địa, nhưng sống lâu trăm tuổi nhưng dễ như ăn cháo. Lão nhân gia, thật không cần báo đáp. Làm sao? Tiểu tử, đã cho ta lừa ngươi. Lão ăn mày cười thần bí, hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một đám lửa, hắn đi xuống ném đi. Dĩ nhiên đem bên cạnh địa gạch đốt ra một hố sâu, thế nào? Chuyện này, chẳng lẽ lão gia ngài là trong truyền thuyết tiên nhân? Bất quá là một người tu đạo thôi, khoảng cách tiên nhân, còn có 10 vạn 8 ngàn dặm xa. Ta có thể bái ngài làm thầy sao? Ha ha ha, đương nhiên có thể. Đệ tử Chu Thanh, bái kiến sư phụ. Người thanh niên cũng giật mình, biết đây là cơ duyên to lớn, vội vã quỳ xuống. Hay, hay, được, nhớ kỹ, sư phụ Lăng Vân đạo nhân. Là luyện khí tông môn đồ. Tuy rằng luyện khí tông ở tu đạo giới không lớn, còn kém rất rất xa Thục Sơn, Côn Lôn, Mao Sơn các loại, nhưng sư môn luyện khí quy tắc chung, nhưng vô đối thiên hạ, nghe nói là chuyển từ thượng cổ tiên nhân Vân Trung Tử. Nghe nói, Chu Thanh cảm giác thấy hơi vô căn cứ. Xa xa Sở Dương nhưng quái lạ nở nụ cười, thầm nghĩ, đây cũng là lượng kiếp nhân vật chính, thế giới con trai Chu Thanh hy kịch tính tiêu sái trên con đường bắt đầu một màn. Lão ăn mày mặc dù yếu, bất quá là luyện khí kỳ thôi, nhưng là mở ra Chu Thanh Thánh Nhân đại đạo chìa khóa. Luyện khí quy tắc chung, đúng là Vân Trung Tử truyền thừa, tựa hồ Chu Thanh kiếp trước vẫn cùng Vân Trung Tử có liên lụy, chỉ là trong đó nhân quả khó có thể sáng tỏ. Thầm nghĩ, hắn bước chân hướng xa xa đi. Đối với kết giao Chu Thanh, hắn không có một chút nào hứng thú, vị này thế giới con trai là một vị chân chính lòng dạ độc ác, giả dối dị thường hạng người, biết rõ dày hắc chi đạo. Đại khái 5 năm sau khi Chu Thanh mới tu luyện ra một ít thành tựu, sau đó cứu Côn Lôn trưởng giáo nữ đệ tử, từ tiểu quỷ tử trong tay được hóa huyết thần đao, mới từng bước một cấp tốc quật khởi. Sở Dương cất bước tiến lên. Y phục trên người hắn, lặng yên, đã thay đổi, tóc thật dài, ngay đầu tiên đã biến thành đầu trọc, dung nhan đẹp trai, khí khai anh hùng hứng hực, hấp dẫn không ít tiểu cô nương ánh mắt. Anh chàng đẹp trai, ước sao? Bên cạnh đi tới năm bác gái, đầy mặt phân trang, mặc phi thường yêu diễm, cũng không biết nói đến vị nào tiểu ca. Cười vui vẻ cười đến run rẩy cả người, các nàng chợt thấy Sở Dương, đều bước chân dừng lại, con mắt đã bị sâu đậm hấp dẫn lại đây. Trong đó một vị bước bước chân mèo, chập chờn 240 cân to mọng thân thể, đi tới gần, mở ra bản lý mì tịt bao bao, từ bên trong lấy ra dày đặc một loa hồng đầu lao ra ra, ở Sở Dương trước mắt quơ quơ, còn ném mặt mày. Tiểu ca, một ngày 10 ngàn, ngày ngày thi đấu thần tiên. Mặt khác bốn vị cũng đi tới, cắn đỏ thâm môi, đem Sở Dương trong vòng đây. Thế phong nhật hạ a. Sở Dương cảm thán một tiếng. Hi hi hi, tiểu ca, tên của ngươi là thói đời sao? Ta chính là dưới nha. Trước hết một vị, đã không nhịn được, giơ tay lên, hướng về Sở Dương khuôn mặt nhỏ bé nhi sờ soạn lại đây. Ngươi thật sự yêu thích khuôn mặt này sao? Sở Dương một bên thân thể, né qua, nhưng cười híp mắt nói. Nhân gia thích trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lên đây. Thật sao? Sở Dương nói, mặt của hắn liền đã biến thành tối dữ tợn khô lâu ác quỷ, xuất hiện ở mỗi người trước mặt. Mở ra miệng rộng, cắn, làm cho các nàng nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng, cũng trải nghiệm thật sự. A, ngần ra bên dưới, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Năm người toàn bộ bị dọa co quắp hể vải trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, phía dưới đồ cất đái ràng rùa, mùi tanh tưởi khí xông vào mũi. Cái quái gì vậy, không trách tiểu thị tươi từng cái giá trị bản thân nghịch thiên, đều là bị cưng chịu đi ra ngoài. Sở Dương vẩy tay áo, hướng phía trước đi đến. Không rõ, tâm tình khá hơn nhiều. Đăng bởi. Chương 1089, kiểm kê thân gia. Người A, đi tới, liền không tự chủ được đi về tới chỗ cũ, đi trở về nhà. Sở Dương cũng về tới đã từng thành thị. Cứ việc cùng trong ký ức có điều khác biệt, nhưng là đồng dạng tên, tương tự quy hoạch, thậm chí hắn đã từng ra đều khác biệt không lớn. Quen thuộc đường phố, quen thuộc xấu cảnh, để Sở Dương có loại không nhận rõ chân thực thích cảm giác. Ra A. U thở dài, chính là cả một đêm. Hắn như một pho tượng giống như vậy, đứng lặng lặng, mông lung ánh mắt, nhớ nhung người thân. Dù cho ngang dọc tinh hà, dù cho tiên nhân vô địch, dù cho thọ cùng trời đất, dù cho hủy thiên diệt địa, nhưng vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt đáy lòng sâu nhất quyến luyến. Ta còn có thể trở lại sao? Sở Dương tự hỏi. Hắn không chiếm được bất kỳ đáp án. Duy nhất biết đến, chính là không ngừng mà trưởng thành, mãi đến tận có một ngày đứng đại đạo đỉnh cao nhất, khống chế mệnh vận trường hà, hay là có thể đi. Đông phương phía chân trời, một tia hồng quang dâng lên ra, trong phút chốc, hồng biến sơn hà. Ai? Thở dài một tiếng, đạo bất tận sự bất đắc dĩ. Sở Dương mở rộng lại cánh tay, hướng phía trước đi đến, quẹo qua một góc đường, nhìn thấy một nhà sớm một chút cửa hàng. Bước lên nhiệt khí tiểu lung bao, ở trong chảo dầu lăn lộn bánh quẩy, bạch sắc nhũ sữa đậu nành, màu vàng nồng nặc cháo nhỏ, phiêu đáng tiên cay chi vị hồ cay thang, để hắn không tự chủ được đi tới. Mùi vị quen thuộc, để linh hồn của hắn, đều ở nhảy cấm hoan hô. Ông chủ, một thế tiểu lung bao, hai cái bánh tiêu, một bát sữa đậu nành, một bát hồ cay thang, trở lại hai tấm khô dầu. Sở Dương sau khi ngồi xuống, chào hỏi. Lúc này còn sớm, cũng không có mấy cái khách nhân. Một người. Bà chủ lăn lộn bánh quẩy, ngẩng đầu hỏi. Một người. Nhiều như vậy, ăn xong rồi sao? Ăn là mùi vị nhi. Sở Dương cười trả lời một câu. Ngươi cái tuổi này, phải nói ăn là cô quạng. Bên vừa đi tới một vị cụ ông, vui cười hớn hở nói rằng. Lao ra ngài cũng tới ăn điểm tâm. Sở Dương bắt chuyện một tiếng, chỉ bên cạnh ghế. Không được. Cụ ông khoát tay háo một cái, nói rằng, sáng nay tiết kiệm một chút công phu, không làm điểm tâm, liền đến đánh hai phần. Lao bà tử ẩn còn ở ra chờ đây. Sở Dương gật gật đầu. Thời gian ngắn ngủi, hắn muốn đồ ăn đã bày đầy bàn. Tiểu tử, thật khẩu vị. Cụ ông gạt gạt ngón tay cái, nhấc theo đồ ăn, đi ra ngoài. Sở Dương cười cợt. Lấy khẩu vị của hắn, phàm trần nhân gian đồ ăn, chính là đem toàn cầu đồ ăn một hơi ăn xong, cũng sẽ không ăn no. Hắn ăn, bất quá là hồi ức thôi. Ăn qua sau khi, duyên bên bờ sông, đúng dịp thấy một tiểu viện cho thuê, đánh giá chu vi, cảm giác quen thuộc, cảm xúc vô hình, liền không chút do dự đem tiểu viện thuê đi. Cho tới thẻ căn cước, tiền vật các loại, nhưng không làm khó được hắn. Phàm trần nhân gian A, thừa dịp chữa thương, coi như nghỉ ngơi một chút. Sở Dương có loại cảm giác. Loại này phàm trần nhân gian sinh hoạt, lần này qua đi, e sợ cũng lại khó có cuộc sống như thế, không bằng nhân cơ hội này, ở hưởng thụ một chút loại này không buồn không lo sinh hoạt. Nhân gian linh khí mỏng manh, không khí ô uế, hồng trần khí tràn ngập, nhưng mà nơi này nhưng có tình ý vị. Sửa trị sau đó, an ổn xuống. Sở Dương tọa ở trong viện, thả lỏng chưa từng có. Khi mắt, phơi nắng, hắn phần lớn tâm thần nhưng chìm đắm trong cơ thể, mượn nội thế giới sức mạnh, thanh trừ còn thừa lại thanh vết. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu thu dọn một phen thu hoạch, còn có đồ vật của chính mình. Ta bảo vật, ngược lại có không ít, chỉ tiên thiên linh bảo, thì có không thấp hơn 10 cái, trên căn bản đều là chiếm được hồng hoang thế giới. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo có địa linh tháp, chém yêu kiếm, nguyên kim kiếm. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo có phong linh châu, hỏa linh châu. 12 viên định hải châu, nhật tinh luân, nguyệt tinh luân. Cực phẩm tiên thiên linh bảo có không động ấn, nhân đạo chi bút, tàn sát yêu kiếm, đồ vũ kiếm, hà đồ lạc thư, tổ long châu. Mặt khác chính là trí bảo thí thần thương. Mấy vị tổ vu trong tay, còn có vài món phối hợp linh bảo. Ngoài ra, chính là bộ phận thập nhị đô thiên thần sát đại trận kỳ cùng với chu thiên tinh thần đại trận tinh thần kỳ. Tiên thiên linh căn cũng không có thiếu, cực phẩm thì có phù tăng thụ, tinh thần quả thụ. Thế giới thủ cũng coi như là một loại. Trước đây không lâu từ ngũ hành lão tổ trong tay lấy được hỗn độn cây, nhưng là niềm vui bất ngờ, chỉ gốc cây này liền vượt qua hết thảy. Có hỗn độn cây gia nhập, nội thế giới diễn biến tất nhiên sẽ gia tốc ngàn lần không ngừng. Cho tới hoàng gôn á bồ cây, tử kim tảo cây trở thêm phẩm hoặc là bên dưới linh căn, nhưng có rất nhiều. Đạo khí có thể so với tiên thiên linh bảo, cũng nhận được không ít. Cực phẩm đạo khí có hoàng đạo ấn, huyết sắc kiếm, ngũ hành thánh cung. Tuyệt phẩm đạo khí càng nhiều, Phượng Thiên kiếm, Cửu Thiên Thánh cung, Chấn Thiên tháp, Ngũ hành vua, Tạo hóa lô. còn có thể so với tiên thiên chí bảo huyền hỏa kiếm, chiếm được phượng cửu thiên, còn lại thượng trung hạ phẩm đạo khí, liền nhiều không kể xiết. Còn có đạo hồn luyện chế thân ngoại hóa thân đế tuấn, trúc long, cùng với đế giang lục đại tổ vu. Cũng may, ban đầu ở trong thánh ai, chém giết đông đảo chí cường giả, còn có toàn bộ huyết hải, lấy bọn họ gần nửa sức mạnh, đem trọng thương muốn hỏng mất lục đại tổ vu hoàn toàn khôi phục lại. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, đây coi như là hắn bây giờ toàn bộ thủ đoạn. Đương nhiên, còn có đạo hồn cùng nội thế giới. Chỉ là nói hồn nếu muốn khôi phục, không phải một chốc công lao. Dù sao cũng là thánh đạo vết thương, vượt qua tự thân cảnh giới, có thể khôi phục, cũng đã là vận hạnh. Tiểu sở, tới giết một bàn. Bên cạnh bên trong khu nhà nhỏ, chuyến đến một vị cụ ông thanh âm. Mấy ngày nay, Sở Dương đã cùng khoảng chừng hàng xóm lăn lộn thủ, thanh âm mới vừa rồi, chính là ngày ấy sáng sớm đụng tới mua sớm một chút cụ ông, trùng hợp, đối phương sẽ ngủ ở sát vách, thường xuyên qua lại cũng là quen. Được rồi. Sở Dương đáp một tiếng, đi ra cửa viện. Cách đó không xa bên bờ sông, vừa vặn có cái chòi nghỉ mát, hai người đi tới, sau khi ngồi xuống, mang lên cờ vua, liền bắt đầu chém giết. Ngựa gỗ, giết chính là người pháo. Cụ ông cũng họ Sở, bị người gọi là Lao Sơ Đầu, càng già càng dẻo dai, để cờ xuống sau, tùy ý hỏi, tiểu Sở, mới vừa tốt nghiệp không lâu chứ? Đúng đấy. Sở Dương đem nhà mình pháo rời đến một bên, đáp lời nói. Nhìn ngươi tính cách, lạc quan rộng rãi, tri thức uyên bác, kiến thức bất phàm, không giống gặm lao tộc à, làm sao không tìm một công việc? Ta đang làm việc à? Mỗi ngày ở nhà, làm sao công tác? Ta là Internet tác gia. Internet tác gia? Chính là đám kia viết tiểu hoàng văn. Tiểu Sở, không phải đại gia nói ngươi, đó cũng không phải là cái gì tốt công tác. Cả ngày ở nhà buồn bực, hồ muốn tám nghi tới, cũng tiếp xúc không tới người, không nói sẽ đem người phá đổ, chính là bạn gái e sợ cũng khó khăn tìm. Ha ha, lão gia ngài nói là, chút thời gian trước, ta đều mập đến rồi 260 cân, này không, đau nhức sửa trước không phải, đình bút một quãng thời gian, hung hăng rèn luyện một trận, lúc này mới xấu đi. Sở Dương tùy ý ứng phó, lão gia ngài cũng xem phương diện này. Xem qua mấy quyển, không phải xuyên qua cổ đại làm hoàng đế mở hậu cung, chính là biên tiết mục ngắn, còn có viết so với thần tiên đều lợi hại, cái gì thổi khẩu khí diệt một cái tinh cầu, giơ tay đập nát một vũ trụ, đều là mù nói bậy. Đây là tinh thần lương thực, đồ ỷ chi ca cũng không phải. Điểm này ngược lại không giả, để ta xem đều muốn xây hậu cung. Khúc khúc khặc, chơi cờ, chơi cờ. Lao Sở Đầu nói lỡ miệng, mặt già đỏ ửng, vội vã ngắt lời. Sở Dương coi như không nghe rõ. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng bắt chuyện, Lao Sở Đầu, nhà ngươi khuê nữ trở về rồi, còn mang theo cháu ngoại của ngươi nữ đây. Thật sự, Lao Sở Đầu vui vẻ, vội vã đứng lên, xoay đầu lại. Liền thấy từ trước cửa nhà dừng một chiếc xe, khoe miệng nụ cười sẽ thấy cũng không đóng lại được. Tiểu Sở, ngươi và Lao Trương Đầu giết hai bàn, xin lỗi. Lao Sở Đầu nói một tiếng, vô vô cái mông, liền đi ra tròi nghỉ mát. Tiểu Sở, tiếp theo giết. Lao Trương Đầu ngồi xuống. Được rồi. Sở Dương ngược lại cũng không đáng kể. Hắn chỉ là làm hao mòn thời gian thôi, loại này nhàn nhã tháng ngày, khiến người ta mê muội. Tiểu Sở, ngươi gặp Lao Sở nhà khuê nữ không? Lao Trương Đầu đống nhiên thấp giọng nói rằng, không có đâu. Sở Dương lắc đầu. Ha, ta nói với ngươi nha, đừng xem lão Sở Đầu lớn lên không ra sao, nhưng hắn khuê nữ, so với những đại minh tinh đó lớn lên cũng đẹp đây, tính cách cũng tốt. Đáng tiếc à, chính là ít phúc một chút, năm ngoài à, chồng nàng chết rồi, phiết cái kế tiếp 3 tuổi con gái, cô nhi quả phụ, sống nương tựa lẫn nhau. Trương Lão Đầu cảm thán một tiếng, hắn nhìn Sở Dương, trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ, âm thanh thấp hơn. Tiểu Trương, ngươi cũng là độc thân, không bằng theo đuổi. Lao Sở Đầu đối với ngươi ấn tượng vô cùng tốt, có rất lớn khả năng đây. Ta chính là một tiểu tử nghèo. Sở Dương cười lắc đầu, liền nhấc lên pháo, quân cờ hạ xuống, đùng một tiếng, tướng quân. Chuyện này. Lao Trương Đầu ngẩn ngơ, dĩ nhiên phát hiện bị sắp chết. Sở Dương hướng về Lao Sở Đầu trong nhà liếc mắt một cái, lông mày cau lại. Đang bởi. Chương 1090, thủ biên giới. Sở Dương từ biệt Trương Lão Đầu. Về tới nơi ở, nhưng vừa cất bước, xuyên tường sang tên, đi tới Lao Sở người thu tiền sâu, hắn nên ngang đi tới phía tây gian phòng, nơi này ngoại trừ Lao Sở Lao Đầu hai cái ở ngoài, còn có một vị tràn đầy khí tức thanh xuân thiếu phụ, có thể giờ khắc này ba người đều khẩn trương nhìn nằm trên giường bé gái, khuôn mặt căng thẳng cùng lo lắng. Tiểu viện, vẫn là đưa bệnh viện đi. Lao phụ nhân con mắt đều đỏ. Mẹ, đưa bệnh viện nếu là có dùng, ta đã sớm đưa đi. Sở viện cười khổ một tiếng. Đây là sinh ra thì mang tới nguồn bệnh, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào tiểu bằng chính mình chịu đựng được. Khổ hài tử. Lão Sở đầu cho trên giường tôn nữ nắm thật chặt góc chăn, lại đem ra một tấm thảm lông nắp ở phía trên, lúc nào mới được cái đầu a? Tiểu viện, liền thật sự không có biện pháp sao? Không có. Sở viện lắc đầu, nàng cũng lộ ra đau khổ vẻ. Lúc này, nàng nằm ở trên giường con gái chính không ngừng mà run cầm cập, lông mày cùng trên tóc, đều mang băng vụ, môi tím bẩm. Chúng ta đến cùng tạo cái gì người ta, để hài tử được này tội. Lao thái thái bắt đầu lau nước mắt. Sở Dương đã rõ ràng. Lao Sở đầu con gái Sở viện mang theo nữ nhi mình về đến thăm lão hai cái, vừa đến trong phòng, bé gái Sở Băng liền mắc bệnh. Nhóm ngó Sở viện ký ức, Sở Dương đã biết rồi cái thất thất bát bát. Lúc trước nàng lúc mang thai, bị một thuộc tính băng dị năng giả công kích, hàn băng khí vào cơ thể, tổn thương thai khí, chồng của nàng đem đối phương đánh giết, có thể hài tử sau khi sinh, liền thỉnh thoảng bạo phát hàn chứng. Năm ngoái, có người đến đây báo thù, kết quả chồng nàng cùng kẻ địch đồng quy vu tận, chỉ để lại cô nhi quả phụ. Thượng cổ đại vu, trời sinh có thể điều khiển các loại sức mạnh, đến rồi bây giờ, để lại huyết mạch trong lúc vô tình kích hoạt, là được dị năng. Sở Dương suy nghĩ, Sở viện trong cơ thể, có cố thuộc tính phong sức mạnh, hẳn là thuộc tính phong dị năng giả, chỉ là không mạnh, cũng thì tương đương với luyện khí kỳ thôi. E sợ lao Sở đầu cũng không biết. Vu tộc. Sở Dương khép cười một tiếng, tiện tay một điểm, liền đem Sở Băng trong cơ thể thuộc tính băng sức mạnh luyện hóa, cũng sáp nhập vào trong xương, in vào trong linh hồn, thành tự thân huyết thống thần thông. Hắn xoay người rời đi, chính như lặng lẽ đến, cũng lặng lẽ rời đi. Không mất một lúc, trong phòng truyền ra ngạc nhiên âm thanh. Sinh hoạt không có chút rung động nào, hạ hạ kỳ, câu câu cá, sưởi tắm nắng, Sở Dương sinh hoạt so với Trạch Nam không khá hơn bao nhiêu. Ở lao Sở hạng nhất người xem ra, đây chính là chán trường, không chí khí. Đúng. Kỳ lạc bệnh kinh phong vân, lão Sở đầu ăn hết Sở Dương một con mã, đồng thời nói rằng, tiểu Sở, viết thế nào? Qua loa. Một tháng có thể kiếm lời không ít chứ. Liền kiếm lời cái toàn bộ chuyên cân phí. Không đến nôi đi, ta có thể nghe nói, có chút tác gia năm vào ngàn nát không là sự tình. Ngươi biết Internet tác gia có bao nhiêu sao? Không thấp hơn 5 triệu người, có thể nguyệt vào 3.000 có bao nhiêu? Chết no cũng là mấy vạn người. Cho tới ta, ha ha, một tháng toàn bộ chuyên cần, đủ ăn bánh màn thầu, tình cờ mua chút dưa muối giải giải sảm. Tiểu tử không thành thực. Án ngươi lời giải thích, tiền ở đâu ra thuê phòng? Lao Sở đầu, ta có thể nói cho ngươi biết, nhà ta có 30 bộ phá dỡ phòng, 12 bể ngoài sao. Ngậy! Không trách tiểu tử ngươi mỗi ngày như một cái mặt cá. Đây là số mệnh tốt. Cũng thật là mệnh, người khác phấn đấu một đời, phấn đấu cả đời, kết quả không ngăn được một lần sách. Đuổi kịp thời điểm tốt. Thời điểm tốt, hắc. Ra ông lão lắc lắc đầu, lời nói xoay một cái, ta nói tiểu Sở, ngươi nghĩ tìm cái dạng gì đối tượng. Xinh đẹp như hoa trên đến phòng lớn, ôn nhu hiền lành dưới đến nhà bếp, tính cách rộng rãi làm người thiện lương, hiểu ý hiếu thuận trí thượng. Tiểu Sở, nữ nhân như vậy thật tồn tại sao? Lao Sở đầu ú ú nói rằng, ai biết được. Ồ, còn thật tồn tại. Lao Sở đầu ánh mắt sáng lên, nhà ta con gái, đẹp đẽ chứ? Đẹp đẽ. Có thể trên đến phòng lớn chứ? Tuyệt đối. Nàng một ngày ba bữa đều là mình làm, có thể dưới đến nhà bếp chứ? Bây giờ nữ hải, quá hiếm thấy. Chăm sóc tiểu băng tỉ mỉ chú đáo, toan ôn nhu hiền lành chứ? Có thể. Nàng băng hưu không ít, nụ cười trên mặt không ngừng, xem như là tính cách rộng rãi chứ? Toán. Nàng trong bóng tối thường thường quên tiền. Thậm chí chống đỡ mấy cái vùng núi học sinh, thiện lương chứ. Làm người kính nể. Nàng sáng lập có công ty của chính mình, có thể mỗi cuối tuần, đều phải mang hải tử trở về xem chúng ta lao hai cái, hiếu thuận chứ. Quá hiếm thấy. Thế nào? Động lòng chứ? Động lòng sao? Sở Dương dường như mới phản ứng được, trận tròn mắt, nào có như ngươi vậy làm cha. Ai? Lao Sở đầu trầm thấp thở dài, ta nữ nhi này à, cái gì cũng tốt. Có thể từ từ năm trước ta cái kia con rể tạ thế sau, ta có thể cảm giác được, trong lòng nàng vẫn buồn khổ, cường làm nụ cười. Hay là, chỉ có khác tổ gia đình, mới có thể làm cho nàng từ bi thương bên trong đi ra. Con gái ngươi tuổi tác không lớn, thanh xuân chính phương hoa, còn mang một chi kỷ tiểu áo đông, không lo gả. Điểm này ta đương nhiên biết. Đây không phải là xem tiểu tử ngươi vẫn tính hợp mắt sao. Thế nào? Có động tâm hay không? Mục tiêu của ta, là thành lập cái hậu cung. Thu thập 3.000 mỹ nhân. Lan con bê đi. Lao Sở đầu tức giận thổi dâu mép trừng mắt. Hắn đem cờ vua ném một cái, thở phì phò đi rồi. Ta nói, Lao Sở đầu, sao lại giận rồi? Mới vừa từ trong nhà đi ra ngoài lão Trương đầu chào hỏi nói. Lao Sở đầu không để ý đến, cong lên cái mông liền đi xa. Cái này Lao Sở đầu. Lao Trương đầu cũng không thèm để ý, chắp tay sau lưng đi tới trong lương đỉnh, tiểu sở, chẳng lẽ bị ngươi tức giận? Ha, hắn là đến rồi thời mãn kinh. Thời mãn kinh. Ha ha, nếu để cho lão sở đầu nghe được, không phải cho ngươi giang lên không thể. Lao Trương đầu cười to, ngược lại lắc đầu nói, nếu không phải bị ngươi tức giận, nhất định là vì sách thiên sự tình. Phá rỡ. Đúng đấy, bên này phải di rời, nói cái gì muốn kiến thành biệt thự. Hừ, mơ mộng hao huyền thật. Chúng ta ở chỗ này ở cả đời, sinh hoạt tự tại, quê nhà cũng đều quen thuộc. Nếu như sách thiên, đến rồi một nơi xa lạ sinh hoạt, chúng ta lão gia hỏa này khẳng định không quen. Nói không chừng quá không hai năm liền giẫm một cái chân ngọn cụ tỏi. Nơi này đúng là địa phương tốt. Đó là, dòng nước gấp, nhân khí vượng, giao thông cũng tiện lợi, nơi này chính là phúc trạch. Rất nhanh sẽ không là của ngươi. Chúng ta không đồng ý, nhìn bọn họ ai dám. Chặn lại rồi sao? Vậy thì liều cái mạng già. Cần gì chứ? Chỉ sợ sẽ có một số tiền lớn. Có thể nơi đây là gốc rễ à, đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này sinh hoạt, rời đi, đến rồi cửa ải cuối năm. Lão tổ tông sao có thể tìm tới đường về nhà? Lao Trương đầu bất mãn nói. Sở Dương lặng lẽ không nói. Đây là một loại truyền thừa căn đích tình tiết. Hay là, chỉ có những lao nhân này còn có. Đổi thành người trẻ tuổi, ai lưu ý những này? Sớm cầm phiếu tiêu sái đi tới. Tuổi càng lớn càng hoài cựu, cũng càng không muốn na ổ. Ra A, là tiên người truyền thừa, là con cháu căn. Sau đó một quãng thời gian, nơi này náo nhiệt cái liên tục. Phối hợp, uy hiếp. Chờ đã diễn ra từng hình ảnh nhân gian trò khơi hài. Thậm chí Sở Dương chủ nhà trọ đều tới, bị hắn tùy ý phái đi. Rốt cục, ngày đó ban đêm, đến rồi rất nhiều người. Cần gì chứ? Ngồi xếp bằng trên giường Sở Dương, nói nhỏ một tiếng, vẩy tay háo, đông dưng quát lên một cơn gió, đem nhai khẩu mấy chục người còn có máy xúc toàn bộ cuốn lên, còn có sau lưng mấy người, trong nháy mắt đều rơi xuống trong biển cá trên đảo. Sức chiến đấu nghịch thiên các ngươi, đi bảo vệ biên giới đi. Hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Đăng bởi. Chương 1091, quốc nạn. Trong một đêm, mấy chục người mất tích, tự nhiên đưa tới chấn động không nhỏ, có thể không lâu sau đó, nhưng bị phát hiện xuất hiện ở cá trên đảo, trong lúc nhất thời cả thế gian ồ lên. Đúng không giới tu luyện người mà nói, tuy rằng giật mình, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao tu vi đến rồi mức độ nhất định sau khi, có thể mở ra giới tử không gian, dẫn người dắt vật, dễ dàng rời đi quá khứ. Có thể vị nào đại năng như thế thẻ nhạt, đem mấy chục hào không có tu luyện qua người mang tới chỗ nào. Trong lương đình, lão sở đầu bưng một bình trà nhỏ, quay về miệng ấm ực một hớp, hắn nhẹ giọng lại nói, các ngươi nghe nói không? Chúng ta địa phương có thần linh che chở đây. Ngày hôm trước ban đêm những kia phách lối ra hỏa, muốn mạnh mẽ hơn bá đạo, kết quả làm sao? Kha kha, toàn bộ bị ném tới trên hải đảo. Lần này, nhất định đưa bọn họ trái tim nhỏ dọa phá không thể. Ta có thể đánh nghe được một ít bên trong tin tức. Lao Trương đầu thần bí nói, đêm hôm ấy, quát lên một luồng yêu phong, không, là tiên phong, đưa bọn họ toàn bộ cho cuốn đi. Các ngươi nói, đây không phải là thần tiên còn có thể là cái gì? Không có dấu hiệu nào vượt qua mấy ngàn dặm địa A. Nếu ta nói à, nhất định là chúng ta những người này ra tổ bối trên từng gia thần tiên, xem có điều một ít người hung hăng bá đạo, mới hạ xuống tiên tích. Kha kha, xem bọn họ còn dám hay không trở lại. Mấy cái ông Lao nói hứng thú đắt đỏ. Sở Dương vui vẻ nghe. Không có đất vị phân chia, không có cao thấp khác biệt, trời Nam biển Bắc Hồ Thiên nói địa, loại này buông lỏng cảm giác, đặt ở tiên giới, thật sự rất khó gặp phải. Đêm hôm ấy, ở phía xa trên lầu chót, xuất hiện bốn người. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Dương chỗ ở địa phương này, lộ ra vẻ không hiểu, đội trưởng, không có cảm ứng được dị năng gợn sóng A. Cũng không có tu đạo giả khí tức. Cùng ngay việc, đã điều lấy ra vệ tinh tìm chứng cứ, đầu tiên là một luồng phong đột nhiên xuất hiện. Sau đó bọn họ liền biến mất không còn tăm tích, xuất hiện lần nữa, đã rơi vào cá trên đảo. Trước sau khác biệt, có điều một giây thôi, các ngươi nói, đây là hà loại thần thông. Quả thực khó mà tin nổi cực điểm, chính là chúng ta dị năng tổ bên trong khống chế không gian chi lực tối cường giả, chính là tự thân đều không thể vượt qua khoảng cách xa như vậy, huống hồ mang theo nhiều người như vậy. Nhất định là một vị vô cùng mạnh mẽ tu đạo giả. Tổ trưởng, nếu là cường giả, vậy chúng ta yên lặng xem biến đổi, phát hiện sau khi trước tiên câu thông một phen. Bọn họ nói, phía dưới xuất hiện một đội người, lần này dòng dã hơn trăm hào, hơn nữa mở ra 8 chiếc máy xúc, thận trọng đi tới. Hiển nhiên, điều này cũng thăm dò. Hô! Một luồng phong đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ cuốn một cái, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa, đã đáp xuống cá trên đảo. Chu vi một mảnh đen nhánh, sóng biển nhấc lên cao 3 thước. Quỷ A! Giật mình tỉnh lại hơn trăm người, phát ra tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, cái kia bốn vị dị năng tổ cường giả bị gió cuốn một cái, đầu chuyển tinh di, nhưng giáng lâm đến rồi đảo quốc hoàng thất cung đình bên trong. Bọn họ liền phát hiện, chu vi xuất hiện từng cái dữ tợn ác quỷ, hướng về bọn họ đập tới, kinh hãi đồng thời, liền không chút do dự ra tay. Địch tấn công. Ngôn ngữ cổ quái phát ra cảnh cáo. Thủ hộ giả nhanh chóng đi vào, đem bốn người chém giết tại chỗ, đáng tiếc đã chậm. Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, tại sao có thể có người ngoài xông tới? Cha cho ta, cha, cha. Còn có, tổn thất làm sao? Chúng ta hoàng chết rồi, nơi này người trong hoàng thất, toàn bộ bị giết. Cái gì? Đáng chết. Bốn người này đến tột cùng là thân phận gì? Đã điều tra rõ ràng, bọn họ đến từ Hải Dương đối diện đế quốc cổ xưa dị năng tổ. Hoa nha nha, đây là hướng về chúng ta tuyên chiến, đi, đem thủ tướng mang cho ta lại đây, để hắn động viên nước lệnh, phát động chiến tranh. Ban đêm hôm ấy, tin tức liền truyền khắp toàn thế giới. Đảo quốc chi hoàng thất, ngoại trừ ra ngoài bị giết sạch sành sanh, đây chính là thiên đại sự kiện chính trị. Bọn họ mãnh liệt tức giận đồng thời, phát ra chiến tranh tín hiệu. Đế quốc cổ xưa nhưng đẩy một cái 2 năm, 6, nói quốc nội cũng không có mấy người này, đây là vu oan hãm hại, muốn đánh liền đánh, sợ các ngươi hay sao? Chiến hạm điều động, ở bên trong đại dương đối lập. Trong lúc nhất thời, căng thẳng tới cực điểm. Có thể cũng không ai dám kinh động. Toàn thế giới ánh mắt, đều tập trung lại đây. Lén lút, đế quốc cổ xưa giới tu luyện, đưa mắt nhắm ngay sắp phá dỡ nơi. Đêm hôm ấy, dị năng tổ đến rồi một vị đại nhân vật. Không biết vị tiền bối nào ở đây, vì sao đùa cợt tiểu bối. Gây nên quốc tế thế cuộc căng thẳng. Nay một vị khống chế phong chi dị năng, thân hóa một hơi gió mát, vượt qua từng nhà một hộ hộ. Tiếng nói của hắn, cũng mịt mờ đưa ra ngoài, cũng chỉ có người tu luyện mới có thể nghe được. Tiếng nói của hắn, mang theo nghiêm khắc. Người cũng đi đi. Thanh âm vang lên, một luồng khác chi phong đột nhiên xuất hiện, đem cường đại dị năng giả cuốn lên, vượt qua không gian, giáng lâm đến rồi tinh điều nước màu trắng bên trong cung điện. Lúc này, tòa cung điện này chính đang tổ chức hội nghị, thương thảo Đông Hải đối lập công việc, đàm luận có muốn hay không xuất binh trợ giúp chân chó của bọn họ tử. Đột ngột, giáng lâm một người. Giết. Này người ánh mắt đỏ như máu, tựa hồ đã không có lý trí, từ trong cơ thể hắn phun ra từng đạo phong nhận, đem ở đây quan lớn quan to toàn bộ phân thây, trong đó còn có Tổng thống Úc Hắc Mã. Vị dị năng giả này quá cường đại. Thời gian ngắn ngủi, liền đem màu trắng cung điện toàn bộ hoành thành nát tan. Dị năng tàn phá, hủy thiên diệt địa. Tinh điều nước đặc hữu sinh hóa chiến sĩ điều động, nhưng cũng bị giết hơn 1.000, cuối cùng phát sinh đạn đạo, mới đưa dị năng giả cho tiêu diệt. Có thể ngôi thành thị phồn hoa này đã phá hủy gần nửa. Đây là chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, diệt quốc chiến tranh, ta lấy Tam quân tổng tư lệnh danh nghĩa, phát động chiến tranh. Triệu tập nước đồng minh, đồng thời xuất động. Lại như hơn 100 năm trước như thế, cho ta đạp phá Đông Phương. Mệnh lệnh, điều động 6 chi mẫu hạm hạm đội. Trong lúc nhất thời, mẫu hạm điều động, chiến hạm tùy tùng, vượt qua Hải Dương, cùng bạo chạy về phía Đông Phương. Còn có Kiên Định Minh Hiếu, cũng sai phái ra binh lực, đến cuối cùng dòng dã 10 chi mẫu hạm hạm đội. Toàn thế giới đều khẩn trương. Đây là muốn thế chiến tiết tấu. Ha ha ha, quá tốt rồi, chờ lao đại của chúng ta đến, liền lập tức xuất kích, tiêu diệt đế quốc cổ xưa, tái hiện huy hoàng của năm đó. Đảo quốc tư lệnh bắt đầu kêu gào. Cổ xưa quốc gia bên trong, lại nhất thời mông thượng âm ảnh. Thục Sơn, nhân gian tu chân giới mấy đại phái một trong. Ngàn năm trước, nơi này rầm rộ, thậm chí vượt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại côn lôn. Hôm nay, trưởng giáo cùng một chúng trưởng lao thương nghị. Đại chiến đến, chúng ta làm sao? Trường giáo chân nhân đặt câu hỏi. Này còn không đơn giản sao? Cũng như trăm năm trước, bế sơn không ra. Một vị trưởng lão cười nói, bây giờ người, không có tín ngưỡng, không có kính nể, vừa vặn để đại chiến thanh tẩy một lần, chúng ta cũng tốt truyền đạo thu thập tín ngưỡng không phải. Chỉ là đại chiến đồng thời, nhân gian tai nạn. Trong đó một vị trưởng lão thở dài nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật làm số cầu, phóng tầm mắt thiên hạ, vạn dân duy nhất đối với chúng ta tác dụng. Chính là cung cấp tín ngưỡng niệm lực, bây giờ tín ngưỡng không tồn, lòng người loạn lạc chết chóc, chính là chúng ta cơ hội thật tốt. Các nước phá núi sông sau khi, chính là chúng ta trùng kiến trật tự thời gian, thậm chí cũng nhân cơ hội này, đem Côn Lôn hoàn toàn đè xuống. Ý nghĩ này được, không bằng đi dẫn dắt một phen, ở Côn Lôn trên giáng lâm một bom nguyên tử, cho dù không diệt được, cũng có thể nhìn ra bọn họ gốc gác. Được, cứ như vậy khoái trá quyết định, ta phân phối nhiệm vụ. Trưởng giáo lúc này đánh nhịp. Cùng lúc đó, Thiên hạ tông phái, bất luận yêu ma, đạo Phật, chờ đã, đều ở đây thương nghị đối sách, có thể phần lớn, đều muốn phong sơn không ra, chậm đợi đại kiếp nạn quá khứ. Trong đó rất nhiều dã tâm bừng bừng tông phái, nếu muốn một lần nữa dựng nên giới tu luyện khiêng bả tử Côn Lôn, muốn mưu đoạt một tu luyện mật cảnh thuần dương tông, muốn đục nước béo có yêu ma chờ đã đều trong bóng tối mưu tính. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, đối với đại chiến đến, sơn hà pha thoái, ai cũng không thèm để ý, chỉ muốn nhân cơ hội này, mưu đoạt lợi ích. Sở Dương nhìn khắp thiên hạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước hắn liền phát hiện, những này ẩn giấu nhân gian người tu luyện, mỗi người nham hiểm giả dối, tàn nhẫn vô tình, không coi ai ra gì, thậm chí nếu nói dị năng tổ cùng long tổ, cũng không có mấy cái thứ tốt. Vì tư lợi, yêu ma độc ác, chính phái dối trá. Như vậy kỳ huyễn thế giới, như Thục Sơn, Côn Lôn chờ đã người tu luyện cường đại cỡ nào, làm sao sẽ xuất hiện trăm năm trước sỉ nhục. Bây giờ Sở Dương xem như là hiểu. Đều là không nước không ra, không có vua không phụ hàng người. Sở Dương cười lạnh, tay áo lớn tử vung một cái, vĩ đại lực lượng phụt lên ra, giáng lâm đến rồi Thục Sơn, đem trong tông phái cường giả toàn bộ cuốn lên, phá tan hư không, ném tới đảo quốc trong hạm đội. Còn có Côn Lôn người trong, toàn bộ cuốn lên, ném tới tinh điểu nước mâu hạm đội bầu trời. Mặt khác, Thuần Dương Tông, phái không động, Đạo Nhất Tông, Mao Sơn chờ toàn bộ ném ra ngoài. Vùng đất này, sinh các ngươi, nuôi các ngươi, thậm chí các ngươi gấp bội hấp thụ chất dinh dưỡng, đến rồi bây giờ, nhưng cũng là nên hồi báo lúc. Hắc, bất diệt tận địch tới đánh, các ngươi liền vĩnh viễn đừng trở về rồi. Sở Dương cười lạnh. Đang bởi. Chương 1092, khả ái ông lão. Đông Hải bầu trời, Thục Sơn đệ tử mê muội qua đi, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ ngông. Vừa nãy bọn họ vẫn còn ở trong tông, làm sao đảo mắt liền đến địa phương này? Chẳng lẽ chúng rồi ảo thuật, không phải vậy giải thích thế nào? Bọn họ Thục Sơn, nhưng là động thiên phúc địa, có tiền bối mở ra không gian mật cảnh, vừa có được xưng có thể diễn biến vũ trụ lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận bảo vệ, ai có loại năng lực này đưa bọn họ chuyển đến nơi này? Đùng đùng đùng. Sau một khắc, những kia vẫn không có khống chế phi hành phương pháp, ngự kiếm chi thuật đệ tử cấp thấp, liền giống như vào nồi sủi cảo giống như vậy, nhanh chóng rơi xuống. Có xuất ở trên chiến hạm, tại chỗ thành thịt nát, có rơi xuống trong nước biển, tạm thời vô sự. Địch tấn công. Cảnh báo vang lên, đảo quốc tư lệnh liền ra lệnh. Súng máy, pháo cao xạ chờ đã đều nhắm ngay bầu trời, phun ra ngọn lửa, trong khoảnh khắc, liền có không ít đệ tử bị đánh thành mưa máu. Thục Sơn trưởng giáo thấy cảnh này, nổ đom đóm mắt, hắn lấy ra một mặt cờ tử, phát sinh ánh sáng màu xanh, chặn lại rồi công kích, đồng thời thôi thúc tử thanh song kiếm, giây lát, liền đem một chiếc chiến hạm chém vì làm hai nửa. Trong tông trưởng lão phản ứng lại sau khi, dồn dập ra tay, đều lấy ra pháp bảo, phát ra thần thông, có đánh ra một cái biển lửa, che mất chiến hạm, có lôi đình hạ xuống, oanh vụn vặt, còn muốn cực kỳ khống nước biển, nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, thoáng qua, liền mạnh yếu đổi chỗ. Bọn họ dù sao cũng là cường đại tu giả, thậm chí cũng không có thiếu sống mấy trăm năm vượt qua tiểu thiên kiếp lão quái vật, thủ đoạn phi phàm. Phản ứng lại sau khi, liền đại khai sát giới. Đáng tiếc, liền vừa nãy trong nháy mắt, trong tông đệ tử đã chết cái thất thất bát bát. Dù cho hóa thần cảnh giới, chúng vào dày đặc pháo, cũng chắc chắn phải chết. Vào lúc này, đảo quốc người tu luyện cũng vào tới, đồng thời, còn có trong biển yêu ma, tựa hồ thấy được cơ hội, đúng Thục Sơn mọi người phát động công kích. Thật một hồi đại loạn. Một bên khác hạm đội thấy cảnh này, trợn mắt ngoác mồm, không rõ vì sao, nhưng cũng vội vã hạ lệnh, mau mau lui lại. Đây là thần tiên đánh nhau a. Đi, đi, đi, hộ tống đệ tử, mau nhanh rút về. Thục Sơn trưởng giáo ở mặt trước chống đối, đồng thời phát ra mệnh lệnh. Bá. Có mấy người đệ tử điều khiển phi kiếm, vội va đi, đảo mắt liền rút lui 100 dặm có hơn. Lúc này, trên không đột ngột xuất hiện một tia chớp hạ xuống, đem mấy cái này đệ tử hoành thành than đen, rơi vào trong nước biển, bị một bọt nước nhấn chìm, biến mất không còn tăm tích. Vừa vặn quay đầu lại thấy cảnh này, Thục Sơn trưởng giáo con người co rụt lại. Hắn lại nhìn thấy, một người trong đó phản hư cảnh giới trưởng lão cũng lùi tới chỗ đó. Tương tự bị đột nhiên xuất hiện lôi đình đánh giết. Không muốn lui. Thục Sơn trưởng giáo vội vã hô to. Nhớ tới đột ngột xuất hiện tình huống của nơi này, còn có vừa nãy bông dưng toát ra đáng sợ ánh chớp, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, này tất nhiên là tuyệt thế đại năng, để chúng ta đối địch đến rồi, không cho phép lùi về sau a. Đáng chết, nhân gian giới tại sao có thể có này nhóm cường giả. Trong lòng hắn bi thương, nhưng cũng không thể làm gì. Khác một vùng biển mênh mông bên trong. Phái Côn Luân, Thuần Dương Tông, Long Hổ Sơn, Mật Tông, Hiện Gia Tông, không động chờ nhóm cường giả dồn dập xuất hiện mâu hạm trong hạm đội, lúc đó cũng ngông quyển, nhưng sau đó chính là lớn chiến. Có điều phái Côn Luân trưởng giáo Càn Cơ chân nhân nắm giữ phong thần tiên khí đả thần tiên, còn có Thái Thượng trưởng lão Nguyên Nguyên chân nhân trong tay trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng trảm tiên phi đao. Bọn họ đại phát thần uy, đem 10 mâu hạm hạm đội cho giết sạch sành xanh, nhưng mà cũng chọc giận man di giới tu luyện, dồn dập ra tay, tiến hành vây công. Một hồi khác loại thế chiến trình diễn. để thông qua vệ tinh thấy cảnh này các quốc gia nguyên thủ dồn dập kinh ngạc đến ngây người, trầm mặc không nói gì. Bên trong khu nhà nhỏ, Sở Dương ngồi ở trên ghế nằm, một bên uống trà, một vừa thưởng thức trận này hắn dẫn ra vở kịch lớn. Ở đấu tranh nội bộ không tính mạnh, đi ra ngoài tranh đấu mới coi như đàn ông, thế giới lớn như vậy, tại sao sẽ không biết cướp giật thế giới? Có điều, Ngũ Vương Kỳ một trong trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lại bị lưu tại nhân gian, uy năng cũng quá kém chút, ở hồng hoang thế giới, nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể ở đây, cũng chỉ có trung phẩm cấp bậc. Còn có Trảm Tiên Phi Đao, Đả Thần Tiên, mặt khác trong biển lão ô quy nắm trong tay bát cảnh cung đăng, cấp bậc đều so với đã từng hồng hoang thế giới thấp hai cái cấp bậc. Quái thai, làm cho người ta lưu lại đạo thống, cũng không đến nỗi đem bực này trí bảo lưu lại đi. Bố trí hậu chiêu, chính là vì thành tựu Chu Thanh cái này tương lai thánh nhân. Hắc. Vô nghĩa. Đặc biệt lao tử, ta nhưng là biết, như là dựa theo vốn là quy tích, hắn linh lung bảo tháp cuối cùng nhưng là bị Chu Thanh được. Đúng rồi, ở nhân gian còn có chuẩn đề thánh nhân thất bảo diệu thụ. Lung ta lung tung. Sở Dương nghĩ, không khỏi lắc đầu. Phía thế giới này nhân gian tình huống, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nói tóm lại, nói mà nói chung, bất kể là đối địch thế lực vẫn là phụ trợ nhất phương, đều là ở trở thành Chu Thanh đá đạp chân. Tựa hồ, Chu Thanh được hóa huyết thần đao sau, từ bên trong nộ ra được thiên hạ mạnh nhất tam đại trận một trong thái cổ ma trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tu luyện thành trượng lục kim thân, được thất bảo diệu thụ, đả thần tiên chờ chút. Còn có Chu Thanh được Vân Trung Tử đã từng mở ra động tiên, nội bộ có phòng chế Trảm Tiên Phi Đao, Khổn Tiên Thẳng chờ đã, liền ngay cả vẫn không có thành tiên Chu Thanh đều không lọt mắt. Vân Trung Tử luyện chế bảo vật, cứ như vậy kém sao? Hay là a, tất cả những thứ này đều là Hồng Quân bố trí, bằng không, những kia để lại bảo vật thánh nhân, Đại La Kim Tiên, đều là một đám tử ngu xuẩn. Sở Dương không ngừng mà nghĩ linh tinh. Hắn đã khẳng định, đây chính là một tiểu thiên tiên giới. Thân vì là thiên đạo hóa thân Hồng Quân, chết no cũng chính là chuẩn thánh viên mãn. Đến với thánh nhân, cũng bất quá là tương đương với chủ thế giới đại la cảnh giới thôi, siêu thoát vận mệnh, cùng trời đồng thọ. Tiểu Sở, tới giết một bàn. Bên ngoài vang lên lão Sở đầu thanh âm. Được rồi. Sở Dương đứng lên, thí điên đi ra ngoài. Ngồi ở trong lương đỉnh, thật một hồi chém giết, so với trong biển đại chiến muốn tinh thải hơn nhiều. Khe nằm, tướng quân. Giá pháo, đường chân. Tiểu tốt tử, ăn ngươi giống. Lao xe đẩy để, sắp chết ngươi. Hai người ngươi tới ta đi, rất kịch liệt. Đúng. Chết rồi đi. Sở Dương sa mã kết hợp lại, đến rồi cái bắt ba ba trong giỏ. Tiểu tử ngươi tài đánh cờ dần trường A. Lao Sở đầu nhìn chung quanh, không tìm được lối thoát, lập tức đầu kỳ chịu thua. Tiểu Sở tài đánh cờ vẫn đúng là giống như vậy, để chúng ta lão gia hỏa này đều chỉ có chống đỡ phân nhi. Lao Trương đầu đáp lời đạo, Tiểu Sở A, lấy sự thông minh của ngươi sức lực, phải có một phen làm như mới được. Tại sao luôn ổ ở đây, cả ngày cùng chúng ta lão gia hỏa này lăn lộn cùng nhau? Ta đây là thể nghiệm và quan sát dân tình. Sở Dương vui cười hớn hở nói. Lại không đứng đắn. Lão Sở đầu cười chửi một câu, liền quay lại đề tài, ít ngày, làm sao không có động tĩnh, chẳng lẽ không hủy đi? Còn xách cái gì à, Đông Hải đều nháo đằng lợi hại, nói không chừng đều phải phát sinh đại chiến đây, cái này mấu chốt, ai dám gây sự? Lại nói, chúng ta nơi này chính là có thần tiên che chở đây. Lao Trương đầu nói rằng, quản mẹ kiếp, không sách là tốt rồi. Lao Sở đầu đạo, còn có những kia tiểu quỷ tử, thật khi chúng ta là năm đó đám kia heo đuôi. Bọn họ dám núp ních, liền trực tiếp diệt nha nha. Đảo quốc cũng không có thể khinh thường A. Bất quá là một đám quỷ thôi. Nếu là quốc gia trưng binh, ta cái thứ nhất báo danh, nếu là muốn quên tiền, ta đem quan tài bản đều lấy ra, chỉ cần có thể tiêu diệt, chính là đem nhà cũ quên điệu ta đều đồng ý. Không nhà, ngươi ở chỗ nào? Sở Dương cười nói, chính là ngủ ngoài đường, ta cũng đồng ý. Lao Sở đầu cái cổ cứng lên. Lao phân thanh. Không, đây là trăm năm nhiệt huyết, tiên hiền nguyện vọng. Đăng bởi. Chương 1093, địa tiên giới. Đảo quốc hạm đội, toàn bộ bị chém, chìm hải dương. Tinh điều nước trở liên nước 10 chi mẫu hạm đội, cũng hết mức chìm nghịm. Một hồi kỳ dị thế chiến, trừ khử vô hình. Cổ xưa mà thần kỳ Đông Phương quốc gia cổ, trong lúc nhất thời. Cũng làm cho những kia dã man đế quốc sợ hãi, dồn dập lấy lòng. Các đại tông môn, thời gian, đều tổn thất một nhóm lớn đệ tử, thậm chí còn có rất nhiều trưởng lão, thương tổn tới căn bản. Có chút sao động giới tu luyện, dồn dập phong tỏa sân môn, có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Sở Dương chỗ ở mảnh này tiểu khu, cũng bị hóa thành cấm khu. Cuối cùng, lần này tai nạn, liền đến từ nơi này. Có thể sau đó, nhưng cũng không ai dám đến đây thám thính tin tức. Loáng một cái chính là 5 năm trôi qua. Thánh ngân rốt cục hoàn toàn thanh trừ. Ngày đó, Sở Dương lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Đẩy ra cửa viện, ánh mặt trời vừa vặn. Tiểu Dương ca ca, bà nội túi thịt dê sủi cảo, vừa ra hoa, ngươi nếm thử. Bên cạnh chạy tới một vị vui sướng bé gái, có điều 7, 8 tuổi, ghim hai cái tóc sừng dê nhi, bưng một mâm, mặt trên để sủi cảo, đứng ở Sở Dương trước người, đem mâm đưa tới. Đây chính là lão Sở đầu ngoại tôn nữ Sở Băng, bởi vì một chút duyên cớ, theo mẫu tính. Cách thật xa ta liền nghe thấy được hương vị nhi, còn tưởng rằng là vương mẫu nương nương mệnh chủ thần làm sơn hào hải vị món ngon đây. Hóa ra là các ngươi túi sủi cảo, vậy muốn nếm thử. Sở Dương không khách khí, cũng không cần dĩa ăn, trực tiếp buốc lên một, ném tới trong miệng. Hương, thật là thơm, quá thơm. Lặp lại, cũng nâng lên ngón tay cái. Tiểu Dương Dương ca ca, vậy ngươi cần phải ăn xong nha. Thơm như vậy sủi cảo, chính là 100 bàn, cũng có thể ăn xong. Nói, Sở Dương nhận lấy mâm, cũng đem Sở Băng lánh được trong phòng. Đem sủi cảo để lên bàn, hắn nhìn thấy Sở Băng con mắt len lén khoảng trứng liếc, không khỏi nở nụ cười, tiểu nha đầu, liền biết ngươi đưa sủi cảo không có ý tốt. Nhân ra chính là một mảnh lòng tốt rất. Sở Băng quyền miệng. Sở Dương khẽ mỉm cười, đi tới, mở ra tủ lạnh, trong tay xuất hiện một viên hồng đồng đồng trái cây, trong phút chốc, mùi thơm liền giật đầy toàn bộ phòng ốc. Có muốn hay không ăn? Hắn ở Sở Băng trước người quơ quơ. Cái kia, Tiểu Dương ca ca, ngươi là trên đời này nhất tối người tốt nhất. Sở Băng không tự chủ nuốt nước miếng, hai mắt đều thẳng, nhưng còn không quên lĩnh hót. Ha ha ha, Tiểu Sam Miêu, cho ngươi. Cười lớn một tiếng, ném tới. Mấy năm qua, mẫu thân của Sở Băng cũng nghe nói địa phương này thần kỳ, hơn nữa con gái thức tỉnh dị năng, sợ sệt chuyển đi, sẽ đưa cho lão hai cái chăm sóc. Thường xuyên qua lại, cũng là cùng Sở Dương quen thuộc. Thường thường, Sở Dương liền lấy ra một ít linh quả, hoàn toàn treo nổi lên Sở Băng tiểu khẩu vị. Những trái này, đều là nội thế giới thanh nén, mặc dù không coi là tiên thiên, đúng không Tiểu Băng mà nói, nhưng là vật đại bổ, hơn nữa mùi vị chi ngọt ngào, vượt qua dị vạng ăn rồi hết thể trái cây. Cuối tuần, mẹ ngươi tại sao không có đón ngươi? Sở Dương vừa ăn sủi cảo, vừa nói. Không biết đây. Sở Băng nghiêng đầu nhỏ, Tiểu Dương ca ca, trước cuối tuần, mụ mụ nhận ta ra ngoài chơi nhi. Có thể chỉ bán ngày thời gian, nhận điện thoại, liền thần sắc thông thông đem ta đưa trở về. Cuối tuần này, chưa từng nhận ta, Tiểu Dương ca ca, ngươi nói mụ mụ có phải là xảy ra chuyện gì? Yên tâm, khẳng định không có chuyện gì. Sở Dương an ủi. Cũng là, ai dám bắt nạt mụ mụ, ta liền đem hắn đông thành bằng côn nhi. Sở Băng nói, mở ra lòng bàn tay, xuất hiện một đoàn hàn khí, trong phút chốc, trong phòng nhiệt độ liền cấp tốc hạ thấp, thậm chí trên sàn nhà đều xuất hiện hàn sương. Cẩn thận. Đừng làm cho ngươi già già mãi mãi thấy được. Sở Dương nhấc vung tay lên, nhiệt độ tăng trở lại đến rồi bình thường. Ta biết đây. Sở Băng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nháy mắt một cái, Tiểu Dương ca ca, ngươi nói mẹ ta được không? Đương nhiên được. Vậy ngươi có thể mang ta đi tìm mụ mụ sao? Mụ mụ cũng từng nhắc qua Tiểu Dương ca ca đây, nói Tiểu Dương ca ca rất không bình thường đây. Mẹ ngươi trở về rồi, nhanh đi. Sở Dương vô vô cái chán, vội vã chỉ vào phía ngoài nói. Thật sự. Sở Băng lộ ra vẻ vui mừng, vội và chạy ra ngoài. Tiểu quỷ này. Sở Dương lắc đầu bật cười. Ánh mắt của hắn, lại sâu hàn một mảnh. Ngẩng đầu lên, nhìn về xa xa. Phía ngoài cuối con đường, có một chiếc xe theo Sở Băng mẫu thân xe chậm rãi lái tới. Mới mấy năm trôi qua, đã nghĩ tiếp theo sở viện người dị năng giả này, thăm dò nơi này hư thực. Giáo huấn còn chưa đủ a. Dị năng tổ, hắc. Sở Dương lạnh rên một tiếng, thổi một hơi, hóa hình vô hình báo táp. Đem đuổi theo sở viện chiếc xe kia trực tiếp thổi thành thế gian nhỏ bé nhất hạt tròn. Cơn gió lốc này liên tục, trong phút chốc, bao phủ qua dị năng tổ tổng bộ, để tất cả dị năng giả, hết mức trở về thiên địa. Về phần tại sao đến tra xét hư thực, hắn cũng lười hiểu rõ, khoảng chừng bất quá là một đám dạ tâm bừng bừng mà lại ngông cuồng run rế thôi. Mới vừa đi xuống xe sở viện tự có cảm giác, sau này nhìn một chút, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào, không khỏi nhíu nhíu mày, mới vừa rồi còn theo đây. Làm sao liền biến mất rồi? Nơi này, bọn họ thật sự sợ hãi. Mẹ, ta nhớ đến chết rồi. Sở Băng đã chạy đi ra. Sở viện lo lắng vẻ mặt, lập tức tiêu tan, thay vào đó là vui mừng. Giữa trưa quá khứ, nhìn con gái giấc ngủ trưa, nàng liền quay về lão hai cái nói, ta đi sắt vách ngồi một chút. Đi thôi, đi thôi. Lão Sở đầu ngẩn ra, vội vã phất phất tay. Hắn nhưng là hết sức vui vẻ. Sở viện đi ra ngoài, đi tới cửa viện trước, có chút chần chờ. Lúc này, cửa viện tự động mở ra, còn truyền ra Sở Dương thanh âm, vào đi. Nàng yên lặng đi vào. Ngài. Nàng nhìn Sở Dương, có chút do dự. Gặp lại là duyên, ta liền ban thưởng ngươi một ít sức mạnh. Sở Dương khoát tay háo một cái, cũng không dài dòng, tiện tay một điểm, rơi vào đối phương mi tâm. Sát na phương hoa, chớp mắt vào năm. Đối phương là thuộc tính phong dị năng, hắn lan truyền một ít có quan hệ thuộc tính phong công pháp tu luyện cùng thần thông, thuận tiện cũng tắm gân phạt tủy một phen, trực tiếp làm cho đối phương có phản hư đỉnh phong sức mạnh, bất cứ lúc nào có thể vượt qua thiên kiếp. Sở Dương cũng thuận tiện xem một phen đối phương ký ức. Cái này Sở Viện, năm đó chịu đến dị năng tổ mời chào, tuy rằng cự tuyệt, nhưng cũng quải thượng liêu hảo. Cũng không biết dị năng tổ có ý kiến gì, liền đối với nàng tạo áp lực, muốn tìm ra ẩn dấu ở mảnh này tiểu khu tiền bối vẫn tùy tùng giám thị, kết quả nhưng rước lấy hủy diệt thai hương. Bất quá đối phương trong ký ức, tựa hồ đối với hắn rất có hảo cảm. Sở Dương khẽ mỉm cười, cũng không có coi là chuyện to tát. Làm 5 năm mặn cá, hưởng thụ phàm tục không buồn không lo, cũng vậy là đủ rồi. Cảm thán một tiếng, liếc mắt một cái sắt vách Sở Băng, lão Sở đầu vợ chồng, còn có lao Trương đầu chờ ngươi, thổi một cái khí, vì bọn họ tắm gân phạt tủy, mặc dù không đến nỗi kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng có thể sống lâu trăm tuổi, cũng coi như là một hồi duyên phận. Lấy ra một cái tiên khí, đánh vào bên trong ba đạo thần thông, ném tới Sở Viện trong cơ thể. Ta ly khai, cũng không thể lưu lại mầm tai họa. Lấy Sở Viện sức mạnh, thêm vào tiên khí, tự vệ không có vấn đề, còn có ta lưu lại ba đạo thần thông, cho dù đối mặt tiên nhân chân chính, cũng có thể chém giết. Bảo vệ nơi này, vậy là đủ rồi. Duyên đến duyên đi duyên tan hết, tạm biệt. Cuối cùng đánh giá một chút tòa thành nhỏ này, Sở Dương xé rách hư không, giáng lâm đến rồi địa tiên giới. Lạc ở trên một đỉnh núi, Sở Dương ngẩng đầu lên, hai mắt thần quang tỏa ra, nhìn thấu cửu tiêu, thẳng tới thiên ngoại hỗn độn, thấy được một tòa cung điện chìm chìm nổi nổi, chính là Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đạo tổ, không biết ngươi và Hồng Hoang bên trong Hồng Quân, ngoại trừ tu vi không giống, còn có cái gì khác biệt? Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Đang bởi. Chương 1094, thô bạo cấp đoạn, chí bảo vào ngực. Đến địa tiên giới sau khi, Sở Dương chuyển ý nghĩ. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là làm chìm đạo tổ Hồng Quân, thông qua lai lịch của đối phương, đến dò xét Hồng Hoang thế giới bên trong Hồng Quân manh mối. Sở Dương ngồi xếp bằng đỉnh núi, suy nghĩ con đường sau này. Vào lúc này, đạo hồn nhưng từ chữa thương bên trong tỉnh lại. Thương thế khôi phục. Sở Dương ý niệm chìm vào nội thế giới, hình thành một bộ hóa thân, rơi xuống đạo hồn bên cạnh, dò hỏi. Vẫn không có. Đạo hồn lắc đầu, bước cuối cùng, quá mức gian nan, nếu là không có ngoại lực, không phải vạn năm công lao mà không có thể. Thời gian quá dài. Sở Dương nói, cần gì ngoại lực? Một trong số đó, luyện hóa hỗn độn cây, ta chắc chắn khôi phục. Đây chính là hỗn độn linh căn, so với tiên thiên chí bảo đều quý giá, quá lãng phí đi. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Đạo hồn gật đầu, thông qua hỗn độn cây bản nguyên, còn có thể làm gốc tôn đắp nặn hỗn độn đạo thể. Hỗn độn đạo thể. Sở Dương kinh ngạc thốt lên. Ý nghĩ này hắn đã sớm có, chỉ là căn cứ mình thôi diễn, thật quá khó khăn, ít khả năng. Chỉ có sinh ra chân chính đại hỗn độn bên trong, mới có thể xuất hiện tiên thiên hỗn độn đạo thể. Như Phật bản thị đạo bản cổ, chỉ sợ cũng chỉ là ngụy hỗn độn đạo thể thôi. Thế giới đẳng cấp, hạn chế thành tiểu hạn mức tối đa. Đúng. Cứ như vậy, chẳng phải là đem hỗn độn cây hủy diệt rồi. Đúng. Căn cứ suy đoán của ta, hỗn độn cây cách mỗi 48,000 cái kỷ nguyên, sẽ sinh ra một viên hỗn độn quả, ăn sau khi, lấy bản tôn tiên thiên âm dương đạo thể, có thể thuận lợi tiến hóa đến hỗn độn đạo thể mức độ. Chỉ là thời gian này quá dài quá dài. Có thể có gia tốc phương pháp. Có, hấp thu thế giới bản nguyên, hoặc là tiên thiên đồ vật. Ta loại thứ hai phương pháp khôi phục, cũng là hấp thu tiên thiên đồ vật. Thì như, Phật bản thị đạo bản nguyên, như Hồng Quân mặt khác chính là tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn. Ngươi là muốn đánh cướp phía thế giới này chứ? Bản tôn, ta chính là cái này ý nghĩ. Đạo hồn đàng hoàng thừa nhận. Có nắm chắc không? Sở Dương có ý riêng. Hắn có thể không nỡ ban đầu bảo vật, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Vấn đề không lớn. Cái kia chỉ làm. Vậy là được động đi. Được. Sở Dương đáp lại, một luồng sức mạnh đáng sợ tràn tới. Trong phút chốc, hắn rồi cùng đạo hồn dung hợp là một, tuy hai mà một. Vốn là đồng nguyên gia, tự nhiên không có ngăn cách. Thân mật vô gian. Hoàn mỹ phù hợp. Sở Dương dò ra bàn tay, đi vào trong hư không, rơi vào nhân gian, ngón tay hơi rung nhẹ, chính là từng cái phù văn chạy xuôi ra, trong phút chốc rơi vào các nơi. Những bùa chú này, tạo thành đại phong ấn thuật, dây lát tìm được sơn hà xã tắc đồ, thất bảo diệu thụ, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, trảm tiên phi đao, đả thần tiên, khổn tiên thẳng, bát cảnh cung đăng, hóa huyết thần đao những vật này từng cái phong ấn, hút ra ra, bị Sở Dương mang về tới địa tiên giới, đánh vào nội thế giới bên trong. Cũng là thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử, Chuẩn Đề, Nữ Hoa Nương Nương chờ đã tâm thần chấn động, vận chuyển thiên tâm, phát hiện bọn họ bố trí không chỉ hoàn toàn bị phá hỏng, hơn nữa lưu ở nhân gian trí bảo đã biến mất không còn tăm tích, ở khó có thể tra xét. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xuống nhân gian, nhưng không hề cảm ứng được chút nào trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng đả thần tiên tung tích, không khỏi nghi hoặc, ai sẽ đụng đến ta bảo vật? Lượng kiếp đến, đều có bố trí, chẳng lẽ là vị nào muốn hất bản tử? Cũng không đúng. Một lát sau, hắn hỏi dò đại huynh lão tử, hai người thương nghị, cảm thấy vấn đề tính chất nghiêm trọng. Lấy hai người bọn họ thủ đoạn, nếu là có tâm bên dưới, thế gian có rất ít chuyện có thể che giấu bọn họ, mà bây giờ, bọn họ lại phát hiện thiên cơ đã hỗn loạn một đoàn. Đại huynh, chẳng lẽ là lão sư? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi dò. Nhằm vào cụ thể sự kiện có thể che giấu hắn và lão tử, chính là phương Tây nhị thánh đều không làm được, ngoài ra, cũng chỉ có không biết sâu cạn Hồng Quân đạo tổ. Lượng kiếp đến, thiên cơ khó lường. Lão tử cảm thán một câu, nhưng là thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chúng ta tính tọa thiên ngoại, xem nhân gian long xà khởi lục là được. Thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp một tiếng. Đến ở trong lòng nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Sở Dương ngẩng đầu lên, cảm nhận được thánh nhân khí thế, không tên nở nụ cười, lắc lắc đầu. Đối với thánh nhân, đã không thèm để ý. Có điều nhân gian chuyện tình, nhưng là bọn hắn mưu tính. Sở Dương cùng đạo hồn kết hợp lại, sức mạnh đạt tới chuẩn thánh cấp độ, thả ở thế giới này, dĩ nhiên vượt qua thánh nhân tu vi, tự nhiên phát hiện nhân gian không đúng. Mới tới thời gian, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại hơi hơi suy nghĩ, thôi diễn qua lại, đã sáng tỏ tất cả. Bây giờ lượng kiếp sắp đến, mấy đại thánh người ở nhân gian đều có bố trí. Bọn hắn cũng đều biết, này một lượng kiếp nhân vật chính là Chu Thanh, châm đối với người này, từ lâu bày ra tầng tầng ngữ kế. Như Chu Thanh sư phụ Lao An Mày Lăng Vân đạo nhân, rõ ràng là vân trung tử biến thành, truyền xuống đạo thống, cũng là kiếp trước gốc mắc. Còn có Chu Thanh hảo hữu thương gia đồ cổ người Hạ Tử Bác, chính là Hồng Vân chuyển thế thân, nhân lúc trước trong Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi, để phương Tây nhị thánh ghi nợ đại nhân quả, lần này nhưng có ý đem hỗn độn chung một linh kiện hóa thành bánh xe lén lút đưa cho Hạ Tử Bác toán là hiểu rõ nhân quả. Nhưng mà phương Tây nhị thánh quá mức giàu hoạt, thân là phàm nhân Hạ Tử Bác làm sao mà biết đây là trí bảo. Liền trong lúc vô tình đem bánh xe bán cho Chu Thanh. Trên thực tế, bánh xe bên trong chẳng những có huyền công kim thân tu luyện pháp môn, còn ẩn giấu thất bảo diệu thụ, chính là vì để Chu Thanh phía trước kỳ có cái lực tự bảo vệ, cũng đồng thời còn Hồng Vân nhân quả. Hồng Vân, ở đây vẫn là một oan đại đầu. Các loại trí bảo, đều là vây quanh lượng kiếp nhân vật chính Chu Thanh bày xuống, để hắn trưởng thành, tương lai thật đáp lại kiếp nạn, kéo dài lượng kiếp thời gian. Đáng tiếc, Chu Thanh tính toán vô song, tay nhận tâm hắc, cuối cùng thoát ly khống chế, chứng đạo hôn nguyên. Sở Dương khẽ cười một tiếng. Đối với lục thánh bố trí, hắn không để ý chút nào, cũng không có nghĩ cùng bọn họ lá mặt lá trái. Nếu là thành thật một chút còn chưa tính, nếu không phải thành thật, liền đè xuống đất ma sát. Đạo hồn sức mạnh tối lui, nội thế giới, chuẩn bị tìm hiểu một phen mấy đại tiên thiên linh bảo tích chứa đạo cơ, sau đó liền hoàn toàn đánh tan, dùng để chữa thương, đồng thời cũng chia ra một phần xúc tiến hỗn độn cây trưởng thành. Cho tới Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đại vu bạch khởi, đã bị đạo hồn run lên trong lúc đó, nội bộ sinh linh cấm chế, hết mức biến thành cho bụi. Bản tôn, nơi này thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù không bằng hồng hoang bên trong đại trận, nhưng cũng có khác tinh diệu, luyện chế thành 12 cái đô thiên thần sát kỳ, có thể triệu hoán 12 tổ vu tinh khí, luyện hóa thành phần thân, nếu là cùng hồng hoang bên trong đô thiên thần sát đại trận kết hợp lại, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi. Đạo hồn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người làm muốn. Sở Dương tâm tư chuyển động. Đế Giang lục đại tổ vu tuy mạnh, lại không thể tăng cao tu vi, đây là khuyết điểm. Ta chuẩn bị mượn dùng đời này giới phương pháp, đưa bọn họ trùng mới luyện chế, tập hợp đủ 12 tổ vu, hoặc bố trí đại trận, hoặc dung hợp thành bản cổ chân thân thành tiểu mới phân thân, có trưởng thành khả năng. Thiện. Sở Dương từ hoàn toàn dẫn. Đăng bởi. Chương 1095, 12 tổ vu phân thân chương 1096, Lý Bạch cùng con trai của Ngọc Đế. Nội thế giới bên trong, đạo hồn lấy lực lượng bản nguyên, đánh tan Sơn Hà xã tắc đồ chờ linh bảo, hấp thu bên trong đạo cơ, làm hao mòn thánh ngân vết thương, đồng thời cũng tìm hiểu hóa huyết thần đao bên trong tích chứa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại cùng hồng hoang thế giới bên trong đại trận đối lập so với. Trong thời gian ngắn, hắn liền tìm hiểu cái thấu triệt, sáng tỏ căn bản. Ở hồng hoang thế giới, tổng cộng được 8 cây đô thiên thần sát trận kỳ, dù cho lần thứ 2 đi đến hồng hoang thế giới, chỉ sợ cũng khó có thể tập hợp đủ. Liền sấn công phu này, lại tế luyện, hoàn thiện trận kỳ. Đạo hồn hiện ra chân thân, khí tức vô lượng, ở đây, hắn chính là chúa tể, chính là sáng thế thần. Ngồi xếp bằng hư không, đưa tới tạo hóa lô. Đây là chiếm được ngũ hành lão tổ tuyệt phẩm đạo khí, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, có luyện hóa vạn vật mạnh mẽ công năng. Hắn ngón tay búng một cái, hỏa diễm giấy lên. Đây là nội thế giới bản nguyên chi hỏa, đem chuẩn thánh đều có thể hôi bụi đi, đối với luyện khí mà nói, không thể tốt hơn. Sở Dương ngưng tụ hóa thân, đứng thẳng một bên, lặng lặng quan sát. Đạo hồn luyện khí, cái này cũng là cơ hội hiếm có. Bá. Đạo hồn tiện tay một điểm, hư không nứt ra, tám cây đô thiên thần sát trận kỳ hiện lộ ra, rơi vào trước người, hắn bàn tay lớn vụ một cái, từ bên trong nhiếp ra vô lượng địa âm trọc khí, còn muốn dấu ấn, cầm cố một bên, đồng thời nói rằng, những này trận kỳ, đều có thượng phẩm linh bảo uy năng, nếu muốn một lần nữa nung nấu, còn cần chút thủ đoạn. Hắn đứng lên, đông nhiên quát lên, Đế Giang, Trúc Dung, Nhục Thù, Huyền Minh, Trúc Cửu Âm, Cú Mang, dung hợp thân ta. Bá. Lục đại tổ vu hiện ra chân thân, dồn dập hóa thành một vệt sáng, chui vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Đạo hồn khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến một không cách nào suy đoán mức độ. Để nội thế giới đều nhấc lên vô tận hồng lưu, điều này cũng may mà hắn là nội thế giới thiên đạo chúa tể, bằng không, đổi thành người khác, nói không chắc liền đem nội thế giới họa hại rối tinh rối mù. Hắn thân thể vạn trượng cao, thôi thúc pháp lý, vận chuyển tạo hóa lô, lại lấy ra thánh khí huyền hỏa kiếm. Miễn cưỡng đem 8 cây đều thiên kỳ đánh vỡ pháp lý, tan vỡ ra. Đi. Đạo hồn có trật tự, khống chế vô song, hắn triệu tập mà đến từ chủ bên trong thế giới lấy được đại lượng kỳ chân vật liệu, còn có vô số trung hạ phẩm đạo khí, một mạch hiểu rõ đầu nhập vào đi vào. Cùng lúc đó, hắn mi tâm phụt lên từng nét đùa chú, đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận pháp cùng để ý, đan dệt bên trong. Ở hồng hoang thế giới, luyện chế hậu thiên linh bảo, như muốn tăng lên đẳng cấp, trừ phi hấp thu công đức lực lượng bằng không ít khả năng. Ở chủ bên trong thế giới đạo khí, một khi định hình, cũng khó có thể tăng lên uy năng. Như chỉ là như vậy luyện chế đều thiên kỳ, nhưng không phải ta mong muốn vậy, năng lực cũng có hạn. Mục đích của ta, đó là có thể đủ để đều thiên kỳ tự chủ hấp thu các loại kỳ chân vật liệu, vạn vật khí, có thể tiến hóa, tăng lên đẳng cấp, như vậy mới không uổng bình thường công phu. Nay liên cần một ít thủ đoạn đặc thù. Đạo hồn nói, chụp tới một ít thế giới lực lượng bản nguyên, đầu nhập vào đi vào. Lại lấy ra tinh thần quả thụ, phù tăng thụ, thế giới thụ, tử tinh tảo cây chờ đã tiên thiên linh căn trạc cây cũng đầu nhập vào tạo hóa lô bên trong. Hắn thậm chí từ hỗn độn cây chủ cái trên lấy ra một phần ném vào trong đó. Lấy nội thế giới bản nguyên, tiên thiên linh căn khí, đặc biệt hỗn độn cây chất chứa 3000 pháp lý một phần cảnh cây vì là vật dẫn, bằng vào ta luyện khí thủ đoạn, thì có để luyện chế đạo khí có tăng thêm một bước khả năng. Tạo hóa lô đã bành trướng đến vạn trượng, đạo hồn thân thể cũng cất cao đến 10 vạn trượng. Một phen chuẩn bị sau khi bắt đầu đắp nặn trận kỳ, đồng thời trong chiều đánh ra từng đạo trận pháp phù văn, hắn lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận để ý làm căn bản, sắp nhập vào hoàn chỉnh đại trận đạo thuật, đáo vật đạo thuật, đại thôn phệ thuật, đại luyện hóa thuật, đại thế giới thuật, đại biến hóa thuật chờ đã thần thông. Cuối cùng, hắn lấy ra một giọt mi tâm máu, còn có sở dương 12 giọt tinh huyết, cùng với chém xuống 12 phân mảnh vụn linh hồn sắp nhập vào đi vào. Thành. Đạo hồn đột nhiên vỗ một cái tạo hóa lô. Từ bên trong phun ra 12 đạo huyết quang, bay trên trời cao, chính là 12 diện quân cờ. Mặt cờ bay phần phật, từng người bên trên, hội tổ vu hoàn chỉnh hình thái. Bọn họ tạo thành một vòng, kỳ trên mặt tổ vu tựa hồ giữ tợn rít gào, lay động đất trời. Đứng đầu cực phẩm đạo khí, kém một bước, là có thể đạt đến tuyệt phẩm đạo khí trình độ. Sở Dương nhìn trận kỳ, cảm giác được tâm thần liên hệ, không khỏi nở nụ cười. Lấy hiện nay thủ đoạn, đây là luyện chế cực hạn, muốn luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Ít nhất cũng phải thương thế khôi phục, dùng cái 10 vạn năm qua chuẩn bị, tỉ mỉ luyện chế, mới có mấy phần khả năng. Đạo hồn nói rằng, này cũng không sai, sau này thế nào? Sở Dương nói, hấp thu tán loạn trong thiên địa 12 vu tổ tàn linh tinh khí, hội tụ một lò. Đạo hồn nói, Sở Dương tâm thần trở về bản thể. Hai người lần thứ hai dung hợp đồng thời, đạp phá hư không, đi tới tam giới khe hở trong lúc đó, thời không loạn lưu bên trong. Sở Dương lấy ra trận kỳ. Lấy ra hóa huyết thần đao. Hắn biết, đây là mở ra phía thế giới này thập nhị đô thiên thần sát đại trận lời dẫn, chỉ có hấp thu hóa huyết thần đao, đại trận mới có thể hấp thu giải rắc trong thiên địa tàn hồn mảnh vỡ. Hắn đem hóa huyết thần đao hướng về trong đại trận ném một cái, trực tiếp đánh nát, trong phút chốc, 12 diện trận kỳ trên vu tộc chi đồ liền lộ ra vẻ dữ tợn, từng cái rít gào, tranh nhau chen lấn đem hóa huyết thần đao bên trong tích chứa huyết sát tinh khí hấp thu cái hầu như không còn. Sau một khắc, một luồng mịt mờ khí tức từ trong đại trận lan tràn ra, trong phút chốc, từ thiên địa khắp nơi, hội tụ đến vô cùng vô tận vu tộc sát khí, dấu ấn mảnh vỡ. Hô hấp trong lúc đó, kỳ trên mặt hình vẽ liền thay đổi chân thực lên, hơn nữa từng cái gầm thét lên, vặn mẹo, muốn tránh thoát mặt cờ giáng lâm mà tới. Xong rồi. Tiếp nhận rồi đến từ thiên địa các phe tổ vu dấu ấn mảnh vỡ tin tức, đúng phía thế giới này đều thiên đại trận mới được hoàn toàn hiểu rõ. Sở Dương vung tay lên, nội thế giới. Đạo hồn từ trong cơ thể thoát ly ra, lần thứ hai đem đế giang lục đại tổ vu triệu hóa ra, đưa bọn họ dồn dập đầu nhập vào tạo hóa lô bên trong. Chỉ có đánh tan chân thân, phản bản quy nguyên, một lần nữa rèn đúc, mới có thể dung hợp nơi đây đại trận, hai người hợp lại là một, cũng làm cho này một đại trận có lớn hơn trưởng thành không gian. Trong khi nói chuyện, hắn thôi thúc sức mạnh, đem lục đại tổ vu hoàn toàn luyện hóa, phản bản quy nguyên. Đi! Đạo hồn lấy tay lấy ra 6 đám huyết quang, tản ra trí cường khí tức, còn có pháp tắc gợn sóng, hướng về đối ứng 6 cây quân cờ ném tới. 6 cây quân cờ đồng thời chấn động, phun ra vô lượng huyết quang. Cùng lúc đó, Sở Dương đem trước kia hút ra đi ra ngoài địa âm trọc khí hóa thành 12 phân, đầu nhập vào quân cờ bên trong, bị nhanh chóng hấp thu. Đến đây, Hồng Hoang thế giới cùng Phật bản thị đạo bên trong hai đại giống nhau trận pháp hoàn mỹ dung hợp đồng thời. Một lát sau, trong đó một cây quân cờ phía trên đế giang hình tượng một trận vật mẹo, từ bên trong khiêu nhảy ra, chính là đế giang, cùng trước kia không khác nhau chút nào, chỉ là khí tức thấp xuống không ít, nhưng còn có chuẩn thánh sơ kỳ sức mạnh. Ngay sau đó, Cú Mang, Trúc Dung, Trúc Cửu Âm, Nhục Thù, Huyền Minh chờ đã một vừa xuất hiện, sau đó đối ứng quân cờ hóa thành một vệt sáng, dồn dập đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Quân cờ tức là bản thể tức là trận kỳ, nhân khí hợp nhất. Bái kiến bản tôn. Đế giang 6 vị tổ vu dồn dập trùng Sở Dương hành lễ. Đại thiện. Sở Dương mỉm cười. Hôm nay lục đại tổ vu, xem như là thành hắn phân thân, tuy có tự mình ý chí, nhưng sinh tử được hắn hoàn toàn không chế, dù sao dung hợp nội thế giới bản nguyên, còn có tinh huyết của hắn cùng với mảnh vụn linh hồn. Mặc dù cùng đạo hồn, quang minh Phật cùng côn bằng phân thân không giống, nhưng cũng có vô hạn tiềm năng. Chỉ là so ra, tăng lên quá mức khó khăn. Mặt khác 6 cây quân cờ, phía trên hình vẽ rất sống động, dãy rùa vằn mẹo, muốn nhảy ra đi ra, có thể trong lúc nhất thời còn không làm được. Bản tôn, chúng ta 6 cái một lần nữa đắp nạn hình thể sau khi, bây giờ chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ sức mạnh, mà mặt khác 6 cái huynh đệ, nhưng còn kém xa lắm, đón lấy chúng ta chuẩn bị đi địa phủ một chuyến, hấp thu lục đạo luân hồi chi âm sát khí, còn có luyện hóa huyết hải, tăng lên sức mạnh. Chỉ có duy trì cân bằng, chúng ta 12 vị bố trí thành đại trận, mới có thể phát huy ra sức mạnh chân chính. Đế Giang đề nghị. Được. Sở Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ghi nhớ kỹ, không thể tan vỡ luân hồi, còn có đừng nhiễu loạn phàm tục nhân gian, còn cái khác, các ngươi tùy ý. Chương 1096, Lý Bạch cùng con trai của Ngọc Đế. Sở Dương trở lại địa tiên giới, chân đạp Bạch Vân, chuẩn bị ngao du ngũ hồ tứ hải, nhìn một chút địa tiên giới phong quang. Phóng tầm mắt đánh giá, ký hoa dị thảo tranh điềm lành, chân cầm dị thú khiếu núi rừng, ngàn dặm có hơn, một chuỗi thác nước như ngân hà đổ ngược, hướng về nhìn xa, 3 vạn dặm thương mang đại hà xa xa đi. Tiện tay chảo một cái, chính là mấy viên quả dại bay lên trời, lạc ở trong tay, nhưng như bổ câu trứng bình thường màu đỏ diễm lệ, ăn ở trong miệng, chua ngọt tư vị. Nửa nằm ở trong mây trắng, lấy ra một bình rượu, dơ lên cao giữa không trung, rủ xuống một đạo hóng ánh ngấn nước, rơi thẳng vào trong miệng. Thơm quá rượu, thật tinh khiết rượu, so với Lăng Tiêu Bảo Điện rượu đẹp, so với nhân gian hương cửu. Ngẩng cao âm thanh từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một người đã đi tới phụ cận. Người này áo trắng như tuyết, phong độ phiên phiên, hình dạng tuấn lang, thần thái sơ cuồng, mái tóc dài theo gió múa lên, trường kiếm sau lưng ngưng tụ một luồng chém nước thiên địa hào hùng. Chỉ là có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, con mắt lu mờ ảm đạm. Hắn nhìn Sở Dương một bình rượu, cổ họng đún, muốn trốn xa, lại có chút chần chờ. Chính là này thời gian ngắn ngủi, từ xa đến gần, một mảnh đen kịt bóng người đã xúm lại mà tới. Huynh đài, ta bị ngươi hại khổ. Cũng được, tùy vào số mệnh. Người này cười khổ một tiếng, liền đi tới gần, ta tên Lý Bạch, huyền rượu như mạng, hôm nay nghe thấy được như vậy rượu ngon, nếu không phải thưởng một cái, chết không nhắm mắt. Huynh đài, có thể hay không để tại hạ thưởng thức một cái. Nay trên người dưới, chỉ cần huynh đài để ý, đều có thể đem ra trao đổi. Thi tiên Lý Bạch. Sở Dương bất ngờ. Đó là nhân gian tên gọi. Lý Bạch khoát tay háo một cái, con mắt liền sáng. Chẳng lẽ huynh đài cũng là đến từ nhân gian? Ha, của ngươi thơ, ta từ nhỏ bối đến lớn. Năm đó à, trong miệng đọc thuộc lòng, trong lòng nhưng chú hoán, chờ tương lai có một ngày, không phải đánh ngươi một trận không thể, ra xả cơn giận này, cho ngươi nhất định phải viết ra nhiều như vậy thơ hay làm gì? Sở Dương chuyện cười vậy nói. Ha ha ha. Lý Bạch cười to, trước khi chết, có thể gặp nhân gian hương thân, chết cũng đáng. Chỉ là, như vậy rượu ngon, Lý Bạch liền mặt dày cầu một cái, có thể hay không? Chút lòng thành. Sở Dương một lần nữa lấy ra một bình, liền ném tới. Lý Bạch tiếp được sau khi, không kịp chờ đợi mở ra, chỉ thấy miệng ấm chỗ, bay lên một luồng khí trời đất hòa hợp, dĩ nhiên diễn xuất thanh long bạch hổ hình ảnh, Chu Tước huyền vũ phong thái, hít sâu một hơi, đầy bụng hương thơm, để tu vi của hắn đều đang mơ hồ có điều tinh tiến. Tuyệt thế rượu ngon. Than thở một tiếng, ngước cổ lên, liền đổ một ngụm lớn. A. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ, nhưng thật chặt nhắm miệng, không phun ra chút nào mùi rượu. Chỉ chốc lát sau, chính là khuôn mặt kinh hỉ, rượu ngon, rượu ngon, tuyệt đối so với Vương Mẫu nương nương tiên tiểu ngọc lộ tốt hơn ngàn lần. Cảm thán đồng thời, sức mạnh của hắn dĩ nhiên tăng vọt một đoạn dài. Vào lúc này, hơn vạn đại quân đã đem bọn họ trong vòng vây. Lý Bạch, ngươi làm sao không chạy? Quân trận trước tiên một người, lớn lên dị thường tuấn mỹ, trên người còn có khung thiên vương lão tử ta đệ nhất hung hăng bá đạo, hắn chỉ điểm Lý Bạch, trên mặt lộ ra cười gằn, ta lớn như vậy, không phải chịu đến khen tặng, chính là xu nịnh, ai dám nói với ta một câu nói xấu. Ngươi ngược lại tốt, càng suýt chút nữa giết ta. Kha kha, Lý Bạch a, ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi đường đường ngọc đế con trai, dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thật là chó thì vậy, mất hết thiên đình mặt mũi, mất hết ngọc đế uy nghiêm, dày xéo trí cao vô thượng thiên đình điều luật. Nếu là bị thiên đế biết rồi, không biết hắn có thể hay không đưa ngươi buộc chặt đến trạm tiên thai trên, cho ngươi đến một đao. Lấy đó cảnh giới người trong thiên hạ. Lý Bạch không sợ chút nào, hoàn toàn không thèm đến xỉa. Ha ha ha. Thanh niên cười lớn, ta là ngọc đế con trai, tam giới chí tôn, đại diện cho quyền uy, đại diện cho luật pháp, đại diện cho trí cao vô thượng, há có thể mặc ngươi chỉ trích. Lại nói, ta sủng hạnh một nữ tử, là của nàng vinh hạnh. Giết ngươi. Bởi vì ngươi cùng yêu ma làm bạn, tội ác tày trời, thiên hạ tiên nhân, đều có thể giết chết. Khà khà. Lý Bạch cười lạnh, ta tuy rằng khinh bỉ thiên điều, nhưng mà ngọc đế nhưng coi trọng nhất. Năm đó, hắn chi muội cùng thế gian người kết hợp, kết quả làm sao? Bị hắn chém giết em rể, trấn áp em gái. Việc này nếu là bị ngọc đế biết rồi, kết cục của ngươi làm sao? Hắn có thể hay không đại nghĩa diệt thân lấy giữ gìn thiên đình uy nghiêm? Lại có ai sẽ biết? Ngọc đế con trai cười lạnh nói. Ta biết ta. Sở Dương lười biếng đứng lên, cũng chắp hai tay sau lưng. Ngươi là ai? Ngọc đế con trai nhìn lại. Trong mắt chảy xuôi sắc cơ. Hắn xuất lĩnh một vạn thiên binh, đã đem chu vi phong tỏa. Những thiên binh này, ngoại trừ mấy cái tiên tướng ở ngoài, những người còn lại cũng không có thành tiên, bất quá là phản hư cảnh giới thôi. Một khi vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên nghiệp vị, là có thể lên thiên đình làm quan hoặc là địa tiên giới. Thiên nhân địa vị cao hơn nhiều bình thường. Sở Dương không để ý đến, mà là nhìn về phía Lý Bạch, Ngọc Đế còn có nhi tử. Đương nhiên là có. Lý Bạch cười khổ, huynh đài, đều tại ta, tham ăn uống chi muốn, cũng liên lụy đến ngươi. Không sao cả. Sở Dương vung vung tay, nhân gian truyền thuyết, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, không phải chỉ có 7 cái con gái sao. Được gọi là thất tiên nữ. Trước kia là như vậy, có thể sau đó lại nhiều lần cày cấy, tạo hóa ra không ít nhi nữ. Lý Bạch giải thích. Thì ra là như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, lấy Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tu vi, có thể dễ dàng sinh ra nhi nữ, có điều cũng chuyện đương nhiên, dù sao cũng là thiên đế thân phận, trên danh nghĩa khống chế tam giới lục đạo, tài nguyên vô số, tài bảo vô tận, thai nghén nhi nữ, tự nhiên không coi vào đâu vấn đề. Sở Dương nói, Lý Huynh, chỉ là lấy tu vi của ngươi, cho dù không địch lại, cũng không nên chật vật như vậy mới được. Hắn có một việc trí bảo tên là Đãng Hồn Trung, tổn thương nguyên thần của ta, bằng không. Những này gà đất chó sành, há có thể loại ta làm sao? Lý Bạch hừ nói. Ngọc đế con trai nhưng xấu hổ sắc mặt, thái, lão tử hỏi ngươi, dám không trả lời. Hắc, tốt lắm, hết thể đi chết đi. Trong tay hắn xuất hiện một cái chung, hơi trao đảo một cái, liền tạo nên gợn sóng, thẳng vào Lý Bạch cùng Sở Dương trong óc. Không được, đãng hồn chung đãng hồn âm, khó có thể chống đối. Lý Bạch hoàn toàn biến sắc. Sau lưng của hắn tiên kiếm phi nhảy ra, phun ra từng đạo kiếm khí màu xanh. Tạo thành hoa sen chi hình, đem hai người bọn họ bảo vệ trung gian. Thanh Liên kiếm điện. Sở Dương phất phất tay, chặn lại rồi đãng hồn chung công kích, do hỏi. Đây là ta thôi diễn mà thành công pháp, làm sao ngươi biết? Lý Bạch giật nảy cả mình. Hắn cũng không có nói cho bất luận người nào. Nhớ kỹ, ta tên Sở Dương, có thể biết. Sở Dương cười thần bí, xoay người lại, nhìn về phía Ngọc Đế con trai, lạnh nhạt nói, bản tôn chỉ muốn ngao du tứ đại bộ châu, Hải Dương ở ngoài. Chứng kiến địa tiên giới mỹ cảnh, có thể làm sao, một mực đụng với ngươi bực này đem quyền uy xem là gậy to, đem thân phận xem là đạo đức, tùy ý điều động. Cũng được, liền hôi bụi đi thôi. Nói rồi vài câu, cảm giác không? Trong tay hắn vỗ một cái, chính là tối đen như mực bao táp, nhưng là từng cái nho nhỏ răng cưa tạo thành. Đây chính là đại thiết cắt thuật, trong khoảnh khắc, đem Ngọc Đế con trai còn có một vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ hoành thành xương máu. Sở huynh, này, chuyện này. Khẩn trương Lý Bạch thấy cảnh này bỗng nhiên ngây người, lời nói đều nói không nguyên lành. Đây chính là Ngọc Đế con trai còn có một vạn thiên binh thiên tướng A, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị giết? Chẳng lẽ đối phương là Đại La Kim Tiên hay sao? Làm sao? Giết Ngọc Đế con trai, sợ sệt chịu đến liên lụy. Sở Dương cười híp mắt nói. Ha ha ha. Lý Bạch cười lớn, ta mặc dù kính nể sức mạnh, nhưng từ không sợ hãi cái chết, bất quá chỉ là một Ngọc Đế con trai thôi. Ta nếu là có sức mạnh, liền dám đem Ngọc Đế đầu lâu lấy xuống. Đây mới là thi tiên. Sở Dương bắt chuyện đối phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra một bình ấm tuyệt thế rượu ngon, cười nói, hiếm thấy gặp ngươi cái này nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay cao hứng, xin mời ngươi nếm thử, ta thu gom hơn vạn loại rượu ngon. Đương nhiên, mỗi một loại cũng không so với mới vừa kém, hơn nữa có rất nhiều, muốn so với mới vừa tiền nhưỡng tốt hơn ngàn lần không ngừng. Thật sự, Lý Bạch hai mắt lượng thành tiểu thái dương. Thiên đỉnh, Ngọc Đế chính đang tổ chức đại lên triều, thương nghị địa tiên giới bầy yêu chuyện tình. Nhưng tâm thần đột nhiên một trận hồi hộp, trong mắt thần quang chạy xuôi, trong phút chốc hiểu là chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn nhân phẫn nộ mà vì ửng hồng. Bệ hạ, có thể có gì không ổn? Thái Bạch Kim Tinh là Ngọc Đế tâm phúc, xem đến Lao Đại vẻ mặt không đúng, liền vội vàng tiến lên nói rằng. Châm Lao Thập Tam bị giết. Ngọc Đế vẻ mặt băng hàn. Vì dấu tài, hắn rất ít nổi giận. Dù cho năm đó Tôn Hầu Tử đại náo bầu trời, hắn đều có thể bỏ đi mặt mũi mà không ra tay, nhưng hôm nay hắn là xuất kỳ phẫn nộ. Cái gì? Ai gan to như vậy, dám giết điện hạ? Đây là nghịch phản thiên đình, tội ác tại trời. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng nói, kính xin bệ hạ hạ lệnh, mệnh thiên binh thiên tướng, xuống lùng bát. Phía trên cung điện, quần thần vẻ mặt khác nhau. Bọn họ phần lớn đều là xiển giáo, tiệt giáo cùng nhân giáo đệ tử, đối Ngọc Đế cũng chỉ là dương thịnh em suy, căn bản không phải một lòng. Cái này cũng là năm đó Ngọc Đế trừng phạt muội muội nguyên nhân, muốn dựng nên thiên đình uy nghiêm. Đáng tiếc à, hắn tất cả hành động, đối với tam giáo đệ tử mà nói, chính là một hồi chuyện cười. Lý Tĩnh nghe lệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không hỏi dò, trực tiếp hạ lệnh. Thân ở. Lý Tĩnh tay nâng bảo tháp, long hành hổ bộ, uy thế bất phàm, đi ra, không mình hành lễ. Mệnh ngươi xuất lĩnh 10 vạn thiên binh, nhị thập bát tinh túc, ba vỏ hải sẽ đại thần, cự linh thần, đồng thời đi tới, cần phải bắt về đến. Tuân mệnh. Lý Tĩnh đáp một tiếng. Đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Đăng bởi. Chương 1097, địa ngục hết rồi. Thanh phong từ từ, hương tiểu phiêu vạn dặm. Một con dương cánh dài 100 mét hùng ưng bị hấp dẫn mà đến, bị Lý Bạch một chiêu kiếm làm thịt rồi, sau đó lột ra rút gân, tại chỗ làm thành mỹ vị món ngon, thành nhắm rượu món ăn. Sở huynh, chém giết Ngọc Đế con trai, e sợ thiên binh thiên tướng lập tức liền sẽ giáng lâm, không bằng trước tiên tránh né một phen. Lý Bạch uống cái tận hứng, hơn nữa tu vi tăng vọt, hắn cảm giác nếu là tĩnh tu một quãng thời gian, tuyệt đối có thể đạt đến kim tiên cảnh giới, chứng đạo đại la. Có thể cũng khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao thiên đình thế lớn, tạm thời không cách nào chống lại. Nơi này kim tiên cùng đại la là đồng dạng cảnh giới, thiên tiên bên trên vì là kim tiên, hoặc là nói là đại la kim tiên. Chưa được, đều là gà đất chó xanh thôi. Sở Dương không thèm để ý phất phất tay. Trong khi nói chuyện, trên đỉnh đầu, bao trùm tới một mảnh thải vân. Tinh kỳ phiêu diêu, chống trận gióng lên. Đám mây bên trên, là 10 chi đội ngũ, mỗi một chi, đều có trên vạn thiên binh. Ở phía trước nhất, tháp tháp thiên vương rất uy vũ, chân đạp tường vân, tay nâng bảo tháp, hai bên trái phải, ngoại trừ Na Cha Tam Thái Tử cùng cự linh thần ở ngoài, chính là nhị thập bát tinh túc. Tình hình như vậy, hơn 1.000 năm đều chưa từng có, lập tức hấp dẫn địa tiên giới rất nhiều cường giả ánh mắt, đặc biệt một ít đại yêu, dục già dục dịch, liền ngay cả chấn nguyên tử cấp độ kia tồn tại, cũng không nhịn được quan sát. Bọn ngươi người phương nào? Vì sao sát hại 18 điện hạ? Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh nhìn xuống phía dưới, cao giọng quát hỏi. Được không thay tên ngồi không đổi họ, nào đó, Lý Bạch chính thị. Lý Bạch đứng lên, cũng không nhắc gan, tại chỗ báo lên tên gọi, sau đó nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương báo lên tên sau khi, cười hỏi, Lý Tĩnh, ngươi cũng biết chúng ta vì sao giết chết Ngọc Đế con trai. Bọn ngươi đều là lớn mật ngông cuồng hạng người, rơi dụng thành ma, còn có cái gì không làm được. Bây giờ phạm vào tội lớn, nghịch phản thiên điều. Làm câu lên thiên đỉnh, tiếp thu thẩm phán. Lý Tĩnh cũng sẽ không hỏi do nhân quả, nếu là nói ra cái gì chuyện xấu xa, thì phiên thoái, khoảng chừng, ai đưa hắn bắt. Nguyên soái, ta đến. Cự Linh Thần lập tức chờ lệnh. Hắn tại Thiên Đình bên trong, địa vị không cao, bây giờ có ra mặt cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Duẫn. Lý Tĩnh gật đầu, đồng thời quát lên, nổi trống trợ uy. Ầm ầm ầm. Gióng lên trống trận, thiên quang bắn ra, vang vọng bát phương, rất uy vũ. Hai người các ngươi, đồng thời quá đi tìm cái chết. Cự Linh Thần cơ cự phủ, chìa sang. Nho nhỏ mao thần, há có thể cho người kêu gào. Lý Bạch bay lên không, liền cùng Cự Linh Thần chém giết ở cùng nhau. Thương thế của hắn đã khôi phục lại. Thôi thúc Thanh Liên kiếm điện, chính là đầy trời kiếm khí, nhằng nhịt khắp nơi, có điều mấy hơi thở, liền đem Cự Linh Thần một chiêu kiếm đánh bay, máu tung trời cao. Lý Bạch kiếm tiên, không phải chuyện nhỏ, giả lấy thời gian, định có thể đuổi tới Thuần Dương Lữ Đồng Tân, thậm chí càng hơn một bậc. Na Cha, ngươi đi. Lý Tĩnh thấy cảnh này, sầm mặt lại, phân phó nói. Tam thái tử lạnh rên một tiếng, thôi thúc Phong Hỏa Luân, tay cầm hỏa tiêm thương liền vọt tới. Năm đó cuộc chiến phong thần, hắn hoa sen hóa thân, thân thể thành thánh, tu vi không phải chuyện nhỏ, lại có một thân bảo vật, thần thông vô số, đem Lý Bạch hoàn toàn ép xuống. Lý huynh, để cho ta tới đi. Sở Dương vẫy tay, đem Lý Bạch na di mà tới. Sở huynh cẩn thận, Na Cha không dễ chê ơ. Lý Bạch nhắc nhở. Sở Dương khoát tay háo một cái. Ta biết Lý Bạch, nhưng chưa từng nghe nói ngươi. Tam thái tử nhìn về phía tùy ý đi tới Sở Dương, biểu hiện thoáng nghiêm nghị, ngươi là nhà ai đệ tử? Ở cái nào trên một ngọn núi tu hành? Hiển nhiên, đây là tìm căn hỏi đề. Tán tu một. Sở Dương đáp lại một câu, liền hiếu kỳ đạo, Na Cha, ngươi vốn là nữ hoa trong cung Linh Châu tử ra đời linh trí, nhân phong thần việc, chuyển thế nhân gian, thành Lý Tĩnh con trai. Ngươi đã từng náo hải, Long Cung bức bách, Lý Tĩnh vốn nên giữ gìn ngươi mới đúng, có thể kết quả phải đem ngươi chém tới Long Cung bồi tội, cuối cùng ngươi cắt thịt còn phụ, mất đi thân thể, thậm chí mẹ ngươi vì ngươi thành lập miếu thờ, muốn dựa vào bách tính tín ngưỡng, tái tạo kim thân, kết quả bị Lý Tĩnh biết được mà phá hoại. Cuối cùng, ngươi hồn về Thái Ất chân nhân, hoa sen tố thể, mà của ngươi linh trí cũng vốn là trước kia thì có thể nói, khi ngươi cắt thịt còn phụ sau khi, liền cùng Lý Tĩnh lại cũng không có bất cứ quan hệ gì, có thể ngươi làm hà còn muốn nghe lệnh ý hề. Na Cha né qua một vệt vẻ dữ tợn. Há, đúng rồi. Sở Dương dường như vừa nhớ tới chuyện gì, ngươi đã từng truy sát quá Lý Tĩnh, có thể kết quả, hắn gặp Nhân Đăng, vị này đã từng xiển giáo phó giáo chủ, đưa cho hắn một tòa bảo tháp, chuyên môn khắc chế cho ngươi, đúng không? Na Cha yên tĩnh không nói. Ta rất buồn bực. Sở Dương cười híp mắt nói, lấy Thái Ất chân nhân thủ đoạn, há có thể suy tính không ra của ngươi kiếp nạn, vì sao không ngăn cản? Phải biết, hoa sen tố thể cho dù tốt, cũng còn kém rất rất xa ban đầu thân thể, dù sao hoa sen thân thể, hạn chế ngươi sau này trưởng thành. Mà lúc đó, Nhiên Đăng vẫn là xiển giáo môn đồ, tại sao lại ban xuống bảo tháp nhằm vào ngươi? Sư phụ ngươi Thái Ất chân nhân lại có thể không biết. Mà ngươi, nguyên bản nhưng là nữ hoa trong cung Linh Châu tử A. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Na Cha thân thể vì run lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Xa xa, Lý Tĩnh diện trần như nước, bỗng nhiên quát lên, Na Cha, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Na Cha bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Tĩnh, trong đôi mắt bạo phát ra một vẻ hung quang. Người có nghe chăng lệnh? Lý Tĩnh quát lớn. Hắn trên tay trái bảo tháp lóe lên hào quang màu vàng. Ồn ào. Sở Dương lạnh rên một tiếng, lấy tay đem Lý Tĩnh trong tay bảo tháp cho vồ tới, sau đó hai tay hợp lại, là được bụi. Hắn quay về Na Cha nói, ngươi xem, cái này bảo tháp, chính là yếu ớt như vậy, hơi hơi dùng điểm kính, liền nát. Tình cảnh này, lại làm cho mọi người tại đây toàn bộ ngây người. Dù cho Lăng Tiêu bảo điện bên trong, nhòm ngó một màn này văn võ đại thần, Ngọc Đế Vương Mẫu, cũng rồn rập biến sắc. Đây chính là Linh Lung bảo tháp, uy chấn tam giới bảo vật. Cũng là thân phận của Lý Tĩnh tượng trưng, chấn áp bầy yêu vô thượng lợi khí, lại bị dễ dàng phá hủy. Khó có thể tin. Na Cha, ta ra lệnh ngươi giết hắn. Lý Tĩnh càng là biến sắc, quát lớn nhiều tiếng. Khà khà. Na Cha cười lạnh, tán lùi một bên. Ngươi muốn kháng chỉ không tuân theo. Lý Tĩnh giận quá. Ta đau bụng, không xảy ra chiến. Na Cha xoa xoa cái bụng. Hắn bây giờ còn thật không có lá gan phản kháng Thiên Đình. Cho tới Lý Tĩnh, đã không có cái gì tốt sợ. Giết. Lý Tĩnh sắc mặt khó coi, nhưng ra lệnh. 10 vạn thiên binh thiên tướng từ lâu bố trí kỹ càng đại trận, trong khoảnh khắc phát động. Ánh chớp hạ xuống. Hỏa diễm vần quanh, tầng tầng hóa tiên quang giáng lâm mà tới. Thiên binh mặc dù yếu, có thể tạo thành đại trận, vẫn như cũ bùng nổ ra đáng sợ vô cùng sức mạnh, hơn nữa nhị thập bát tinh túc, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Sở huynh cẩn thận. Lý Bạch đi tới phụ cận, vô cùng căng thẳng. An tâm. Sở Dương nói, lăng không một trường, chính là đại thai nan thuật. Nạn bão, hỏa hoạn, tận thế thiên thai chờ đã thai kiếp khí giáng lâm, đem tất cả thần thông hết mức dập tắt, đồng thời tràn ngập ra, đem 10 vạn thiên binh thiên tướng bao phủ đi vào, trong khoảnh khắc tiêu diệt thành bụi mù. Liền ngay cả nhị thập bát tinh túc cũng không có chạy trốn, trở lại phong thần bảng trên, chờ đợi Ngọc Đế triệu hoán. Cuối cùng chỉ còn dư lại Đờ Đẫn Lý Tĩnh, bị Sở Dương trở tay cầm cố, ném cho Na Cha, liền cười nói, Na Cha, đây là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Chuyện này, Na Cha có chút không biết làm sao. Trong lòng hắn tuy có oán hận, nhưng cũng không đến nỗi giết Lý Tĩnh, càng không dám phản kháng xiển giáo. Đồng thời cũng khiếp sợ Sở Dương tu vi. Nhóm ngó trận chiến này thiên hạ cường giả, cùng nhau chấn động, lộ ra kinh sợ. Có thể không chờ bọn họ làm thêm ý nghĩ, chư thiên chấn động, thiên cơ biến huyễn, một luồng đáng sợ khí thế tràn ngập lại đây, khiến cho thiên địa biến sắc, vạn linh khiếp đảm. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, địa tiên giới cùng thiên đình bên trong cường giả, toàn bộ đưa mắt phóng đến rồi lục đạo luân hồi bên trong, nhìn về địa phủ. Nơi đó, đang có 12 cái đều thiên kỳ, mỗi một cái đều hóa thành cao vạn trượng dưới, bay phần phần, màu đỏ tươi mặt cờ, ngưng tụ thế gian đáng sợ nhất sát khí. Nhưng mà làm bọn họ kinh hãi là, huyết hải đã biến mất không còn tăm tích. Vô cùng mạnh mẽ huyết hải lão tổ, cũng biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả trong thiên địa, đều mất đi khí tức sự sống của hắn, thậm chí toàn bộ tu la tộc nhân, cũng một không gặp. Còn có toàn bộ trong địa phủ, thập bát tầng địa ngục vô tận âm hồn quỷ vật, cũng hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả thập điện Diêm La, Bình Tâm Nương Nương, cũng không tìm tới tung tích. Chỉ có 12 cái đều thiên giới cờ, từng người đứng một vị có thể hủy thiên diệt địa cường giả, trong đó 6 vị, cường đại lệnh thánh nhân đều run sợ, mặt khác 6 vị, mặc dù không đạt tới thánh nhân trình độ, nhưng cũng có thể sánh vai Như Lai, Ngọc Đế chờ hàng đầu đại thần. Địa ngục hết rồi. Trong địa phủ, đi ra một hòa thượng. Cái này cũng là còn dư lại duy nhất một. Địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật. Năm đó Địa Tạng Bồ Tát lập xuống đại lời thề, cả người vào địa phủ, một là tự thân tu luyện, hai là vì Phật môn tương lai, lúc này mới phát xuống căn bản không khả năng thực hiện thiên đạo thể ngôn. Nhưng hôm nay, toàn bộ trong địa phủ, nhưng trống rỗng một mảnh, ngoại trừ vốn không phải trong địa phủ 12 vị ở ngoài, lại không một sinh linh. Địa Tạng Bồ Tát rung động đồng thời, còn có đến từ đáy lòng chỗ sâu hoảng sợ. Nhưng khi đó lời thề, cũng đã thực hiện. Không rõ, nộ ra xuất hiện trong lòng. Cầm cố giết hết. Cảnh giới kéo lên. Lúc gần lúc hiện, tựa hồ chạm tới thánh đạo biên giới. Địa ngục thật sự hết rồi sao? Đế Giang quát hỏi. A-di-đà Phật, đã trống rông rồi. Địa Tàng trả lời, năm đó vu tộc ma trận, dĩ nhiên tái hiện nhân gian, hơn nữa tập hợp 12 tổ vu linh trí, tái hiện thế gian. Các ngươi luyện hóa huyết hải, hấp thu địa phủ vô tận âm hồn, sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt, triệt để hôi bụi đi. Địa ngục thật sự hết rồi sao? Đế Giang hỏi lại. Lời thề hoàn thành. Đương nhiên hết rồi. Địa Tàng lộ ra nụ cười, từ bi vô lượng. Không, còn có một cái. Đế Giang nói, lấy tay tóm tới. Địa Tàng chống đối, có thể ở đâu là Đế Giang đối thủ. Dễ dàng bị tóm ở. Thân ngươi nhập địa phủ, liền tự mình thừa nhận, ngươi là nơi này sinh linh. Chỉ có ngươi chết, địa ngục mới chính thức hết rồi. Đế Giang giữ tợn nở nụ cười, liền muốn thủ đoạn ác độc tồi hòa thượng. Lúc này, hư không nứt ra, đi ra một người, chính là chuẩn đề Phật mẫu, trong phút chốc. Tử khí ngang trời, tường thụy bày ra, đóa đóa hoa sen bỗng dưng ngưng tụ, tung bay hạ xuống, đồng thời nói rằng, A-di-đà Phật, hạ thủ lưu tình. Phúc! Đế Giang lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn hợp lại, địa tàng thành xương máu. Địa ngục, đến đây hoàn toàn hết rồi. Đăng bởi. Chương 1098, Nuốt Thánh Nhân. Tam giới lục đạo bên trong cường giả, tất cả đều bị trong địa phủ biến cố sợ ngây người. Huyết hải biến mất rồi. Minh Hà ngã xuống. Thập bát tầng địa ngục âm hồn quỷ tốt, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho luyện hóa hấp thu, thậm chí Bình Tâm Nương Nương cũng không có chạy trốn thai ách. Liền ngay cả địa ngục đều hết rồi, chứng đạo Phật Đà địa tàng của mọi người cường giả dưới mí mắt bị đập thành xương máu, bị đều thiên bên trong mặt khác 6 cái đã hóa hình ra tổ vu cho dồn dập hấp thu. Này 6 vị, luyện hóa huyết hải, nuốt trôi địa ngục, đều đã đạt đến thái ớt kim tiên viên mãn cảnh giới. Đặt ở này phương thế giới, là trừ thánh nhân ra tối cường giả. Thiên đình bên trong, Ngọc Đế chính đang quan sát Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vây quét Sở Dương hai người, có thể hô hấp trong lúc đó, 10 vạn đại quân liền biến thành cho bụi, chính nổi giận thời gian, muốn đích thân ra tay, liền phát hiện trong địa phủ tình huống. Thái cổ đệ nhất ma trận, làm sao sẽ xuất hiện, lại đạt tới như vậy trình độ đáng sợ. Ngọc Đế thất kinh. Một ít trọng thần dồn dập kinh hãi. Có thể thiên đình phần lớn văn võ nhưng không cách nào nhìn thấy trong địa phủ tình huống. Trong lúc nhất thời không rõ vì sao. Bệ hạ, chuẩn đề thánh nhân nhất định sẽ ra tay, đón lấy chúng ta nhìn là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng. Ngọc Đế gật gù. Vào lúc này, hắn thậm chí không lo được Sở Dương hai người. Lục đạo dung chuyển, đây là trước nay chưa có đại sự. Thân làm thiên đế, đương nhiên phải ngay lập tức quan tâm, thậm chí đáy lòng nơi sâu xa, không ngừng mà chuyển ý nghĩ, nhìn một chút có thể không tại đây dạng biến cố bên trong được chỗ tốt. Trong địa phủ, nhìn điệu tàng bị đánh chết, bị nuốt lấy, chuẩn đề thánh nhân nhất thời ngây người. Hắn nhưng là thánh nhân A. Ở trước mặt hắn giết điệu tàng. Liền ngay cả hắn đều khó có thể tin. Vu tộc ma đạo, đáng chết. Hô hấp trong lúc đó, hắn liền phản ứng lại, đầu lay động, thân thể loáng một cái, vàng chói lọi, liền hiện ra pháp thân, chính là kim thân pháp tướng, nhìn kỹ, sao một cái đến hình dung. Kim thân 18 tay 24 thủ, mỗi cái trong tay đều có vũ khí, theo thứ tự là, dây lụa, chuỗi ngọc, tán nắp, hoa quán, cá chẳng, kim tỏa, chuông vàng, phiên kỳ, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo tỏa, kim bình, ngân bình, bạch việt, phiên tràng, lục căn thanh tịnh trúc. Đặc biệt lục căn thanh tịnh trúc, đây là không thấp hơn thất bảo diệu thụ bảo vật, đương nhiên, cũng là thiên địa linh căn bên trong một loại. Chuẩn đề kim thân bên dưới, đạt một đóa diễn biến ra kim liên, thánh uy vô lượng, khí tức tràn ngập toàn bộ hồng hoang, để chúng sinh hoàn toàn trong lòng lạnh lẽo, muốn tiếp tục cùng bái. Thánh nhân ra, dị tượng hiện ra. Người muốn ra tay với ta. Đế Giang lạnh như băng nói rằng, hắn tuy là Sở Dương phân thân, nhưng có mấy phần vu tộc đặc tính, dường như ác niệm giống như vậy, cuồng bạo thích giết chóc. Diệt huyết hải, hủy địa phủ, giết điệu tàng, bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bọn ngươi đây là muốn hủy diệt lục đạo, phá hoại thiên địa, để càn khôn quy khư, vạn vật phá diệt, đáng chém. 24 thủ đồng thời lên tiếng, âm điệu nhất trí, nhưng dẫn đến bên trong đất trời vĩ đại lực lượng, giáng lâm đến rồi trên người, để khí thế của hắn càng mạnh hơn. Chuẩn đề cảm ứng rõ ràng, trước mắt những này tổ vu, so với thái cổ thời kỳ tổ vu ngang tàng hơn không biết bao nhiêu. Bất quá hắn cũng vô cùng tự tin, dù sao tự thân là thánh nhân, có thể điều khiển thiên địa lực lượng bản nguyên. Ở nơi này thiên hạ, Hồng Quân không ra, liền mấy bọn họ 6 vị thánh nhân mạnh nhất, liền ngay cả nếu nói địa tiên tri tổ, Côn Bằng chờ đã đều phải cúi đầu. Bạch! Hắn vung lên lục căn thanh tịnh trúc, giáng lâm mà tới. Này một linh căn, không có giết người lực lượng, nhưng có thể phong ấn sinh linh 6 cảm, một khi chúng vào, 6 cảm phong ấn, liền thật sự chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Thánh nhân! Ta cũng muốn xem thử xem, có phải thật vậy hay không bất tử bất diệt. Đế Giang cười lạnh, một quyền đánh ra, hư không phá diệt, đem lục căn thanh tịnh trúc trực tiếp hoanh vụn vạt, suýt chút nữa hủy hoại. Bực này sức mạnh. Chuẩn đề bị một quyền đánh bay ra ngoài, lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại kia bàng bạc mà sức mạnh cuồng bạo, vượt qua nhận thức. Một bên khác công kích đã đến, cứ việc 24 thủ, có thể chu đáo, có thể mới vừa rồi bị Đế Giang đánh bay ra ngoài, căn bản đến không kịp né tránh. Trúc Dung quyền đầu đã đi tới phụ cận. 18 con tay dồn dập vung lên, thôi thúc các loại bảo vật, tiến hành chống đối. Ầm ầm ầm. Cú đấm này, đánh nát hắn 6 con tay, 8 cái đầu, kim thân dạn nứt ra đạo đạo dấu vết, chảy ra kim sắc chất lỏng. Trúc Dung cú đấm này, so với Đế Giang càng ác hơn. Giết. Huyền Minh cùng Nhục Thu công kích cũng đã đến. Sư Minh. Chuẩn đề đáy lỏng, dĩ nhiên dâng lên một vẻ sợ hãi, vội vã hét cao. Bầu trời nứt ra, xuất hiện một đóa kim liên, chính là thập nhị phẩm công đức kim liên. Đang muốn tung xuống đạo đạo kim quang, che chở làm bạn ngàn tỷ năm huynh đệ tốt. Đế Giang nhưng đạp không mà lên, một quyền đem kim liên đánh bay vạn dặm có hơn, kim quang tán loạn, hơn nữa kim liên bên trên, xuất hiện vết rách. Tình cảnh này, để xem cuộc chiến cường giả hoàn toàn trong lòng kinh hoàng. A. Sau một khắc, chuẩn đề thánh nhân đã bị Huyền Minh cùng Nhục Thu đem kim thân đánh nổ, cái gì 18 tay 24 thủ, cái gì các loại Phật binh, toàn bộ bể một đoàn. Chỉ còn giữ lại một viên xá lợi tử. Liền muốn chui khoảng không đi. Đùng. Trúc Cửu Âm giơ bàn tay lên, một trường đem xá lợi tử đập thành nát tan, cảm ứng được một luồng mịt mở sức mạnh hòa vào thiên địa pháp quy bên trong, hắn hai mắt lóe lóe, cuối cùng không có tiếp tục ra tay. Không. Phương Tây bầu trời, truyền đến tiếp dẫn thánh nhân bi thiết tiếng. Hắn trôi nổi xem khoảng không, chân đạp ánh sáng ảm đạm kim liên, nhìn địa phủ, đau khổ vẻ trên mặt, lần đầu lộ ra vẻ giận dữ. Cứ việc phẫn nộ ngập trời, cũng không dám ra tay. Đối phương quá mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Không. Sau một khắc, hắn vừa sợ nổ một tiếng, một đôi thánh nhãn bên trong, phun ra trước nay chưa có thao thiên hỏa diễm. Hắn liền thấy, chuẩn đề thánh nhân vỡ vụn hiểu rõ kim thân pháp tướng, bị một người trong đó nhỏ yếu tổ vu há to miệng rộng, cho nuốt xuống. Đây là nuốt sống thánh nhân A. Nếu không lý trí nói cho hắn biết phải tỉnh táo, không phải ra tay không thể. Đối với tiếp dẫn thánh nhân gào thét, Đế Giang chờ ngươi chỉ là cười lạnh. Lúc này, nuốt kim thân pháp tướng cộng công, khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, một lần đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, mặc dù khoảng cách Đế Giang chờ 6 vị tổ vu còn kém xa lắm, nhưng cũng bước vào cường giả hàng ngũ. Vào lúc này, thiên tượng rốt cục có biến hóa to lớn. Ào ào ào. Phong thanh kêu rên, từ thiên chi phần cuối lên, thổi qua toàn bộ địa tiên giới, để chúng sinh hoàn toàn trong lòng bi. Ngay sau đó, thiên khung bên trên, xuất hiện bao trùm toàn bộ địa tiên giới hồng vân, từng tí lững lờ hạ xuống, càng lúc càng lớn, nối liền đất trời. Đây là mưa máu. Thiên gào khóc. Đẫm máu và nước mắt vũ. Thánh nhân ngã xuống. Thiên hạ cường giả, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thánh người đã chết. Ngồi ngay ngắn ngũ trang quan bầu trời trấn nguyên tử, tay một trận, dĩ nhiên méo đứt mấy cọng râu, con mắt cũng trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Hắn vươn tay ra, cảm thụ trong gió bi ai, hạ xuống mưa máu, nhưng thấu qua bàn tay tiếp tục hạ xuống, đây không phải là chân thực thích mưa máu, mà là một loại thiên tượng. Thiên địa bất diệt, thánh nhân làm sao sẽ chết? Trấn nguyên tử cau mày. Cực bác chi địa, bác minh chi hải. Côn bằng khiêu nhảy ra, kinh hô, chuẩn đề chết rồi. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Đạo tổ từng nói, thiên địa bất diệt, thánh nhân bất tử. Chẳng lẽ, có thể thiên tượng đã hiện ra a? Chuẩn đề Phật mẫu, chết rồi. Thầy thiên bên trong, Như Lai Phật tổ đột nhiên dạy ra. Bọn họ tu luyện, theo đuổi chính là thánh đạo, chính là tồn tại cùng trời đất, nhưng hôm nay, thánh nhân nhưng đã chết. Cái gì mới là vĩnh hằng? Hắn lộ ra vẻ mê man, đạo tâm mơ hồ có xu thế sụp đổ. Chư vị ái khanh, như thế nào cho phải? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế ngơ ngác biến sắc. Đông đảo tiên tướng, dồn dập trầm mặc. Bọn họ nếu như biết nên làm như thế nào, cũng không cần sống ở chỗ này. Thời khắc này, Nữ Hoa Nương Nương, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn dồn dập đi ra bọn họ mở ra thánh địa. Lao tử đỉnh đầu thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, biểu hiện nghiêm nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bản cổ phiên, chí cao vô thượng khí tức bên trong tiết lộ ra sắc cơ. Thông Thiên Giáo Chủ vây tay, bị phân tán Chu Tiên Tứ Kiếm dồn dập trở về, đồng thời còn có bị Như Lai Phật Tổ tế luyện sau khi dùng để chạm thi trận đồ. Bốn kiếm cùng trận đồ kết hợp lại, có thể nói này mới đệ nhất thế giới sát trận. Nữ Hoa Nương Nương tay nâng hồng tu cầu, trên đỉnh đầu lơ lửng tạo hóa đỉnh. Bọn họ dồn dập đi tới tiếp dẫn thánh nhân bên cạnh. Rất hiển nhiên, thời khắc này, đối mặt uy hiếp, bọn họ chủ động liên hiệp đồng thời. Đăng bởi. Chương 1099, Lục Thánh Vẫn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì là chó rơm. Thánh nhân vô lượng thọ, vô lượng trí, vô lượng lực, vô lượng quang, vô lượng chi vi đại, bọn họ khống chế chúng sinh vận mệnh, điều khiển vạn linh ý chí, lấy thiên địa vì là ván cờ, lẫn nhau đánh cờ, ở vô lượng trong năm tháng, này cũng là bọn hắn lạc thú. Bọn họ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, lẫn nhau trong lúc đó có thể vì khí vận, vì giáo phái tranh đấu cái liên tục, thậm chí mưu tính tranh đấu, nhưng bọn họ đều có cái điểm mấu chốt, liền chắc là sẽ không chân chính đưa một cái nào đó cái vào chỗ chết, bởi vì thánh nhân đặc tính, cũng không có thể. Thiên hạ thánh nhân có 6, đã không ít, bọn họ cũng căn bản không muốn càng nhiều người gia nhập bọn họ đánh cờ bên trong, chia sẻ thuộc về bọn họ khí vận.